Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hoắc Trầm Lệnh đến trường lúc, Hoắc Ti Thần cúi gằm mặt, hận không thể chui xuống đất. Trời ơi, khuôn mặt lạnh như băng của bố thật đáng sợ. Giáo viên chủ nhiệm lần đầu tiên gặp bố của Hoắc Ti Thần, thấy người đàn ông sải bước đến gần, ông thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trước đây, mỗi lần họp phụ huynh đều là mẹ của Hoắc Ti Thần đến. Nhưng dạo trước nghe nói mẹ đứa bé bị tai nạn giao thông qua đời, ông lo lắng tâm trạng Hoắc Ti Thần không ổn định, nên đặc biệt quan sát một thời gian. Tuần đầu tiên tâm trạng khá sa sút, sau đó dần dần ổn định. Hơn nữa hay nhắc đến việc trong nhà có thêm một em gái rất rất đáng yêu. Giáo viên chủ nhiệm yên tâm, đối xử với Hoắc Ti Thần như các học sinh khác trong lớp. Không còn quan tâm đặc biệt nữa. Kết quả không ngờ hôm nay, Hoắc Ti Thần lại dở trò. Nói đúng ra là từ hôm qua đã bắt đầu dở trò. Hôm qua nói chưa làm xong bài tập, bị bố giữ ở nhà làm bài tập, nên đến trường muộn. Là giáo viên chủ nhiệm, ông không nói gì nhiều, chỉ phạt Hoắc Ti Thần đứng theo quy định. Hôm nay thì như thế này, Hoắc Ti Thần không đến muộn, nhưng từ lúc xuất hiện ở cửa lớp, cậu cứ cúi gằm mặt, lẩm bẩm gì đó, trông có vẻ rất khó chịu. Ông đương nhiên lo lắng, dù sao cũng là học sinh của mình, nếu có vấn đề về sức khỏe thì phải đến phòng y tế kiểm tra. Kết quả Hoắc Ti Thần ôm bụng chạy đến bàn mình, nằm sấp xuống lẩm bẩm. Khi ông đến hỏi han, Hoắc Ti Thần cho ông một cảm giác rất kỳ lạ, giống như một con gà trống bị người bóp cổ, giọng nói thật sự là khó diễn tả, điều khiến ông càng khó diễn tả hơn là thái độ của Hoắc Ti Thần. Ôm bụng kêu rên, nhất quyết không chịu đi khám. Ông thấy lạ, bình thường, nếu học sinh thực sự bị ốm, muốn xin nghỉ chắc chắn sẽ đi khám. Hoắc Ti Thần thì không chịu, với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, ông dám chắc Hoắc Ti Thần đang giả vờ. Lý do là gì? Tại sao? Thành tích của Hoắc Ti Thần không phải là tốt nhất lớp, nhưng cũng không phải là kém nhất, ở mức trung bình khá, bình thường học bài thỉnh thoảng mất tập trung, nhưng đa phần thời gian rất ngoan ngoãn. Tan học chơi đùa rất náo nhiệt với các bạn, giọng to, sức khỏe tốt, thường xuyên trong giờ ra chơi 10 phút, lúc chuông vào học reo có thể thấy cậu bé đầu đầy mồ hôi. Sau khi nhận ra Hoắc Ti Thần đang giả vờ, ông gọi cậu vào văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một mình ông, lúc này nói gì cũng dễ. Nhưng Hoắc Ti Thần cứ cúi gằm mặt, dù ông hỏi gì, cậu cũng chỉ nhìn xuống đất. Cuối cùng, khi ông nói, Hoắc Ti Thần, em còn như vậy thì tôi sẽ mời phụ huynh đến, Hoắc Ti Thần đang cúi đầu sợ đến mức loạng choạng, vô thức ngẩng đầu lên từ chối. Thầy Chu, đừng ạ. Giáo viên chủ nhiệm, ba chấm, dù đã làm giáo viên hơn 20 năm, ông cũng bị khuôn mặt của Hoắc Ti Thần lúc này dọa cho giật mình. May mà đang ngồi trên ghế, hai bên ghế đều có tay vịn, nên ông không bị ngã. Trời ơi, khuôn mặt này không biết đã bôi bao nhiêu phấn, trên miệng đánh son đỏ choe loe, quầng thâm mắt đen xì, vì dụi mắt nên cả mắt đều đen xì. Thật là chướng mắt, Chu Tùng vừa thấy mình bị dọa. May là ban ngày, nếu là ban đêm, ông chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hoắc Ti Thần, ai bảo em trang điểm thành thế này? Hoắc Ti Thần, ba chấm, ông cầm điện thoại lên dọa, muốn tôi gọi cho bố em bây giờ không? Hoắc Ti Thần lắp bắp, thầy Chu, là anh hai em dạy ạ. Chu Tùng dạy tiểu học, vợ ông là Cao Đình dạy cấp 2, hơn nữa lại là giáo viên chủ nhiệm của Hoắc Ti Tước, anh hai của Hoắc Ti Thần. Tôi gọi điện hỏi xem sao. Hoắc Ti Thần, vâng, vâng ạ. Hoắc Ti Thần âm thầm tính toán xem tiền lì xì mấy năm nay của mình còn bao nhiêu, định đưa hết cho anh hai, không biết có thể khiến anh hai tha thứ cho mình lần này không? Còn bên cấp 2, vừa đúng lúc đến giờ ra chơi. Giáo viên chủ nhiệm Cao Đình đột nhiên đến tìm cậu từ văn phòng. Hoắc Ti Tước, đi ra ngoài với cô một lát, giáo bá Hoắc Ti Tước đang định chơi bài với mấy đứa bạn. Thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, lập tức đứng dậy. Vâng, cô Cao. Cao Đình đưa Hoắc Ti Tước đến góc cầu thang trên hành lang. Hoắc Ti Tước đang tuổi lớn, chiều cao tăng nhanh, lúc này Cao Đình phải ngẩng đầu nhìn cậu. Hoắc Ti Tước, nói cho cô biết hôm qua tại sao em đến muộn. Hoắc Ti Tước ngạc nhiên, hôm qua đến muộn à? Cao Đình gật đầu, mặt nghiêm túc, đúng vậy, hôm qua đến muộn. Mặt tái nhợt, đau bụng, Hoắc Ti Tước, ba chấm, nhìn vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm, chắc là màn kịch giả bệnh hôm qua của cậu đã bị lật tẩy. Tại sao, từ hôm qua đến giờ không phải vẫn ổn sao? Hoắc Ti Tước nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật cúi đầu nhận lỗi. Cô Cao, em xin lỗi, hôm qua em lừa cô. Em không bị ốm, chỉ là đến muộn sợ cô giận nên mới cố tình trang điểm giả vờ bị ốm. Cao Đình, đứa nhỏ này, nhận lỗi cũng thật lưu loát, nhưng vẫn chưa xong đâu, vậy nên tự mình giả vờ bị ốm còn chưa đủ. Hôm nay còn dạy em trai dùng cách trang điểm tương tự để giả vờ bị ốm. Hoắc Ti Tước ngơ ngác, hả? Cao Đình nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của Hoắc Ti Tước, xác định đứa trẻ này thực sự không biết chuyện gì. Nhưng chồng bà nói Hoắc Ti Thần tự mình nói là do Hoắc Ti Tước dạy. Cao Đình im lặng một lát, em trai em là Hoắc Ti Thần hôm nay học theo em giả vờ bị ốm, nhưng bị thầy Chu Tùng, giáo viên chủ nhiệm của nó, phát hiện. Hoắc Ti Tước có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ cái tên em trai ngốc nghếch đó lại nói là do cậu dạy? Quả nhiên một giây sau, Cao Đình lại nói. Thầy Chu hỏi nó tại sao lại nghĩ ra cách này, nó nói là em dạy. Hoắc Ti Tước, cái, Đúng là họa từ miệng mà ra, cậu đã gây ra nghiệp chướng gì thế này? Hoắc Ty Tước hắng giọng, cái đó, cô Cao, có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Cao Đình nghĩ đến biểu hiện của Hoắc Ty Tước trên lớp, đứa nhỏ này rất thông minh, chỉ là thỉnh thoảng không nghiêm túc. Chơi thì chơi, nghịch thì nghịch, tiết tự học sớm muộn thường xuyên không thấy mặt, nhưng việc học thì cũng tạm được, bà cảm thấy thành tích của đứa nhỏ này còn có thể tiến bộ hơn nữa. Thêm vào lần trước tình cờ gặp bà nội của Hoắc Ty Tước, biết được mẹ đứa bé bị tai nạn giao thông qua đời, bà vẫn muốn tìm thời gian gặp bố đứa nhỏ này, nói chuyện về việc học của cậu, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, thế là bà trực tiếp lấy số điện thoại liên lạc khẩn cấp của Trương Ninh ra trước mặt Hoắc Ty Tước. Chào Hoắc tiên sinh, tôi là Cao Đình, giáo viên chủ nhiệm của Hoắc Ty Tước. Hoắc Ty Tước, cậu muốn đập chết cái tên em trai ngốc nghếch đó. Cao Đình sau khi gọi điện thoại xong, dẫn Hoắc Ty Tước đến trường tiểu học chờ Hoắc Trầm Lệnh đến. Vì vậy lúc này, Hoắc Trầm Lệnh nhìn con trai út đang cúi gằm mặt với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khi thấy con trai thứ hai cũng ở đó, ông nheo mắt lại. Hoắc Ty Tước, thật là muốn chết mà. Chu Tùng và Cao Đình thấy người đàn ông cao lớn đến, liền tiến lên tự giới thiệu. Chào Hoắc tiên sinh, tôi là Chu Tùng, giáo viên chủ nhiệm của Ty Thần. Đây là cô Cao Đình, giáo viên chủ nhiệm của Ty Tước. Hoắc Trầm Lệnh bình tĩnh, giọng nói trầm thấp dễ nghe, không hề biểu lộ cảm xúc. Chào thầy Chu, chào cô Cao, tôi là Hoắc Trầm Lệnh, bố của Ty Tước và Ty Thần. Chu Tùng, ba chấm, Cao Đình, ba chấm, Hoắc Di Cơ, Hoắc Trầm Lệnh, là Hoắc Trầm Lệnh mà họ biết sao? Chưa đợi hai vợ chồng lên tiếng, điện thoại cá nhân của Hoắc Trầm Lệnh lại reo. Chào Hoắc tiên sinh, tôi là Tôn Lão Sư, giáo viên chủ nhiệm của Bảo Bảo, xin hỏi bây giờ ông có thời gian đến trường mầm non một chuyến không ạ? Hoắc Trầm Lệnh, anh cả của Bảo Bảo không phải đã đến đó rồi sao? Cô Tôn hắng giọng, dạ vâng thưa Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ vẫn là ông tự mình đến một chuyến thì hơn. Hoắc Trầm Lệnh, được, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi đến. Cúp máy, vẻ mặt không thay đổi của Hoắc Trầm Lệnh có chút kỳ lạ. May mà khí chất của ông đủ mạnh, khi biết ông là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, Chu Tùng và Cao Đình nhìn ông đã mang theo kính lọc, không dám nhìn nhiều. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng đều kinh ngạc và thán phục. Bố của Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần lại là Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, thật là. Họ đồng thời nghĩ đến mẹ của hai đứa bé, người phụ nữ dịu dàng như nước, xinh đẹp tao nhã, khí chất vô cùng cao quý. Mỗi lần Trương Ninh đến họp phụ huynh cho hai đứa bé, ăn mặc rất giản dị. Dung mạo xuất chúng, nhưng không trang điểm, quần áo trên người không có bất kỳ logo nào, cộng thêm Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần cũng chưa từng đề cập đến mối quan hệ của mình với nhà họ Hoắc. Nên họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong trường cũng không chỉ có con của họ họ Hoắc, họ cũng không phải loại giáo viên thích tọc mạch chuyện người khác, nên sau nhiều năm như vậy, thật sự không biết Hoắc Trầm Lệnh là bố của hai đứa bé này. Vì vậy, dù lúc này vẻ mặt của Hoắc Trầm Lệnh có kỳ lạ, họ cũng không nhận ra. Trong việc đối xử với học sinh, vợ chồng Chu Tùng và Cao Đình luôn rất nghiêm túc. Vì vậy, dù kinh ngạc khi biết bố của Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần là Hoắc Trầm Lệnh, hai vợ chồng vẫn nhìn nhau, cảm thấy nên nói thì vẫn phải nói. Hoắc tiên sinh, hôm nay gọi ông đến, chủ yếu là muốn nói về việc Ty Tước và Ty Thần giả vờ bị ốm. Hoắc Trầm Lệnh kinh ngạc trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lạnh như băng lướt qua hai đứa con trai, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần đồng thời rụt cổ lại. Suy nghĩ của Hoắc Ty Tước là, thằng em ngốc nghếch này muốn hại chết anh. Suy nghĩ của Hoắc Ty Thần là, xong, Chu Tùng thấy Hoắc Trầm Lệnh mặt lạnh như tiền, sắc mặt lạnh lùng thờ ơ. Không nhịn được hắng giọng, Hoắc tiên sinh, đây là lần đầu tiên Ty Thần làm vậy, có thể là lo lắng đến muộn bị phạt, nên mới tham khảo anh hai của nó là Ty Tước. Thực ra, Ty Thần bình thường ở trường rất ngoan, rất năng động, học bài cũng rất tích cực phát biểu, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, phát triển toàn diện. Cao Đình thấy hơi khó chịu, gì mà tham khảo anh hai, Hoắc Ty Tước chỉ trang điểm giả ốm một lần hôm qua thôi. Hoắc Ty Tước là học sinh của bà, là giáo viên chủ nhiệm, bà đương nhiên phải bênh vực. Hoắc tiên sinh, Ty Tước bình thường ở trường cũng rất ngoan, nó rất thông minh, học rất nhanh, biết suy luận, quan hệ với các bạn trong lớp rất tốt, các bạn đều rất quý nó. Hoắc Trầm Lệnh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ông nhìn hai đứa con trai đang cúi gằm mặt, hai đứa ngẩng đầu lên. Hoắc Ty Tước vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là chột dạ. Hoắc Ty Thần do dự, ấp úng, bố, hay là con đi rửa mặt trước đã. Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh giật giật, Hoắc Ty Thần, kiên nhẫn của ta có hạn. Hoắc Ty Thần run lên, vội vàng ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, đừng nói là Hoắc Trầm Lệnh không hề chuẩn bị, ngay cả Cao Đình đã chuẩn bị tâm lý cũng bị dọa cho giật mình. Đó còn là mặt người sao? Đó chẳng phải là NPC từ trong nhà ma chạy ra à? Khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ chót, vì lúc trước dụi mắt nên bây giờ trông như một mảng đen xì. Không thể chịu đựng nổi, Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy mắt mình tối sầm lại, ngực như bị trúng một mũi tên. Ông nhìn Hoắc Ty Thần, khí chất 2m8 đột nhiên tăng gấp đôi thành 5m6. Mày, Chu Tùng và Cao Đình giật mình, vội vàng đứng ra chắn trước mặt Hoắc Ty Thần. Chu Tùng, Hoắc tiên sinh, có gì từ từ nói. Cao Đình, đúng vậy, Hoắc tiên sinh, Không thể đánh trẻ con, nhất là con trai, càng đánh càng hư. Hoắc Trầm lệnh cau mày, tôi không muốn đánh nó. Hoắc Ti Thần thấy giáo viên che chở cho mình, hắng giọng bắt đầu tố cáo. Thầy Chu, bây giờ bố em không đánh em, nhưng về nhà nhất định sẽ cho em một trận đòn. Tối qua em vừa bị ăn ba roi rồi. Hoắc Trầm lệnh, 3, Chu Tùng, 3, Cao Đình, 3. Quả nhiên, dù là người đứng đầu gia tộc giàu có số 1 Trung Quốc, Hoắc Đại Tổng Tài vẫn là một ông bố bình thường, con không nghe lời là đánh. Chu Tùng thở dài, Hoắc tiên sinh, Ti Thần bình thường rất ngoan, lần này trang điểm giả vờ bị ốm là lần đầu tiên, lần sau không tái phạm nữa là được, nhà trường không khuyến khích kiểu giáo dục roi vọt. Hoắc Trầm lệnh ừ một tiếng, nhìn con trai thứ hai đang muốn nhân cơ hội chuồn mất. Mày xúi nó à? Hoắc Ti Tước vội vàng lắc đầu, bố, con không hề, chắc là Ti Thần thấy con làm hôm qua, nên hôm nay nó tự học thành tài. Cao Đình suýt nữa thì bị câu, tự học thành tài, của Hoắc Ti Tước chọc cười. Nghĩ đến bộ dạng ốm yếu, yếu ớt 3 của Hoắc Ti Tước hôm qua. Lại nhìn Hoắc Ti Thần đứng nghiêm, mắt sáng, chỉ là không dám nhìn bố, bà cố gắng quay mặt đi nín cười. Chu Tùng bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ con cái với Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Lệnh kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng, Chu Tùng lại nói, lần sau không tái phạm nữa, hơn nữa còn nói bóng gió rằng dù bận rộn đến đâu, cuộc sống và học tập của con cái vẫn nên đặt lên hàng đầu. Kết thúc cuộc trò chuyện này, Hoắc Trầm Lệnh nghe rất chăm chú, thấy Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần run như cầy sấy. Trước khi đi, Hoắc Trầm Lệnh nhìn hai anh em với ánh mắt về nhà tính sổ, thấy hai đứa sắp khóc. Rời khỏi trường tiểu học, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng đến trường mầm non. Đến văn phòng của cô Tôn, Hoắc Trầm Lệnh thấy anh cả Hoắc Trầm Huy, cháu trai Đàm Tư Hành và con gái Bảo Bảo. Hai đứa nhỏ đang đứng nghiêm, vẻ mặt ngơ ngác. Đúng vậy, hai đứa nhỏ này còn chưa biết tại sao bị mời phụ huynh. Ông bố này cũng đầy nghi hoặc, nhìn thấy Bảo Bảo, vẻ mặt ông không khỏi dịu dàng. Bảo Bảo, bố đến rồi. Bảo Bảo cũng muốn gọi bố, thậm chí còn muốn lao vào lòng bố để được ôm. Nhưng cô Tôn nhanh hơn cô, Bảo Bảo, tiểu tướng, hai con ra ngoài trước đi, cô Lý đang đợi ở ngoài để chơi với hai con và các bạn khác. Bảo Bảo và Đàm Tư Hành ồ một tiếng, vẫy tay chào Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh. Hai đứa nhỏ tay trong tay ra ngoài mà không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Trong văn phòng chỉ còn lại Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và cô Tôn. Cô Tôn cảm thấy áp lực vô cùng, nghĩ đến chủ đề tiếp theo, cô Tôn vẫn còn độc thân, mặt đỏ bừng lên. Hoắc Trầm Huy, 3, Hoắc Trầm Lệnh, 3, cô Tôn hắng giọng che giấu sự lúng túng, bố của tiểu tướng, bố của Bảo Bảo, hay là hai anh xem video tiểu tướng và Bảo Bảo đến trường hôm nay đã. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đồng thời gật đầu, được, làm phiền cô Tôn. Cô Tôn cười cười, không phiền đâu ạ, mở video đã sao chép, cô Tôn đứng bên cạnh chờ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh xem chăm chú, từ 8:30 sáng đến trường, cho đến khi ăn trưa xong, hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn. Thậm chí còn không làm các bạn khác khóc. Hoắc Trầm Lệnh không hiểu tại sao cô Tôn lại cho họ xem video này, nhưng vẫn kiên nhẫn xem tiếp. Sau khi ăn trưa xong, Bảo Bảo và Tiểu Tướng đột nhiên tìm đến cô Tôn. Cô Tôn ơi, cháu và anh Tiểu Tướng có hai câu hỏi không hiểu, có thể hỏi cô không ạ? Cô Tôn cười rất dịu dàng. Ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, gật đầu. Đương nhiên là được rồi, Bảo Bảo cứ hỏi đi. Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, cô Tôn ơi, đẻ con không có lồn là gì à? Cô Tôn trợn tròn mắt, Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lại hỏi tiếp, hai đôi mắt to tròn xoe ngây thơ vô tội. Cô Tôn ơi, cô tao địt mẹ mày là gì à? Cô Tôn ngây người, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đang xem, 3. Trong văn phòng yên tĩnh, Hoắc Trầm Lệnh dường như có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ông cứ tưởng biểu hiện của hai đứa con trai ở trường đã là giới hạn rồi, không ngờ đó mới chỉ là món khai vị. Vấn đề lớn nhất lại là con gái Bảo Bối và cháu trai. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đều bị câu hỏi của hai đứa nhỏ làm cho sốc. Khuôn mặt tuấn tú méo sạch, đây là câu hỏi mà con nhà mình sẽ hỏi sao? Có phải đã bị ai xúi dục không? Hoắc Trầm Lệnh nắm chặt chuột, tua lại, muốn xem biểu cảm của con gái lúc hỏi hai câu này như thế nào, có chút gì bất thường không? Xem đi xem lại, không có, chẳng có gì cả. Con gái trông rất bình thường, sự tò mò trong mắt gần như tràn ra khỏi màn hình. Hoắc Đại Tổng cảm thấy như tim mình bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Tên khốn nào đã dạy con gái ngoan ngoãn đáng yêu của ông hỏi những câu hỏi này? Vẻ mặt của Hoắc Trầm Huy cũng khó diễn tả. Ông không bình tĩnh được như em trai mình, nên khi thấy hai đứa nhỏ hỏi xong, lập tức ngẩng đầu nhìn cô Tôn đang đứng bên cạnh. Cô Tôn cười ngại ngùng, con trai cả của Hoắc Trầm Huy đã gần 20 tuổi, lúc này nhìn nụ cười lúng túng của cô Tôn, mặt ông đỏ bừng lên. Cái này... Ông vội vàng nhìn em trai, nhưng Hoắc Trầm Lệnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề nhận ra anh trai đang cầu cứu. Cô Tôn thấy hai ông bố xem chắc cũng đủ rồi, liền tắt video. Bố của tiểu tướng, bố của Bảo Bảo, tiểu tướng và Bảo Bảo ở trường rất ngoan, các bạn trong lớp đều rất quý hai đứa, nhất là Bảo Bảo, còn giúp các bạn khác kéo khóa áo, rất nhiệt tình. Là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, Hoắc Đại Tổng Tài hôm nay đã nghe thấy 3 lần. Ông biết đây là cách nói của các giáo viên, Không thể nào vừa gặp đã nói còn anh như thế này như thế nọ. Phụ huynh nào mà nghe cho được, nhưng mà sau đó luôn có khúc ngoặt, nhất là trường hợp của con gái. Hoắc Trầm Lệnh không nghĩ nhiều, nghe cô Tôn nói. Hoắc Trầm Huy đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, dù sao hôm nay ông mới bị gọi đến trường một lần, rất muốn biết tình hình của con trai út và cháu gái ở trường. Cô Tôn cũng hơi sợ khí chất lạnh lùng, sắc bén của Hoắc Đại Tổng Tài, nên cố gắng không nhìn ông. Ngược lại, bố của tiểu tướng trông rất ôn hòa, nhỏ nhã, cô Tôn nhanh chóng thả lỏng, trò chuyện với bố của tiểu tướng. Cuối cùng, đại ý là, Bảo Bảo và tiểu tướng còn nhỏ, đang ở tuổi bắt chước, sẽ học theo lời nói và hành động của người lớn, mong các bậc phụ huynh quan tâm đến con cái. Có những vấn đề, những câu nói nên tránh nói trước mặt trẻ con. Hoắc Trầm Huy nghe mà mặt đỏ bừng, cô Tôn thấy cũng ngại, vội vàng nói thêm. Bố của tiểu tướng, bố của Bảo Bảo, hai anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói những câu đó là do hai anh nói, chỉ là... Mong hai anh chú ý đến con cái, biết con mình hàng ngày chơi với ai, tiếp xúc với những ai. Cô Tôn thực sự không tin bố của tiểu tướng và bố của Bảo Bảo là người có thể nói ra những câu như tao địt mẹ mày, đẻ con không có lồn. Dù sao gia cảnh cũng ở đó, một tổng giám đốc công ty lớn mà cứ tao địt mẹ mày. Hình ảnh đó, cô Tôn không thể tưởng tượng nổi, nói thêm về biểu hiện hàng ngày của hai đứa trẻ ở trường. Cô Tôn mới để hai ông bố rời đi, ra khỏi trường mầm non, Hoắc Trầm Lệnh mặt đen lại. Hoắc Trầm Huy thì không sao, sau khi ngại ngùng thì đã bình tĩnh lại. Trầm Lệnh, đừng nghĩ nhiều, Bảo Bảo và tiểu tướng còn nhỏ, cô Tôn nói đúng, chắc là hai đứa vô tình nghe được ở đâu đó, không biết nghĩa là gì, nên mới tò mò hỏi cô ấy. Hoắc Trầm Lệnh đương nhiên biết, ông tức giận là vì đã nghĩ đến những nơi mà Bảo Bảo và tiểu tướng đến trong hai ngày nay. Cuối cùng khóa chặt hai mục tiêu. Bố của Bảo Bảo ông lớn địa phủ, trông như chó đội lốt người, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng mà đôi khi nói chuyện thật sự là. Một người nữa là nhà họ Vương, so với ông lớn địa phủ, nhà họ Vương càng đáng ngờ hơn, ông lớn địa phủ chỉ thoáng qua trong đầu ông, rồi ngay lập tức bị nhà họ Vương thay thế. Lý do cũng rất đơn giản, ông lớn địa phủ tuy kiêu ngạo và dễ nổi nóng, nhưng đối xử với Bảo Bảo và ông rất yêu thương. Vì vậy, ông lớn địa phủ sẽ không nói những lời như vậy trước mặt Bảo Bảo. Hơn nữa, tuy ông lớn địa phủ đôi khi nóng nảy, nhưng thân phận địa vị vẫn ở đó, tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Cuối cùng chỉ có thể là nhà họ Vương. Hoắc Trầm Lệnh nhàn nhạt nói, chắc là nghe được từ nhà họ Vương. Hoắc Trầm Huy cũng biết vợ chồng Vương Tùng, hai vợ chồng chất phác, hiền lành, chắc không phải loại người này. Hoắc Trầm Lệnh nắm rõ thông tin về nhà họ Vương, dù sao con trai cả đã đưa Bảo Bảo, Bách Minh Tư và tiểu tướng đến đó giúp đỡ, ông đương nhiên phải điều tra rõ ràng. Chắc là bà cụ Vương hoặc Vương Dũng. Hoắc Trầm Huy nhíu mày, vậy chuyện này, chẳng lẽ em định đi tìm bọn họ? Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh giật giật, sao có thể? Hoắc Trầm Huy, vậy em, Hoắc Trầm Lệnh, anh định gọi điện cho cảnh sát, bảo họ điều tra kỹ những chuyện xấu mà bà cụ Vương, Dương Ái Quốc và Vương Dũng đã làm. Hoắc Trầm Huy kinh ngạc, bọn họ còn gây ra án mạng à? Hoắc Trầm Lệnh cười lạnh, trong nhà có người thực vật nằm liệt giường, Vương Dũng không làm mà ăn, nhưng lại có thể lái xe sang trọng trị giá hàng triệu tệ. Anh nghĩ tiền của bọn họ từ đâu ra? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, giọng nói lạnh lùng, em muốn bọn họ nôn ra gấp đôi những gì đã nuốt vào. Còn hai đứa con trai bị nuôi dạy hư hỏng, nếu vào trại giáo dưỡng mà thay đổi được, đó là khởi đầu mới của nhà họ Vương, nếu không thay đổi được, thì đó là số phận của bọn họ. Hoắc Trầm Huy không nói gì, vỗ tay tán thưởng em trai. Hoắc Trầm Lệnh không nói gì, liếc anh trai một cái, quay người sải bước về phía xe, Hoắc Trầm Huy vội vàng đuổi theo, hai anh em lái xe về công ty. 4 giờ chiều, đồng hồ báo thức của Hoắc Trầm Lệnh reo. Trợ lý Gian Lâm vừa đúng lúc đẩy cửa vào, tiên sinh, nửa tiếng nữa. Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói, hủy hết, tôi muốn đến trường mầm non, tiểu học và cấp 2 đón con. Giang Lâm, hả? Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, tôi nói, hủy hết, tôi muốn đến trường mầm non, tiểu học và cấp 2 đón con. Giang Lâm nhìn ông với vẻ mặt, tiên sinh, anh có bị gì không? Hoắc Trầm Lệnh hít sâu một hơi, thế nhé, tôi đi trước. Giang Lâm lấy lại bình tĩnh, vội vàng đóng cửa phòng làm việc. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, nhìn ông với vẻ mặt không cảm xúc. Giang Lâm hắng giọng, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Cái đó, tiên sinh, tuy chưa đủ bằng chứng, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một tiếng. Hoắc Trầm Lệnh cúi đầu nhìn đồng hồ, Bảo Bảo tan học lúc 4 giờ 50, tôi đi từ công ty đến đó nếu không tắt đường thì ít nhất cũng mất nửa tiếng. Vì vậy Giang Lâm, có vấn đề gì thì ngày mai hãy nói, hoặc lát nữa gọi điện thoại cho tôi. Chưa đợi Giang Lâm nói xong, Hoắc Trầm Lệnh đã bước qua ông đi mất. Giang Lâm, tiên sinh, cô con gái bảo bối của anh 89 phần 10 không phải người đâu. Giang Lâm định đuổi theo thì từ một góc khác trong văn phòng truyền đến giọng nói yếu ớt nhưng khàn khàn của người đàn ông. Đừng đi, thỏ đại gia sắp chết đói rồi. Giang Lâm giật mình, toàn thân nổi da gà. Ai, ai đang nói chuyện? Con thỏ đen bóng trong góc im lặng ngậm miệng lại. Nó sắp chết đói, cảm thấy trước mắt tối sầm, bộ lông bóng mượt dường như trở nên sơ xác. Nhưng lý trí vẫn còn, sau khi bị người nghe thấy tiếng nói thì lập tức giật mình tỉnh lại. Xong đời rồi, nếu bị tiểu đại nhân biết nó là yêu quái, nó chắc chắn sẽ phải xuống địa phủ báo cáo, rồi đầu thai lại. Vì vậy, khi Giang Lâm quay lại, đôi mắt căng thẳng nhanh chóng tìm kiếm trong phòng làm việc, con thỏ đen co rúm trong chiếc lồng nhỏ ở góc phòng, nhắm mắt giả chết. Giang Lâm rợn tóc gáy, sau lưng lạnh toát, tìm kiếm một vòng không thấy gì. Giang Lâm càng lo lắng hơn, chẳng lẽ thứ đó đã đi theo tiên sinh rồi? Tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm sao? Giang Lâm sợ hãi, vội vàng gọi cho tiên sinh. Hoắc Trầm Lệnh đang lái xe đến trường mầm non của Bảo Bảo, điện thoại của Giang Lâm gọi đến. Hoắc Trầm Lệnh đeo tai nghe Bluetooth mới nghe máy. Sao vậy, Giang Lâm, tiên sinh, có chuyện tôi vẫn chưa nói với anh. Tôi, Hoắc Trầm Lệnh thở dài, Giang Lâm, có chuyện gì thì nói thẳng, tôi đang lái xe. Giang Lâm, tiên sinh, có, tút tút tút. Giang Lâm bị cúp máy. Không phải, anh ta nói thật mà, chỉ là anh ta không dám nói thôi, lỡ như thứ đó thực sự đi theo tiên sinh thì sao? Tiên sinh đang lái xe đấy, Giang Lâm nghĩ đến phu nhân cũng vì tai nạn giao thông mà mất. Hoảng sợ trong lòng, vội vàng quay người chạy về phía thang máy. Anh ta nhất định phải đuổi kịp tiên sinh, cẩn tắc vô áy náy. Dù sao tiên sinh cũng là người cho anh ta cơm ăn áo mặc. Đừng nói là ở thủ đô, mà cả nước, thậm chí toàn cầu, những ông chủ hào phóng mà không khó tính, ít việc mà lương cao như tiên sinh rất hiếm. Dù anh ta có quẻ tay gãy chân, tiên sinh cũng không thể xảy ra chuyện gì. Giang Lâm lo lắng chạy vào thang máy, xuống thẳng bãi đậu xe dưới tầng hầm. Các thư ký đều ngơ ngác. Hôm nay là sao vậy? Đúng vậy, boss lớn lúc này mà lại ra ngoài, bình thường giờ này không phải đang họp thì cũng đang trên đường đi họp sao? Hôm nay chắc chắn không phải đi họp, vì trợ lý Giang không có ở đây. Họ đang bàn tán thì thấy trợ lý Giang như ngồi trên đống lửa chạy từ văn phòng tổng giám đốc ra, sau đó lao vào thang máy riêng của tổng giám đốc. Các thư ký, mọi người nhìn nhau, truyền tai nhau một tin tức. Trợ lý Giang đặc biệt bao giờ lại làm việc không đáng tin cậy như vậy? Nhìn vẻ mặt hoảng hốt kia, giống như bố sắp mất. Ai cũng có máu tò mò, không dám bàn tán về boss lớn, nhưng dám bàn tán về trợ lý Giang đặc biệt. Vì vậy, từ phòng thư ký, tin tức dần lan ra khắp các bộ phận của công ty. Hoắc Trầm Lệnh đang lái xe thì thấy điện thoại rung liên tục, cau mày khó chịu. Lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, thấy một nhóm chat mà ông chưa từng thấy đang liên tục gửi tin nhắn, ông càng cau mày hơn. Định thoát nhóm thì phía sau có tiếng còi xe. Hoắc Trầm Lệnh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một chiếc Bentley muốn vượt lên, ông đạp ga, chiếc máy bách màu đen sang trọng lao vút đi, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ. Hoắc Trầm Vân ngồi trên chiếc Bentley, không phải chứ, chẳng lẽ anh nhớ nhầm biển số xe, chiếc máy bách đó không phải của anh hai. Nhưng mà nhìn khắp thủ đô, biển số xe kiêu ngạo với mấy số 8 như vậy, nếu anh hai dám nói thứ hai, chắc không ai dám nói thứ nhất. Kết quả lại đạp ga bỏ chạy, bàng Lê Chi ngồi cùng Hoắc Trầm Vân ở hàng ghế sau, tài xế kiêm trợ lý mới của Hoắc Trầm Vân, Hứa Liệt ngồi ở ghế phụ. Họ vừa từ nơi khác trở về, lúc này đang chuẩn bị về nhà. Bàng Lê Chi đương nhiên cũng nhìn thấy chiếc máy bách phía trước lao vút đi, nghĩ đến thân phận của Hoắc Trầm Vân, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, đáng yêu. Trầm Vân, đó là xe của anh cả hay anh hai anh? Hoắc Trầm Vân không muốn nói chuyện nhà với đồng nghiệp, cười nhạt. Không phải xe nhà tôi, vừa rồi tôi nhìn nhầm. Bàng Lê Chi không tin, biển số xe đó, ngoài nhà anh ra, còn ai dám dùng chứ? Hoắc Trầm Vân nghĩ đến chuyện ồn ào của nhà họ Nghiêm và Mặc gần đây, cười ha ha. Chưa chắc đâu, có khi là xe của Mặc tổng giám đốc tập đoàn Hồng Dã đấy. Dù sao nhà họ Mặc là gia tộc đứng đầu Huyền Môn, nhà chúng tôi tuy là gia tộc số 1 Trung Quốc, nhưng đó là vì năm đại gia tộc Huyền Môn không thèm cái danh hiệu này. Bàng Lê Chi vẫn không tin, nhưng cô rất biết điều. Thấy Hoắc Trầm Vân rõ ràng không muốn nói nhiều, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Bàng Lê Chi sống ở khu chung cư Mộng Giang Các, là căn hộ cao cấp mà Hoa Thành Giải Trí thuê cho các ngôi sao hạng A. Sau khi xuống xe, cô đột nhiên cười nói với Hoắc Trầm Vân. À đúng rồi, Trầm Vân, lần này từ Giang Thành về tôi có mua quà cho Bảo Bảo và mấy đứa nhỏ. Khi nào về nhà anh nhớ mang cho chúng. Hoắc Trầm Vân ngạc nhiên, quà à? Bàng Lê Chi cười gật đầu, ừ, chỉ là mấy con búp bê nhỏ, trông rất dễ thương, tôi tiện tay mua thôi, không đáng giá bao nhiêu, để ở cốp sau, khi nào xuống xe anh nhớ mang theo nhé. Chưa đợi Hoắc Trầm Vân lên tiếng, Bàng Lê Chi lại cười tươi. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp Bảo Bảo, nghe anh nói cô bé rất đáng yêu, mũm mĩm, tôi rất muốn ôm một cái. Chưa đợi Hoắc Trầm Vân lên tiếng, Bàng Lê Chi đã vẫy tay chào rồi đi mất. Hoắc Trầm Vân hơi bất lực, bảo tài xế đưa anh về nhà họ Hoắc, đến thăm ông bà nội trước. Bảo Bảo đang được mọi người quan tâm lúc này vừa tan học, cùng tiểu tướng xếp hàng đi ra khỏi trường. Một tay nắm lấy vạt áo của bạn nhỏ phía trước, lắc lư đi về phía cổng trường. Đi được vài bước, Bảo Bảo tinh mắt nhìn thấy bố. Bố của cô bé đang đứng cùng những bà mẹ trẻ đến đón con. Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc đấy, ngoài đời muốn gặp một lần khó biết bao nhiêu, hôm nay đến đón con lại gặp được. Mọi người vừa nhìn Hoắc đại tổng tài, vừa cúi đầu kiểm tra trang phục của mình, mặc trang phục thời thượng, chỉnh tề, mỉm cười quyến rũ. Người ăn mặc xuề xòa thì hối hận vô cùng, trước mặt những bà mẹ thời thượng này chắc chắn không lọt vào mắt xanh của Hoắc đại tổng tài. Cổng trường trở nên hỗn loạn, Các thầy giáo thấy khó xử, các cô giáo thì xao xuyến. Bảo Bảo không quan tâm đến những điều này. Cô bé gọi to, giọng nói trẻ con, ngọng nghịu. Bố ơi, cô bé vừa gọi, những đứa trẻ khác nhìn thấy bố mẹ mình cũng gọi theo. Bố ơi, mẹ ơi, hu hu, bà ơi. Bắt đầu có tiếng khóc, hiệu ứng domino xảy ra. Khả năng lây lan của các bé lớp nhỏ thật mạnh, chẳng mấy chốc, hơn nửa số trẻ lớp nhỏ đã khóc. Bạn nhỏ Mỏng đứng trước Bảo Bảo, nhìn các bạn nhỏ khóc toáng lên, Mỏng cảm thấy đau đầu. Không chỉ Mỏng, mà Bảo Bảo và Tiểu Tướng đứng sau cũng đau đầu. À, còn có cô giáo dẫn đầu và cô Tôn chủ nhiệm đứng sau nữa. Vì trừ Mỏng, Bảo Bảo và Tiểu Tướng, cả lớp lại khóc như mưa. Các cô giáo, ba chấm, đến lượt Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh nắm tay hai đứa nhỏ. Cúi người ôm chúng lên, cúi đầu, đối mặt với ánh mắt hơi trách móc của cô Tôn. Hoắc Trầm Lệnh đang ôm hai đứa bé, ba chấm. Hoắc đại tổng tài cao lớn cúi đầu, giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ. Cô Tôn, ngày mai tôi lại đến đón Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Cô Tôn hắng giọng, không dám nhìn thẳng Hoắc Trầm Lệnh, thử đề nghị. Hoắc tiên sinh, hay là, ngày mai để bố của Tiểu Tướng đến đón Bảo Bảo và Tiểu Tướng à? Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Đón con gái và cháu trai xong, Hoắc Trầm Lệnh không đưa hai đứa nhỏ đến trường tiểu học ngay, mà đưa chúng đến một nhà hàng Tây đối diện trường. Dù sao Hoắc Ti Thần 8 tuổi đang học lớp 3, vì có lớp học thêm nên tan học muộn hơn trường mầm non một tiếng. Một tiếng này, đủ để ông xử lý những công việc cần giải quyết ngay. Đương nhiên, cũng có thể lấp đầy cái dạ dày không đáy của con gái. Còn cháu trai, Hoắc Trầm Lệnh đưa cho cháu trai một tấm thẻ đen. Tiểu Tướng, con đi chọn món ăn đi, thẻ không có mật khẩu, chọn xong đưa cho nhân viên quẹt thẻ là được, có vấn đề gì thì về nói với chú hai. Đàm Tư Hành ngoan ngoãn gật đầu, vâng ạ, cảm ơn chú hai. Bảo Bảo vội vàng nói, bố ơi, con có thể đi cùng anh Tiểu Tướng không ạ? Hoắc Trầm Lệnh hiếm khi cứng rắn từ chối, ôm Bảo Bảo vào lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô bé. Không được đâu Bảo Bảo, bố rất nhớ con, chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh bố sao? Bảo Bảo lập tức không muốn đi chọn món ăn cùng Tiểu Tướng nữa. Cô bé nép vào lòng bố, nũng nịu nói chuyện với bố. Muốn, con cũng rất nhớ bố, con muốn ở bên cạnh bố. Hoắc Trầm Lệnh yên tâm, không cần lo con gái đi chọn món ăn cùng Tiểu Tướng rồi móc ra tiền âm phủ. Ông mang theo máy tính bảng, lúc này đã đặt lên bàn mở ra, đang trả lời email. Sợ con gái buồn chán, liền lấy điện thoại ra cho cô bé chơi. Bảo Bảo có thể xem điện thoại một lát, đợi anh Tiểu Tướng chọn món ăn xong thì trả lại cho bố nhé. Mắt Bảo Bảo sáng lên, vâng ạ, cảm ơn bố. Nói xong, cô bé hôn chụt lên má bố. Hoắc Trầm Lệnh tan chảy trong lòng, trả lời xong mấy email quan trọng, thấy con gái đang lướt điện thoại, dường như chưa biết chơi gì, Hoắc Trầm Lệnh xoa đầu cô bé. Dịu dàng nói, Bảo Bảo, bố có chuyện muốn nói với con. Bảo Bảo rất ngoan, rất lễ phép, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to tròn nhìn bố, chờ bố nói tiếp. Nhìn cô bé ngoan ngoãn như vậy, Hoắc Trầm Lệnh càng muốn đánh cho nhà bà cụ Vương một trận nhừ tử. Dám dùng những lời đó làm ô nhiễm tai con gái ông. Bảo Bảo, sau này gặp vấn đề gì, con có thể hỏi bố trước. Nếu bố không có nhà hoặc không ở bên cạnh con có thể hỏi các anh. Nếu các anh cũng không biết, con có thể hỏi bác cả, anh Ti Lâm, nhớ chưa? Bảo Bảo chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. Cô bé cúi đầu, nghịch ngón tay mũm mĩm. Bàn tay nhỏ của cô bé thật sự rất mũm mĩm. Mỗi ngón tay đều có một ngấn nhỏ. Bàn tay nhỏ vừa mũm mĩm vừa trắng trẻo, giống như bánh bao mới ra lò, nhìn rất mềm mại, đáng yêu. Hoắc Trầm Lệnh nhìn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng siết chặt. Mềm mại, mũm mĩm, không hiểu sao lại giảm bớt áp lực. Sau đó, ông nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, hơi chột dạ của cô bé. Bố ơi, có phải hôm nay con và anh Tiểu Tướng hỏi cô Tôn những câu hỏi không hay không ạ? Không được hỏi cô Tôn những câu hỏi đó đúng không ạ? Con gái thật thông minh, Hoắc Trầm Lệnh lại nhẹ nhàng bóp bóp bàn tay nhỏ của con gái, dịu dàng, kiên nhẫn giải thích. Bảo Bảo con nhỏ, chưa hiểu nhiều chuyện, nên con không cần bận tâm, bố cũng sẽ không trách con. Chỉ trách bố bình thường không sắp xếp được thời gian, không chăm sóc tốt cho con và các anh. Hoắc Trầm Lệnh nghiêm túc, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Là lỗi của bố, Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, dụi đầu vào lòng bố. Không phải lỗi của bố, là lỗi của con nhớ rồi, sau này gặp vấn đề gì, nếu con tò mò hoặc không biết. Con sẽ hỏi bố trước, nếu bố không có nhà thì con sẽ hỏi anh cả, bác cả. Hoắc Trầm Lệnh, người đã bị gọi đến trường 3 lần trong một ngày, cảm thấy cơn giận trong lòng tan biến, thấy có email mới, đành phải buông tay con gái ra. Bảo Bảo ngoan lắm, bố làm việc một lát nhé. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, thậm chí còn ngoan ngoãn rời khỏi lòng bố. Tự mình ngồi bên cạnh, bố cứ làm việc đi, con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh Tiểu Tướng chọn món ăn về. Hoắc Trầm Lệnh cúi xuống hôn lên tóc con gái, rồi ngồi thẳng dậy làm việc. Bên quầy, Tiểu Tướng đang cầm thực đơn chọn món ăn cùng nhân viên phục vụ. Mỗi lần cậu bé nói một món, mắt cô nhân viên lại mở to thêm một chút. Bảo Bảo nhìn, thấy Tiểu Tướng giao tiếp với nhân viên phục vụ không có vấn đề gì, liền yên tâm ngồi chơi điện thoại. Chơi gì nhỉ, Cô bé nhớ đến lần trước đã dùng điện thoại của bố chơi trò hình vuông màu xanh lá cây, hai bên có hai cái đuôi nhỏ, còn có hai con mắt nhỏ màu xanh lá cây. Trông rất náo nhiệt, quan trọng nhất là có người gửi chữ Hán mà cô bé nhận ra. Bảo Bảo tìm mãi, sau khi tìm thấy, ngón tay mũm mĩm nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng. Màn hình điện thoại lập tức chuyển sang màu đen, một bóng người nhỏ bé đứng trên đường chân trời, dường như đang nhìn vào một quả cầu khổng lồ gần trong gang tấc nhưng lại xa vời vợi. Vào giao diện WeChat, Bảo Bảo thấy các cửa sổ khác đều im lặng. Chỉ có một cửa sổ hiển thị số 99, màu đỏ rất bắt mắt, thu hút cô bé hơn 3 tuổi rưỡi. Vì vậy, Bảo Bảo bấm vào, trong nhóm chat quản lý cấp cao của tập đoàn Hoắc, mọi người đang bàn tán xôn xao, đủ loại suy đoán. Chẳng lẽ nhà boss lớn có chuyện gì sao, tại sao 4 giờ đã tan làm? Hơn nữa trông còn đáng sợ hơn bình thường, chắc là có chuyện lớn thật. Có thể có chuyện gì chứ, không xem tin tức à, gần đây mấy gia tộc lớn xảy ra chuyện lớn là nhà họ Nghiêm và nhà họ Mặc, à. Còn có nhà họ Bạc, gia thế không thể so sánh với nhà họ Nghiêm và Mặc, nhà họ Bạc lên tin tức là vì vợ của Mỏng làm trong ngành giải trí, là thẩm tương đấy, mọi người biết không? Quản lý cấp cao nào mà không có thu nhập hàng 5 triệu tệ cộng với cổ tức? Bình thường bận tối mắt tối mũi, boss lớn cũng không phải loại người thích ngành giải trí, nên họ thực sự không quan tâm thẩm tương là ai. Nói gì thẩm tương, quan tâm cô ta là ai? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện boss lớn và trợ lý Giang vội vàng rời khỏi công ty, tôi thấy vẻ mặt của trợ lý Giang rất suy sụp. Cảm giác như bị boss lớn bỏ rơi. Không, nói khó nghe thì giống như sợ bố sắp chết. Bảo Bảo không hiểu chữ nào cả, tìm mãi không thấy ai gửi chữ Hán. Cô bé gãi đầu, nhớ đến lần trước đã gửi được hình ảnh ở đây. Nhưng cô bé không biết tìm ở đâu, Bảo Bảo cau mày quay sang nhìn bố. Dù đang bận làm việc, Hoắc Trầm Lệnh vẫn liếc nhìn con gái. Thấy con gái cau mày, hơi buồn bực nhìn mình, ông vội cúi đầu hỏi. Bảo Bảo, sao vậy con? Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, bố ơi, gửi hình ảnh ở đây như thế nào ạ? Lúc này Bảo Bảo không ở giao diện WeChat nữa, mà là ở màn hình chính. Hoắc Trầm Lệnh cầm điện thoại, dạy Bảo Bảo cách chụp ảnh và gửi ảnh. Bảo Bảo chăm chú nhìn, nếu không nhớ được thì lưu lại động tác của bố trong đầu. Khi cần thì lấy ra xem lại. Chưa đầy một phút, Bảo Bảo đã biết. Bảo Bảo thật thông minh. Bảo Bảo cười hì hì, con là thông minh nhỏ, bố là thông minh lớn. Hoắc Trầm Lệnh bật cười, thấy Bảo Bảo mải mê chụp ảnh, quên cả trời đất. Ông lại nhìn sang tiểu tướng, thấy cậu bé đang đi về phía này, ông quay lại làm việc. Kỹ thuật chụp ảnh của Bảo Bảo chưa tốt lắm, cứ thấy gì là chụp nấy. Lúc này, điện thoại đang hướng về phía cô bé cười hì hì, làm theo lời bố dạy, nhẹ nhàng chạm vào vòng tròn màu đỏ. Tiểu tướng vừa đúng lúc gọi cô bé, Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa ngẩng đầu lên khi chạm vào vòng tròn màu đỏ, cả cái đầu nhỏ trừ cằm ra đều nằm ngoài khung hình. Hoắc Trầm Lệnh đã chuyển chế độ chụp ảnh sang im lặng, nên Bảo Bảo không biết mình đã chụp ảnh. Anh tiểu tướng, anh gọi món xong rồi ạ. Tiểu tướng chạy đến, cười híp mắt ngồi đối diện Bảo Bảo. Xong rồi, Bảo Bảo, em đang làm gì vậy? Bảo Bảo lắc lắc điện thoại. Bố vừa dạy em cách chụp ảnh, anh tiểu tướng, em chụp cho anh nhé. Tiểu tướng chưa từng chơi điện thoại, nghe Bảo Bảo nói muốn chụp ảnh cho mình. Cậu bé đồng ý ngay, cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa cười vừa học theo động tác của bố xoay ống kính, quả nhiên thấy nửa người trên của tiểu tướng xuất hiện trên màn hình. Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, anh tiểu tướng, cười lên nào. Tiểu tướng làm theo Bảo Bảo, cười khoe hàm răng trắng. Sợ Bảo Bảo không nhìn thấy răng mình, cậu bé còn cố tình chu môi ra. Mắt mở to, Bảo Bảo lại gần hơn, 2/3 màn hình là răng. Bảo Bảo khen ngợi, răng anh trắng thật đấy. Tiểu tướng ngẩng cao đầu, kiêu ngạo vì anh đánh răng ngày 2 lần. Lần đầu tiên gặp Bảo Bảo, tiểu tướng đã rất ngưỡng mộ hàm răng trắng của cô bé. Bây giờ cậu bé cũng có rồi. Hoắc Trầm Lệnh ngẩng đầu lên, thấy hai đứa bé đang dùng điện thoại chụp ảnh. Vừa đúng lúc vào cuộc họp Tenon, tổ chức một cuộc họp online tạm thời. Sợ làm phiền hai đứa trẻ, ông đeo tai nghe Bluetooth. Bảo Bảo chuẩn bị chụp ảnh thì tiểu tướng hỏi, Bảo Bảo, anh có nên khoe răng nanh không? Bảo Bảo nghĩ đây là điện thoại của bố. Ngoài bố ra thì chỉ có cô bé thỉnh thoảng chơi, liền gật đầu. Đương nhiên là được rồi, anh là cương thi mà, chụp ảnh sao có thể thiếu răng nanh dài được. Tiểu tướng vội vàng nhìn xung quanh, Bảo Bảo, có dọa người khác không? Bảo Bảo chớp mắt to cũng nhìn xung quanh, thấy bố đã đưa họ đến chỗ ngồi trong cùng, bên này chỉ có một bàn, trong nhà hàng cũng không có nhiều khách, không ai chú ý đến họ. Không sao đâu, chỉ có chúng ta thôi, anh tiểu tướng. Anh làm nhanh lên, em chụp vài tấm là được. Tiểu tướng yên tâm, liền nhe răng ra. Hai chiếc răng nanh dài, sắc nhọn lộ ra, Bảo Bảo vội vàng chụp ảnh. Chụp liên tiếp mấy tấm, Bảo Bảo thấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, vội vàng nhỏ giọng nhắc tiểu tướng. Anh tiểu tướng, cất răng nanh đi, chỉ phục vụ đến rồi. Tiểu tướng lập tức cất răng nanh, nhân viên phục vụ bưng một bàn đầy thức ăn đến. Hai bạn nhỏ, đồ ăn của các con đây, còn rất nhiều, cô sẽ mang đến ngay. Bảo Bảo và tiểu tướng đồng thanh, cảm ơn chị ạ. Cô phục vụ liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh, ông đang tập trung họp, không hề chú ý đến có người đến. Cô phục vụ đỏ mặt giải thích, hai bạn nhỏ gọi cô là được rồi. Cô bằng tuổi bố các con, hai đứa nhỏ lập tức đổi giọng, cảm ơn cô ạ. Cô phục vụ lại nhìn Hoắc Trầm Lệnh, ông cũng vừa đúng lúc nhìn lại. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, dù chỉ ngồi đó không nói gì, cô phục vụ cũng sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng quay người bỏ chạy. Bảo Bảo và tiểu tướng cứ tưởng cô phục vụ đi lấy đồ ăn. Bảo Bảo gọi bố, bố ơi, ăn đi ạ. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Trầm lệnh tan biến, thay vào đó là sự cưng chiều. Bố không đói, Bảo Bảo và tiểu tướng ăn đi, bố cần làm việc một lát nữa, được không? Bảo Bảo và tiểu tướng nhanh chóng gật đầu, vâng ạ. Có đồ ăn, đồ uống, lại có điện thoại chơi, hai đứa nhỏ chơi quên cả trời đất. Đến khi Hoắc Trầm lệnh họp online xong, xử lý xong email, cũng đã gần 6 giờ. Bảo Bảo và tiểu tướng đã ăn hết sạch, Hoắc Trầm lệnh cất máy tính bảng, đưa hai đứa nhỏ rời khỏi nhà hàng Tây, lái xe đến trường tiểu học đón con trai út. Xe vừa dừng lại, Bảo Bảo và tiểu tướng đã nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài. Trường tiểu học đã tan học, học sinh đều mặc đồng phục quần dài đen, áo sơ mi trắng, áo vest. Bảo Bảo và tiểu tướng sau khi xuống xe thì ngây người. Bảo Bảo lẩm bẩm, trường của anh ba đông người quá, lại còn mặc đồng phục nữa, con tìm không thấy anh ba đâu cả. Tiểu tướng cũng vậy, một rừng người, hơn nữa học cả ngày, thời tiết lại không mát mẻ. Đa số những đứa trẻ chạy phía trước là con trai, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Cậu bé dùng khứu giác để tìm Hoắc Ti Thần, kết quả một mùi mồ hôi chua nồng sộc vào mũi. Tiểu tướng, người có khứu giác nhạy bén, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ. Hoắc Trầm lệnh vừa xuống xe, bảo vệ trường học lập tức chạy đến. Này anh kia, ở đây không được dừng xe. Hoắc Trầm lệnh lần đầu tiên nghe thấy có người nói với mình câu này, sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn. Bảo vệ nhắc lại một lần nữa, ông mới đáp. Được, Bảo Bảo, tiểu tướng, chúng ta trước. Ngẩng đầu lên, bóng dáng hai đứa nhỏ đã biến mất. Hoắc Trầm lệnh đầu óc trống rỗng, trong lòng hoảng hốt, không quan tâm bảo vệ đang nói gì, vội vàng đuổi theo hướng mà ông vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ biến mất. Bảo vệ thấy vậy, cầm dùi cui đuổi theo, vừa đuổi vừa hét, này này này, phụ huynh không được vào đây, xin vui lòng đợi ở ngoài vạch vàng. Dùi cui rất to và dài, bảo vệ lại sợ làm học sinh bị thương, nên đành phải bỏ dùi cui xuống để đuổi theo. Bảo Bảo và tiểu tướng đã bị dòng học sinh tràn ra khỏi trường cuốn vào trong, ban đầu hai đứa nhỏ nắm tay nhau, nhưng quá đông người, nhanh chóng bị lạc mất nhau. Nhưng hai đứa nhỏ cũng không sợ, dù sao ở trần gian, chúng không gây chuyện. Gây chuyện thì cũng không ai làm gì được chúng. Hai đứa nhỏ tập trung tìm Hoắc Ti Thần, đồng thời nghĩ rằng bố cao lớn như vậy chắc chắn sẽ không bị lạc, nên cứ ngẩng đầu lên tìm kiếm vừa len lỏi nhanh chóng. Cổng trường rất rộng, khoảng 30-40 mét. Nhưng lúc này cổng trường rất đông người, chen chúc nhau. Bảo vệ không hề thấy Bảo Bảo và tiểu tướng đi vào, hai đứa nhỏ quá thấp, lại bị các học sinh khác che khuất, nên không ai để ý. Xe của Hoắc Đại Tổng tài quá nổi bật, người lại cao lớn, càng thêm thu hút sự chú ý, nên bảo vệ lập tức nhận ra. Không ngờ đối phương lại có sức bền tốt như vậy, bảo vệ mệt mỏi thở hổn hển. Dùng bộ đàm gọi người, nhanh lên, có một người đàn ông cao lớn, đẹp trai xông vào trường, nhanh chóng bắt lại. Học sinh đang tan học, nhớ đừng dùng dùi cui, làm học sinh bị thương thì tội lớn. Cổng trường tiểu học nhanh chóng trở nên hỗn loạn, học sinh khối 1, 2 được tan học sớm hơn một chút, học sinh khối 3, 4 bắt đầu ra ngoài, học sinh khối 1 tương đối ngoan. Đặc biệt là học sinh lớp 1 đã quen với việc xếp hàng ra ngoài khi tan học ở trường mầm non, nên khi tan học ở trường tiểu học cũng theo thói quen xếp hàng. Rất trật tự, rất ngoan ngoãn, rất ít khi xảy ra tình trạng ồn ào, cãi vã. Học sinh lớp 2 nghịch ngợm hơn một chút, náo nhiệt hơn, cần giáo viên thỉnh thoảng nhắc nhở. Đến khối 3, 4 hoặc 5, 6, học sinh vừa tan học là như được thả ra khỏi lồng, dù giáo viên có cầm loa lớn tiếng hô, xếp hàng. Không được chen lấn, cũng không ăn thua, học sinh quá đông, mỗi khối gần 20 lớp, mỗi lớp 4, 50 học sinh. Nhìn quanh, đen kịt một mảng, xếp hàng, không chen lấn, những học sinh nghịch ngợm chỉ sợ thiên hạ không loạn. Về thôi, nhà tớ mới mua máy chơi game, mau đến nhà tớ chơi. Đối diện trường mới mở một quán trà sữa, tớ rất thích trà sữa sóng sóng của quán đó. Đi mau, muộn là phải xếp hàng dài đấy. Vương Hưng thà, đồ khốn, dám giật tóc tớ, xem tớ có đá bay cậu không. Á, không được đánh nhau, mau tránh ra, nữ thần kinh nổi điên đánh người rồi. Giáo viên mệt mỏi, khản cả giọng. Học sinh như chim sổ lồng, chạy tán loạn. Cổng trường vô cùng náo nhiệt. Hoắc Trầm lệnh cao gần 1m9 xông vào đám học sinh, vest, giày da, vẻ mặt lạnh lùng, như hạc giữa bầy gà. Học sinh tuy ồn ào, náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy vị đại boss vest, giày da thì theo bản năng lùi lại phía sau. Bảo vệ lần lượt chạy ra khỏi trường, xác định phương hướng, chia làm hai nhóm trái phải, bao vây Hoắc Trầm lệnh. Hoắc Trầm lệnh vừa đi về phía trước, vừa tìm kiếm trong đám học sinh. Bảo Bảo, tiểu tướng, Bảo Bảo, Bảo Bảo và Đàm Tư Hành bị đám đông tách ra, một đứa 3 tuổi rưỡi, một đứa hơn 4 tuổi, một đứa mũm mĩm, một đứa gầy gò. Một đứa cao 1 mét, một đứa cao 1m1. Hai đứa nhỏ bị bao phủ trong đám học sinh, ngước đầu lên tìm kiếm. Nhưng quá đông người, hơn nữa các anh chị đều cao quá, Bảo Bảo ngửa cổ đến mỏi, Đàm Tư Hành thì không mỏi cổ, nhưng chóng mặt. Hai đứa nhỏ dùng thần giao cách cảm liên lạc với nhau. Đàm Tư Hành vội vàng hỏi, Bảo Bảo, em tìm thấy anh Ti Thần chưa? Bảo Bảo trả lời nhanh hơn. Chưa ạ, đông người quá, em không nhìn thấy. Đàm Tư Hành do dự, hay là anh Ti Thần chưa tan học? Bảo Bảo cảm thấy có khả năng, giọng nói trẻ con hơi buồn bực. Có thể ạ, nhưng mà anh tiểu tướng, em không biết anh ba học lớp nào, nếu biết thì em đến lớp anh ba tìm anh ấy là được rồi. Đàm Tư Hành cũng ủ rũ, anh cũng không biết. Bảo Bảo đảo mắt, đột nhiên nghĩ ra cách. Có rồi, Đàm Tư Hành ngạc nhiên, cách gì? Bảo Bảo cười hắc hắc, em có thể móc mắt ra ném xuống đất, các anh chị đi đường không nhìn dưới chân, mắt em không dọa được họ. Đàm Tư Hành, Bảo Bảo, lỡ như, bị người ta nhìn thấy thì sao? Bảo Bảo nhìn xung quanh, toàn là người, vì cô bé quá mũm mĩm, nên khi ngẩng đầu lên nhìn các anh chị đều theo bản năng mở to mắt nhìn lại, thấy các anh chị đều vui vẻ. Ôi chao, cô bé đáng yêu từ đâu đến vậy? Mình muốn véo má cô bé, véo đi, bé ngoan, chỉ véo nhẹ thôi, không đau đâu. Bảo Bảo theo bản năng trả lời, véo mạnh hơn cũng không sao ạ. Học sinh trêu chọc Bảo Bảo vô cùng thích thú. Thực ra họ đi không nhanh, vì phía trước đông người. Học sinh khối 3, 4 đã có phán đoán cơ bản, biết khi nào nên tăng tốc, khi nào không nên chạy lung tung. Dù thỉnh thoảng thả lỏng bản thân, nhưng trong lòng vẫn có chừng mực. Vì vậy, học sinh thấy Bảo Bảo bị véo má thì người tiếp theo cũng làm theo. Có người không véo má, mà xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo muốn móc mắt ra để tìm anh ba cùng nhau. Trong trường hợp này, cô bé không thể móc mắt ra được. Nếu móc mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn các anh chị, cô bé chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm, chắc chắn sẽ dọa ngất các anh chị. Những người nhát gan hơn có thể sẽ xuống địa phủ báo cáo, bắt đầu lại cuộc sống mới. Bảo Bảo buồn bực, Bảo Bảo thở dài, Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, ngẩng đầu lên, phồng má tiếp tục len lỏi vào trong. Biểu cảm và hành động nhỏ bé đó khiến các anh chị đi ra ngoài thích thú vô cùng. Ôi chao, đáng yêu quá, ôi, cô bé kia trông nhỏ vậy mà ngoan ngoãn, đáng yêu, thú vị quá, véo má cô bé cũng không khóc. Không chỉ không khóc, mà còn nói với mình, véo mạnh hơn cũng không sao. Ôi, mình sắp chết vì cô bé mất, nếu không phải vì cổng trường đông người quá, mình thật sự không muốn đi, muốn tiếp tục chơi với cô bé. Ôi, vừa rồi quên hỏi cô bé, trông khoảng 3, 4 tuổi, sao lại tự mình ở đây? Người lớn nhà cô bé đâu? Đúng vậy, người lớn nhà cô bé đâu? Cổng trường đông người như vậy, cô bé còn nhỏ như vậy, lại ngoan ngoãn như vậy, mọi người véo má cô bé chỉ ngẩng đầu lên chờ mọi người xếp hàng véo, nếu cứ ngoan ngoãn như vậy, có phải khi chúng ta đi rồi cô bé vẫn còn ở đây không? Ôi, không được, lớp chúng ta còn tốt, mọi người tương đối trật tự, lớp 8 thì các bạn nam rất ồn ào, hơn nữa lại đi nhanh. Cô bé chắc chắn sẽ bị va vào, bây giờ đến lớp mấy rồi? Hình như là lớp 8, chết rồi, nhanh lên, mọi người quay lại xem, ai ở gần cô bé kia, cứu cô bé ra. Không kịp nữa rồi, mấy tên quỷ sứ lớp 8 ra rồi. Hả, trời ơi, người đi đầu tiên có phải Hoắc Ti Thần không? Phải rồi, ngoài cậu ta ra còn ai vào đây nữa? Dạo này không biết sao, cứ như phát điên, vừa tan học là chạy về nhà. Nghe nói trong nhà có thêm em gái, rất đáng yêu. Này, mọi người nhìn kìa, chuyện gì vậy? Tại sao trường lại có nhiều bảo vệ vậy? Hình như toàn bộ bảo vệ của trường đều được huy động rồi. 3, 4 người bảo vệ từ 4 phương 8 hướng chạy về phía họ, cách các bảo vệ 4, 5 mét. Một người đàn ông vest, giày da, trông giống như đại ca xã hội đen đang mặt không cảm xúc chạy về phía họ. Vừa chạy, vừa như đang gọi ai đó. Quá đông người, mọi người xì xào bàn tán, bảo vệ còn cầm loa hô to, học sinh mở to mắt nhìn, trong đầu đều là, hôm nay tan học là sao vậy? Điều khiến họ càng sốc hơn là, chưa đầy một phút sau khi bảo vệ xuất hiện. Từ xa đột nhiên xuất hiện 4, 5 chiếc xe G màu đen. Xe G dừng lại, hơn 30 người mặc vest đen, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bước xuống xe, chạy thẳng về phía cổng trường. Học sinh, trời ơi, trường có tin tức lớn rồi. Họ như đang lên tin tức. Các bậc phụ huynh đang đợi con ở ngoài vạch vàng nhìn thấy những chiếc xe G. Rồi nhìn thấy những vệ sĩ bước xuống xe đều há hốc mồm. Chỉ cần nhìn khí thế của những vệ sĩ đó là biết họ khác với bảo vệ bình thường, khí thế rất mạnh mẽ. Đặc biệt là người đi đầu tiên, trên má trái có một vết sẹo. Vết sẹo không lớn, khoảng 3 cm, ở vị trí xương gò má, nhìn rất nổi bật, thoạt nhìn hơi dữ tợn, đáng sợ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết sẹo không những không ảnh hưởng đến nhan sắc của người đó, mà còn khiến người đó thêm phần sắc bén, khiến người ta theo bản năng muốn tránh xa. Những bậc phụ huynh không biết những vệ sĩ này là ai đều không dám thở mạnh, khí thế quá mạnh, sát khí quá nặng. Những bậc phụ huynh nhận ra người vệ sĩ dẫn đầu thì kinh ngạc trong lòng. Lăng Phong là vệ sĩ thân cận của Hoắc Trầm Lệnh, tổng giám đốc tập đoàn Hoắc, không dễ gì xuất hiện. Hôm nay lại xuất hiện ở đây, vài bậc phụ huynh nhận ra Lăng Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. Phía trước có vài người đang tụ tập nói chuyện, đều là những người giàu có, hôm nay đến đón con cũng là nhất thời nổi hứng. Nhân lúc con chưa tan học thì tụ tập nói chuyện, còn những chiếc xe sang trọng lái đến, họ không hề để ý. Dù sao học sinh trong trường này đều là con nhà giàu, trường học quý tộc, có xe sang trọng cũng không có gì lạ. Mấy người đảo mắt, đột nhiên đồng thời mở to mắt. Đó là, xe của Hoắc Tổng à, chắc chắn rồi, mấy số 8 như vậy, không thể nhầm được, Hoắc tổng đâu? Kia, khụ khụ, mọi người nhìn người trong đám học sinh kia, có phải Hoắc tổng không? Mấy người theo hướng tay của bạn nhìn sang, quả nhiên, dù lúc này tóc Hoắc đại boss hơi rối, áo vest và áo sơ mi bên trong đều nhăn nhúm, nhưng không thể phủ nhận đôi chân dài, dáng người cao lớn và khí chất đặc biệt của ông. Họ vẫn nhận ra ngay, thật sự là Hoắc tổng. Hoắc tổng ở đây làm gì? Đúng vậy, giờ này, Hoắc tổng không phải nên ở công ty sao? Mọi người đột nhiên im lặng, dù sao ai cũng biết, Hoắc Trầm Lệnh, người nắm quyền của gia tộc số 1 Trung Quốc là một người cuồng công việc. Dù có 3 con trai, nhưng chưa từng thấy ông đến trường học của con. Một người trong số họ không nhịn được hỏi, sao tôi thấy Hoắc tổng như đến đón con vậy? Người bạn bên cạnh tiếp lời, chắc chắn rồi, tôi nhớ con trai út của ông ấy hình như đang học lớp 3 ở trường tiểu học này, giờ này đúng lúc là học sinh khối 3, 4 tan học. Những người còn lại, sống lâu mới thấy, đại boss lạnh lùng, cao ngạo bước xuống thần đàn, lại bình dị đến trường đón con. Có người chép miệng, vậy là bảo vệ cứ hô hào bắt người, thực ra là muốn bắt Hoắc tổng. Những người còn lại, anh bạn, hiểu rồi thì đừng nói ra chứ. Mấy người nhìn nhau, lập tức quay đầu bỏ đi. Không phải không muốn xem náo nhiệt, dù sao cảnh tượng đại boss lấm lem bụi đất đến đón con rất hiếm gặp. Nhưng họ lo lắng hơn là nếu bị Hoắc Trầm Lệnh phát hiện họ đang xem náo nhiệt thì có thể bị đòi nợ. Không dây vào được, không dây vào được. Chuồn thôi, chuồn thôi. Còn con cái chưa ra. Mấy người sau khi lên xe đều làm cùng một động tác, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Tôi có cuộc họp khẩn cấp, cậu đến đón con ngay. Tài xế của các vị tổng giám đốc, có câu MMP, không biết nên nói hay không. Muốn đón con là mấy vị tổng giám đốc này, đổi ý cũng là mấy vị tổng giám đốc này. Làm tài xế của người giàu thật khó, họ cũng định tranh thủ lúc này đến đón con, kết quả. Nhưng lương của các vị tổng giám đốc rất cao, họ phải cúi đầu vì năm đấu gạo. Vì vậy, các tài xế gọi cho vợ, vợ ơi, anh tăng ca gấp, em đến đón con nhé. Vương Toàn, đồ khốn, anh bao lâu rồi không đón con? Dương Uy, anh đã hứa hôm nay anh đón con mà. Ông xã, em biết rồi, lái xe cẩn thận, tạm biệt, nếu tối nay không về được thì nhớ báo cho em sẽ để phần cơm cho anh. Vài trường học gần đó cũng có tài xế đến đón con. Nên chưa đầy 5 phút, các tài xế đã có mặt đông đủ. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở cổng trường, ai nấy đều ngơ ngác. Bảo vệ của trường dường như được huy động toàn bộ, đang bắt một người đàn ông cao lớn trong đám học sinh, mà người đàn ông đó hình như là đại ca xã hội đen. Dù sao vừa rồi 30-40 người mặc vest đen xông lên. Nhanh chóng tách đám học sinh ra, đi thẳng đến người đàn ông cao lớn kia. 3 phút sau, hiệu trưởng La Ái Quốc của trường tiểu học cùng một nhóm lãnh đạo trường thở hổn hển chạy đến. Mọi người thở dốc, hiệu trưởng La Ái Quốc còn tự mình cầm loa, lớn tiếng hô. Tất cả bảo vệ trở về vị trí làm việc, vì phụ huynh này là khách quý của trường. Tất cả học sinh vui lòng lùi sang hai bên, chú ý dưới chân, đừng ngã. Bảo vệ thấy hiệu trưởng đích thân lên tiếng, dù không hiểu chuyện gì vẫn nhanh chóng dẫn học sinh lùi sang hai bên. Lúc này, Hoắc Trầm Lệnh đang được vệ sĩ bảo vệ ở giữa, gân xanh trên trán giật giật. Hoắc Ti Thần trong đám học sinh đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt không dám tin. Bố, Hoắc Trầm Lệnh nhìn sang, là con trai út Ti Thần. Hoắc Trầm Lệnh mím môi, nén lo lắng trong lòng, bước nhanh về phía con trai. Dừng lại trước mặt con trai, hơi cúi người xuống nhìn. Ti Thần, bố đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến đón con tan học. Hoắc Ti Thần ngơ ngác, lẩm bẩm, con đang mơ sao, bố lại đến đón con tan học. Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Lệnh xoa đầu con trai, ánh mắt vẫn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Là bố đến đón con, sau này nếu có thời gian bố sẽ đến đón các con. La Ái Quốc dẫn một nhóm lãnh đạo trường đến, hơi kích động đưa tay ra. Hoắc Tổng, tôi là La Ái Quốc, hiệu trưởng trường tiểu học quốc tế song ngữ Hán Ninh, thật sự xin lỗi. Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc bắt tay ông ta, nhanh chóng rút tay về. Chào hiệu trưởng La, tôi là Hoắc Trầm Lệnh, tôi đến đón Ti Thần, không có ý định làm loạn trật tự của trường. Mà là con gái và cháu trai tôi vừa rồi nhân lúc học sinh tan học đã chạy vào trường tìm Ti Thần. Hoắc Ti Thần nghe bố nói Bảo Bảo và Tiểu Tướng chạy vào trường tìm mình thì bỗng nhiên hoàn hồn. Bố, Bảo Bảo và Tiểu Tướng cũng đến à? Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, vệ sĩ đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, Lăng Phong bế Đàm Tư Hành bước nhanh đến. Tiên sinh, đã tìm thấy tiểu thư Bảo Bảo và thiếu gia Tiểu Tướng. Lăng Phong vừa dứt lời, từ xa trong đám học sinh vang lên tiếng khóc trẻ con. Oa, oa, oa, Hoắc Trầm Lệnh biến sắc. Sải bước chạy về phía đó, Hoắc Ti Thần đã lao về phía đó như một con bê con. Tên khốn nào dám bắt nạt em gái tao, tao cho mày biết tay. La Ái Quốc và các lãnh đạo trường, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Thần chạy đến bên cạnh Bảo Bảo trước, Lăng Phong bế Đàm Tư Hành theo sát phía sau. Bảo Bảo khóc toáng lên, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng ôm cô bé lên, tưởng cô bé bị ngã, đau lòng vô cùng. Bảo Bảo, đau ở đâu? Nói cho bố biết, bố đưa con đi khám bác sĩ. Bảo Bảo vừa khóc, vừa nức nở giải thích, không, không đau, hu hu. Nhưng mà bố ơi, các anh chị đông quá, họ xếp hàng véo má con, họ, hu hu, họ véo chậm quá. Hoắc Trầm Lệnh, hỏi chấm, Hoắc Ti Thần xù lông, Bảo Bảo, xếp hàng véo má em là sao? Đàm Tư Hành liếc nhìn, đáy mắt hơi đỏ lên. Học sinh đang xếp hàng chờ véo má Bảo Bảo, ba chấm. Là Ái Quốc và các lãnh đạo trường chạy đến, ba chấm. Xếp hàng véo má con gái của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc, mấy đứa nhóc này chán sống rồi sao? Mặt La Ái Quốc đen lại, các em làm sao vậy? Bảo Bảo mới 3, 4 tuổi, các em đều là học sinh tiểu học, lại còn xếp hàng bắt nạt một đứa trẻ 3, 4 tuổi. Học sinh đồng thanh lắc đầu, không có, không phải, thưa hiệu trưởng, không phải như vậy. Hoắc Ty Thần nghiến răng, thở hổn hển, vậy tại sao em gái tôi lại khóc, còn khóc thương tâm như vậy? Bảo Bảo đúng là khóc rất thương tâm, nước mắt giàn giụa. Cô bé ôm cổ bố, quay đầu nhìn hàng dài, càng thêm thương tâm. Bố ơi, con đã hứa với các anh chị sẽ công bằng, cho tất cả mọi người véo má con. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Đàm Tư Hành, ba chấm. La Ái Quốc và mọi người, ba chấm. Học sinh đang xếp hàng, ba chấm. Bảo Bảo vừa khóc vừa nức nở giải thích, giọng nói trẻ con rất sốt ruột. Nhưng mà bố ơi, các anh chị đông quá, đông thì không sao, nhanh là được rồi, nhưng mà họ véo chậm quá. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Đàm Tư Hành, ba chấm. La Ái Quốc và mọi người, ba chấm. Học sinh đang xếp hàng, ba chấm. Bảo Bảo lại bổ sung, họ véo chậm quá, đợi họ véo xong thì anh ba chắc chắn đã ra khỏi trường rồi. Con không đón được anh ba, hu hu, wa wa wa, họ véo chậm quá. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Đàm Tư Hành, ba chấm. La Ái Quốc và mọi người, ba chấm. Học sinh đang xếp hàng, ba chấm. Mọi người trong đầu đều hiện lên một câu, không phải đùa đâu, thật đấy. Nhìn cô bé mũm mĩm đang khóc toáng lên, không khỏi bật cười. Khóc đáng yêu quá, nói chuyện ngọng nghịu, vì ngoan ngoãn đứng đó chờ các anh chị véo má mà không đón được anh ba nên khóc. Ôi chao, đáng yêu hơn nữa, La Ái Quốc và các lãnh đạo trường đều muốn véo má cô bé. Biết được lý do con gái khóc, lại nhìn thấy cảnh tượng hài hước con gái khóc toáng lên, Hoắc Trầm Lệnh không nhịn được mỉm cười. Nhưng xung quanh có nhiều người như vậy, nếu ông cười thì chắc người khác cũng cười theo, nên ông vội vàng quay mặt đi. Vừa quay mặt đi, ông lại thấy con trai đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, ngây người vì lời nói của Bảo Bảo. Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh cũng giãn ra, lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Bảo Bảo, dịu dàng dỗ dành. Bảo Bảo đừng khóc, sẽ không lỡ đón anh ba đâu, con xem, anh ba của con đây này. Vẻ mặt ngốc nghếch, không khác gì con ngốc. Hoắc Ty Thần ngốc nghếch cuối cùng cũng hoàn hồn, đúng rồi, Bảo Bảo, anh ba ở đây, không tìm thấy em, anh ba chắc chắn sẽ không đi đâu cả. Bảo Bảo chớp mắt to, nước mắt lập tức ngừng rơi. Hoắc Ty Thần đau lòng vô cùng, vội vàng ôm Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh nhìn La Ái Quốc, ông ta vội vàng dẫn các lãnh đạo trường chỉ huy học sinh xếp hàng tránh đường cho họ đi. Nhìn Bảo Bảo nước mắt ngắn dài, Hoắc Ty Thần sốt ruột đến toát mồ hôi, luống cuống dỗ dành Bảo Bảo. Bảo Bảo đừng khóc nữa, anh ba thật sự ở đây. Em không tin thì véo má anh ba xem, không nhắc đến véo má thì không sao, nhắc đến véo má, Bảo Bảo lại khóc to hơn. Cô bé quay đầu nhìn các anh chị, giọng nói trẻ con vô cùng buồn bực. Nhưng mà anh ba, con phải đợi các anh chị véo má con xong mới đi được. Hoắc Ty Thần khó hiểu, tại sao? Bảo Bảo ủy khuất, phồng má, đôi mắt ngập nước nhìn Hoắc Ty Thần. Vì con tìm mãi không thấy anh ba, các anh chị thấy con liền nhường đường cho con. Họ thích véo má con liền đồng ý cho họ véo. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Nhiều người như vậy véo má Bảo Bảo, khuôn mặt bánh bao sẽ bị véo thành mặt bánh úa. Hoắc Ty Thần từ chối ngay, không sao, anh ba đến rồi, không cần véo nữa, chúng ta đi. Bảo Bảo phồng má lắc đầu, không được, Minh Ba Ba nói phải giữ lời hứa, nếu không sẽ bị sét đánh. Hoắc Ty Thần không tin, Bảo Bảo, đó đều là người lớn lừa trẻ con thôi, không tính. Bảo Bảo lại lắc đầu, không phải, anh ba, quỷ nói dối, Minh Ba Ba không nói dối. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Bảo Bảo kiên trì, anh ba, thật đấy, nếu con không giữ lời hứa, sẽ bị sét đánh. Hoắc Ty Thần bế Bảo Bảo đi về phía trước, Hoắc Trầm Lệnh dẫn Đàm Tư Hành. Xung quanh có Lăng Phong và 10 vệ sĩ đi theo. Bảo Bảo cau mày, suy nghĩ một chút, không nhịn được, thậm chí còn hơi mong đợi, liền đếm. 1, 2, 3, vừa dứt lời, ba, trên đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng sét. Ầm ầm, một tiếng vang lên trên đầu mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời quang mây tạnh, xanh ngắt một màu, nhưng tiếng sấm rất lớn, ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy, sấm sét giữa trời quang? Chuyện gì thế này? Bảo Bảo kêu lên một tiếng, Hoắc Trầm Lệnh và Đàm Tư Hành gần như theo bản năng nhìn về phía cô bé. Lăng Phong và 10 vệ sĩ nhanh chóng tạo thành một bức tường người, đảm bảo người ngoài không nhìn thấy gì phía sau bức tường người. Hoắc Ty Thần đang ngẩng đầu nhìn trời theo bản năng cúi xuống, liền thấy mái tóc xoăn bồng bềnh của Bảo Bảo đang bốc cháy. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mại lúc này đã biến thành một mảng đen. Đôi mắt to tròn, đen láy, ngập nước, hơi đỏ hoe, khiến Hoắc Ty Thần chớt đứng tại chỗ. Hu hu hu, em xin lỗi, anh ba sai rồi, anh ba. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng bịt miệng con trai, Ty Thần, con muốn cho mọi người biết Bảo Bảo bị sét đánh sao? Nếu không muốn thì lau nước mắt đi. Hoắc Ty Thần, hu hu, Đàm Tư Hành hoảng sợ, Bảo Bảo, Bảo Bảo há miệng, chưa kịp nói gì, một mùi khét lẹt phả ra từ miệng cô bé. Mắt Đàm Tư Hành đỏ hoe, móng tay không tự chủ được dài ra. Bảo Bảo, đó là thiên lôi, em sao rồi? Dù tộc cương thi của họ không thuộc ngũ hành, nhưng vẫn sợ thiên lôi. Vừa rồi cậu bé mặt mày tái mét, hai mắt không khống chế được lộ ra màu đỏ đặc trưng của gia tộc vương tộc, khiến răng nanh cũng suýt nữa không thu lại được. Nếu tia sét vừa rồi đánh trúng cậu bé không biết sẽ ra sao. Dù sao âm thi cũng sợ ánh sáng mặt trời, thiên lôi là thiên cương chi khí, tộc cương thi luôn luôn tránh né. Mà Bảo Bảo đến từ địa phủ, cơ thể yếu hơn tộc cương thi của họ rất nhiều. Bảo Bảo đột nhiên nhào từ lòng bố sang lòng Hoắc Ti Thần, ôm chặt cổ anh. Anh ba, chúng ta đi đón anh hai chắc sắp tan học rồi. Cô bé cảm thấy đầu óc choáng váng, rất muốn ngủ, nhưng cảm thấy phải ôm anh ba trước khi ngủ, nếu không Minh ba ba thấy thiên hữu dị tượng chạy đến chắc chắn sẽ đánh anh ba. Trường trung học cơ sở đã tan học, Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư đang thong thả đi về phía trường tiểu học, thì Bách Minh Tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Hoắc Ti Tước khó hiểu ngẩng đầu lên, Minh Tư, sao vậy? Đáy mắt Bách Minh Tư thoáng hiện vẻ nghi hoặc, vẫn nhanh chóng lên tiếng. Sắp có sấm sét, Hoắc Ti Tước bật cười, sao có thể? Trời quang mây tạnh thế này, chưa dứt lời, trên đầu liền vang lên một tiếng sấm lớn. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bách Minh Tư đột nhiên nhìn về phía trường tiểu học, rồi nhanh chóng chạy đi. Hoắc Ti Tước thấy vậy không hỏi gì, chạy theo. Sau đó, họ gặp Hoắc Trầm Lệnh và những người khác ở bức tường bên ngoài trường tiểu học, cách cổng trường khoảng 20 mét. Hoắc Ti Tước tưởng mình hoa mắt. Bố, Bách Minh Tư cung kính chào, cháu chào chú Hoắc. Khi nhìn thấy Bảo Bảo đang ôm chặt cổ Hoắc Ti Thần, khuôn mặt đỏ bừng. Tóc xoăn tít như tổ chim, sắc mặt Bách Minh Tư thay đổi. Bảo Bảo sao vậy? Hoắc Ti Thần vừa mở miệng đã khóc nức nở. Anh Minh Tư, anh, hu hu, anh mau xem giúp Bảo Bảo, em ấy bị sét đánh. Bách Minh Tư sững người, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng lên tiếng. Minh Tư, xem giúp Bảo Bảo. Vâng, thưa chú Hoắc. Bách Minh Tư vội vàng bước đến trước mặt Hoắc Ti Thần. Cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt Bảo Bảo, lấy một gói khăn ướt trong túi ra, mở ra, rút một miếng lau nhanh. Bảo Bảo, có thể hơi đau một chút. Bảo Bảo lắc đầu, không đau đâu ạ. Anh Minh Tư, em chỉ thấy buồn ngủ quá, buồn ngủ lắm ạ. Bách Minh Tư nhíu mày, không đau sao? Bảo Bảo kiên trì lắc đầu, giọng nói trẻ con hơi run rẩy, mí mắt bắt đầu díp lại. Không đau ạ, Bách Minh Tư ừ một tiếng, vẫn rất cẩn thận khi lau mặt cho Bảo Bảo, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt bị sét đánh đen của Bảo Bảo đã trở lại trắng trẻo, vẫn mũm mĩm, bụ bẫm. Hoắc Trầm Lệnh thấy không ít người nhìn về phía họ, ánh mắt nặng nề, liền thu hồi tầm mắt. Xe ở kia, tôi đưa Bảo Bảo đến bệnh viện đệ nhất trước. Ông nhớ sáng nay Si Phong gửi WeChat mắng ông là đồ không ra gì, đưa cho ông rất nhiều tiền âm phủ, rồi ông tức giận đến mức sắp xếp cho đại ca địa phủ ở lại bệnh viện. Hoắc Ti Thần vội vàng gật đầu, vâng, đến bệnh viện đệ nhất, để bác cố khám cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh xin lỗi, anh ba. Bảo Bảo ôm chặt cổ Hoắc Ti Thần, đột nhiên quay đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Bố ơi, không cần đến bệnh viện đâu, con không sao, mình ba sắp, đến rồi. Nói xong, cô bé lại nhìn Hoắc Ti Thần, giọng nói trẻ con rất nhỏ. Anh ba đừng khóc, em thật sự không sao, em chưa từng bị sét đánh bao giờ, thì ra bị sét đánh chỉ là buồn ngủ thôi ạ, em không sao, anh ba, đừng tự trách nữa. Bảo Bảo càng hiểu chuyện, Hoắc Ti Thần càng hối hận. Bảo Bảo đã nhiều lần nói đại ca địa phủ nói là chắc chắn, nhưng cậu lại cho rằng đại ca địa phủ đang lừa Bảo Bảo. Vì hồi nhỏ, mẹ cậu luôn nói bố sẽ về nhà ăn cơm cùng họ, kết quả thì sao? 10 lần thì 9 lần là nói dối, còn lại một lần duy nhất, bố tuy có về nhà ăn cơm tối cùng họ. Nhưng nhiều khi ăn được một nửa thì nhận điện thoại rồi đi. Bố luôn bận rộn, không rảnh ăn cơm xong, không rảnh nghe điện thoại, không rảnh làm việc. Mẹ bảo họ đừng trách bố, nói bố bận rộn như vậy là vì muốn cho họ cuộc sống tốt hơn. Nhưng cậu không muốn cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống tốt hơn là gì? Nhà họ sống trong một trang viên rộng hàng nghìn mẫu, gara ngầm có hàng chục chiếc xe sang trọng, cậu có quỹ đen riêng, không thiếu nhà, không thiếu xe, cũng không thiếu tiền, cậu chỉ muốn bố mẹ, anh cả, anh hai và cậu, cả nhà luôn ở bên nhau. Cuộc sống tốt hơn mà cậu có thể nghĩ đến là cả nhà ở bên nhau. Khi đi học, thỉnh thoảng được bố đưa đón, cậu đã rất mãn nguyện. Nhưng trước hôm nay, bố chưa từng đến trường học của họ. Bảo Bảo cảm nhận được tâm trạng Hoắc Ti Thần xuống dốc, thậm chí bắt đầu đau khổ, cô bé cũng đau khổ theo. Cô bé ôm chặt Hoắc Ti Thần, dụi vào lòng cậu. Anh ba đừng buồn, em và bố sẽ luôn ở bên anh. Hôm nay bố muốn đưa em và anh tiểu tướng đến đón anh và anh hai, là em không tốt, em không biết anh học lớp nào. Nên em và anh tiểu tướng tìm mãi. Hoắc Ti Thần cố gắng không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng. Bảo Bảo, anh ba học lớp 8, khối 3. Bảo Bảo cười hì hì, em nhớ rồi, anh ba học lớp 8, khối 3. Lần sau bố đưa em và anh tiểu tướng đến đón anh ba, em sẽ đến lớp 8, khối 3 đợi anh. Hoắc Ti Thần muốn nói không được, không có trường hợp đặc biệt. Trường học không cho phép phụ huynh tự ý ra vào trường. Nhưng Bảo Bảo hình như đã ngủ thiếp đi, cậu chỉ sợ Bảo Bảo có chuyện, lo lắng đến rơi nước mắt, vội vàng ngẩng đầu nhìn Bách Minh Tư cầu cứu. Anh Minh Tư, Bảo Bảo, Bách Minh Tư nhìn một chút, không sao, Bảo Bảo chỉ ngủ thiếp đi thôi. Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến Bảo Bảo nói bố cô bé sắp đến. Không để ý đến những ánh mắt dò xét xung quanh, nhanh chóng lái xe rời đi, thẳng tiến về trang viên Hoắc gia. Lăng Phong và các vệ sĩ cũng lên xe G, khởi động xe, quay đầu, biến mất ở cổng trường tiểu học. Học sinh, wow, ngầu quá, phụ huynh, chậc, quả nhiên là gia tộc số 1 Trung Quốc, đón con tan học mà huy động nhiều vệ sĩ như vậy. Là Ái Quốc và các lãnh đạo trường, hay hiếm khi gặp Hoắc đại boss mà chẳng có cơ hội nói chuyện. Trang viên Hoắc gia, đại ca Địa Phủ và Đàm Uyên ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, một người mặt mày xanh xao, mắt hơi nheo lại, một người vẻ mặt thoải mái, mỉm cười. Người mỉm cười tất nhiên là Đàm Uyên. Hắn đột nhiên nhận được thần giao cách cảm của đại ca Địa Phủ. Lấy cửu đầu điểu làm cớ bảo hắn đến bệnh viện gặp mặt. Hắn tất nhiên không muốn đi, dựa vào đâu đại ca Địa Phủ mở miệng là hắn phải đi. Đại ca Địa Phủ chỉ nói ba chữ đã kích thích hắn. Ngươi không dám, Cương Thi Vương không sợ trời, không sợ đất, không cần suy nghĩ, lái siêu xe đến ngay. Kết quả, không ngờ bị phóng viên chụp được. Hơn nữa tin đồn còn bị thổi phồng quá mức. Hắn hẹn hò với mẹ tiểu tướng. Mẹ tiểu tướng đã chết hơn ngàn năm, không biết đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần rồi. Hẹn hò cái gì? Vì tin đồn nhảm này, sau khi gặp đại ca Địa Phủ, hắn mắng xối xả. Đại ca Địa Phủ cũng không phải dạng vừa, sau đó hai người họ chửi nhau hơn một tiếng đồng hồ. Khi đại ca Địa Phủ mới nói được mục đích gọi hắn đến, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đột nhiên xông vào, vẻ mặt vô cùng kích động. Minh tiên sinh, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài. Ngay sau đó, bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi, hắn và đại ca Địa Phủ đồng thời đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tia sét từ trên trời giáng xuống. Khuôn mặt trắng bệch của đại ca Địa Phủ càng thêm trắng hơn, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đàm Uyên, ba chấm, Trần Đống, Minh, Đàm Uyên nhìn Trần Đống mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, không nói nên lời, liền tát vào gáy hắn. Trước khi đối phương ngất đi, hắn tẩy não cho đối phương. Cậu không nhìn thấy gì cả, khi cậu đến phòng bệnh thì không có ai ở đó. Bỏ lại Trần Đống, hắn đuổi theo. Thiên Lôi, con gái đại ca Địa Phủ phạm phải điều cấm kỵ gì mà bị sét đánh vậy? Cơ thể nhỏ bé đó phải tan thành mây khói rồi chứ? Hắn phải đuổi theo xem náo nhiệt, vừa nghĩ đến đây, bên ngoài vang lên tiếng xe, rồi tiếng bước chân dồn dập. Chẳng mấy chốc, Hoắc Trầm Lệnh dẫn Đàm Tư Hành, Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư, Hoắc Ti Thần bế Bảo Bảo xuất hiện ở cửa phòng khách. Đại ca Địa Phủ đang nheo mắt bỗng mở to mắt, thân hình lóe lên đến trước mặt Hoắc Ti Thần. Hắn định bế Bảo Bảo, nhưng phát hiện Bảo Bảo tuy đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn ôm chặt cổ Hoắc Ti Thần. Khuôn mặt tuấn tú của đại ca Địa Phủ đen lại, "Bảo Bảo," Hoắc Ti Thần vội vàng xin lỗi, "Cháu xin lỗi chú Minh." Tại cháu, là cháu không tốt, nếu cháu không nói người lớn nói chuyện là lừa trẻ con, thì em ấy đã không bị sét đánh. Đại ca Địa Phủ tất nhiên sẽ không trách một đứa trẻ phàm trần, hơn nữa ba cậu con trai nhà họ Hoắc rất yêu quý Bảo Bảo, hắn biết rõ điều đó. Ti thần, không liên quan đến con, Đàm Uyên vừa đến bên cạnh con trai liền đắc ý quên hình, lỡ miệng nói. Đúng vậy, ti thần, không liên quan đến con, có thể là ông trời cảm thấy nên đánh mình Bảo Bảo. Đàm Tư Hành ngẩng phát đầu lên, bố. Đại ca Địa Phủ đặt ngón tay lên mi tâm con gái, xác định cô bé chỉ ngủ thiếp đi chứ không có gì bất thường mới từ từ thu tay lại. Không biết cô bé nghĩ sao mà ngủ thiếp đi vẫn ôm chặt cậu nhóc Hoắc Ti Thần kia, đây là sợ hắn đánh cậu nhóc loài người này sao? Hắn có vô lý như vậy không? Tuy, hắn ở Địa Phủ thường xuyên đánh quỷ, nhưng đây là người, có thể tùy tiện đánh sao? Hắn đường đường là Phong Đô Đại Đế mà đánh cậu nhóc loài người này, chắc cậu nhóc sẽ hồn phi phách tán. Xuống Địa Phủ báo cáo cũng khỏi cần, đại ca Địa Phủ khó xử trong lòng. Lại không thể nổi giận với Hoắc Ti Thần. Thu tay lại vừa nghe thấy lời Đàm Uyên, hắn đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm Đàm Uyên, trầm giọng nói. Đàm Uyên, ngươi dám lặp lại lời vừa rồi không? Hoắc Trầm Lệnh nhận ra tâm trạng đại ca Địa Phủ không ổn. Phản ứng đầu tiên không phải lập tức đưa mấy đứa trẻ rời đi, mà là nhanh chóng nhìn xung quanh. Ông có hệ thống giám sát toàn bộ trang viên, xác định quản gia La không có ở trong trang viên, liền nhanh chóng tắt tất cả camera giám sát. Đàm Uyên cũng nổi nóng. Hả, ta có gì không dám nói? Đàm Tư Hành mặt mày càng thêm khó coi, bố, đó là Bảo Bảo. Là em gái con, Đàm Uyên nén giận, hít sâu một hơi để bản thân cố gắng không bộc phát. Tư Hành, con bây giờ là con một của bố, không có anh chị em. Bố chỉ có mình con, cho nên cút con mẹ nó em gái. Đàm Tư Hành sững người, dường như không ngờ bố mình lại nghĩ như vậy. Vậy là trước giờ bố vẫn lừa dối con, bố căn bản không coi Bảo Bảo là em gái con. Đàm Uyên cứng người, đáy mắt đen kịt thoáng hiện một tia đỏ, ngón tay khẽ giật giật, dường như đang tính toán điều gì. Đại ca Địa Phủ nhìn rõ, cười lạnh, sao, thấy Bảo Bảo ngủ thiếp đi, muốn ra tay với ta? Đàm Uyên nheo mắt, sao, không được à? Đại ca Địa Phủ không hề ngạc nhiên, khí thế lười biếng của hắn bỗng trở nên âm trầm đáng sợ. Hừ, kẻ bại trận ngàn năm trước muốn gây sự, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, cả phòng khách đột nhiên tối sầm lại, Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người, trong bóng tối vang lên hai tiếng gầm gừ giận dữ. Câm miệng, Hoắc Trầm lệnh, đánh chết các người cho rồi. Hoắc Trầm lệnh nắm tay Đàm Tư Hành, dẫn cậu bé đến chỗ Hoắc Ti Tước, rồi lại nắm lấy con trai út ở cửa, kéo cả bốn đứa trẻ ra khỏi phòng khách. Đàm Tư Hành ra sức giãy giụa, nhưng Hoắc Trầm lệnh ôm chặt cậu bé. Tư Hành, chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Đàm Tư Hành hoảng sợ, chú hai, chú Minh bị thương nặng, chú ấy đánh không lại bố con. Con muốn giúp chú Minh. Hoắc Trầm lệnh ôm cậu bé tiếp tục đi về phía khu vườn. Con càng giúp, bố con càng giận, sẽ đánh mạnh hơn. Hai người họ, một người là Cương Thi Vương, một người là Địa Phủ Chi Chủ, vì ân oán ngàn năm mà luôn phải đánh nhau một trận, đánh xong sẽ không sao. Chưa dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng nổ lớn. Cùng với tiếng nổ lớn, 1/3 bên phải của biệt thự chính bắt đầu sụp đổ. Hoắc Trầm lệnh, 3 chấm, Đàm Tư Hành vội vàng sử dụng sức mạnh, bảo vệ Hoắc Trầm lệnh và những người khác. Chú hai, chúng ta rời khỏi đây trước, ở đây quá nguy hiểm. Bố Bảo Bảo và bố cậu đánh nhau, căn phòng này chắc chắn không an toàn. Hoắc Trầm lệnh còn chưa kịp nói gì, Đàm Tư Hành đã bế cậu lên, đồng thời nắm lấy hai anh em Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đang bế Bảo Bảo, nhanh chóng rút lui. Họ vừa rời đi chưa đầy 3 giây, bên biệt thự chính lại vang lên tiếng nổ lớn. Ầm ầm, ầm ầm, cùng với vô số tiếng nổ, vô số bê tông cốt thép lộ ra, biến căn biệt thự sang trọng, bề thế thành đống đổ nát hoang tàn. Như phế tích, Hoắc Trầm lệnh bị Đàm Tư Hành đưa lên không trung, tận mắt chứng kiến toàn bộ biệt thự sụp đổ. Hoắc Trầm lệnh nghiến răng nghiến lợi, Đàm Uyên, Phong Đô, Hoắc Ti Tước sợ hãi trong lòng, không ngờ đại ca Địa Phủ và Cương Thi Vương đánh nhau lại khủng khiếp như vậy, nếu không có Đàm Tư Hành, họ chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đàm Tư Hành không dám xuống dưới, vì sát khí quá nặng, âm khí tứ phía, cậu xuống thì không sao, nhưng anh Ti Tước và anh Ti Thần sẽ chết. Chúng ta, Hoắc Ti Thần đột nhiên lên tiếng, đến nhà nhỏ trên núi sau. Tuy Đàm Tư Hành chưa từng đến đó, nhưng cậu bé biết đó là nơi nào. Nếu chú Minh đưa cho chú hai họ, chắc chắn sẽ không làm hại họ. Nên cậu quyết định đưa Hoắc Trầm lệnh và những người khác đến âm trạch Địa Phủ ở phía sau núi. Tốc độ của Đàm Tư Hành rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến cổng chính của nhà nhỏ, âm trạch. Nhà nhỏ, thấy chủ nhân trở về, cổng lớn mở toang. Đàm Tư Hành thả Hoắc Trầm lệnh và những người khác xuống, xoay người bỏ đi, Hoắc Trầm lệnh và Hoắc Ti Tước đồng thời nắm lấy hai cánh tay cậu. Tiểu tướng, đừng đi, con sẽ bị thương. Đàm Tư Hành mấp máy môi, hơi dùng sức, hai cánh tay mảnh khảnh đứt lìa khỏi vai, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, cánh tay bị đứt lìa nhanh chóng mọc lại. Tiểu tướng, Hoắc Trầm lệnh và Hoắc Ti Tước vừa định đuổi theo, thì từ trong cổng lớn của âm trạch đột nhiên xuất hiện một lực hút cực lớn hút họ vào trong. Hình như bên ngoài có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, sau khi hút họ vào trong, cánh cổng lớn đóng sầm lại, còn có thể nghe thấy tiếng chốt cửa. Hoắc Ti Thần cảm thấy Bảo Bảo đang ôm cổ mình như bị thứ gì đó kéo, hai tay từ từ buông lỏng, sắp rời khỏi vòng tay cậu. Bảo Bảo, bố, anh hai, không ổn rồi, có thứ gì đó đang cướp Bảo Bảo. Hoắc Trầm lệnh và Hoắc Ti Tước vội vàng quay đầu lại. Thấy Bảo Bảo trong lòng Hoắc Ti Thần như bị thứ gì đó kéo, vội vàng chạy đến giúp đỡ. Hoắc Ti Tước cảm thấy mình như va vào thứ đó hình như rất cao, cứng, khiến xương bả vai cậu đau nhức. Nhưng điều đó không quan trọng là đánh thức Bảo Bảo. Bảo Bảo, Bảo Bảo mau tỉnh dậy, Bảo Bảo, Hoắc Trầm lệnh che chở ba đứa con, nhanh chóng quan sát xung quanh con trai út. Trong ánh sáng mờ ảo, ông nhìn thấy hai, thứ gì đó không giống dấu chân người. Đây là địa bàn của Hoắc Trầm lệnh ta, ai đang giả thần giả quỷ? Ra đây cho ta. Ha ha ha, loài sâu kiến, dám gào thét với bổn vương. Theo thân hình cao gần 3 mét dần dần hiện ra từ âm khí. Một sinh vật đầu chim, thân người, mọc một đôi cánh đen quái dị xuất hiện trước mắt ba cha con Hoắc Trầm lệnh. Đôi cánh khổng lồ vừa vỗ, tạo ra một cơn lốc, cuốn Hoắc Trầm lệnh bay ra ngoài. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thót tim, bố. Trong lúc Hoắc Ti Thần hét lên, Bảo Bảo trong lòng cậu bị cơn lốc cuốn đi, rơi vào tay con quái vật đầu chim. Thân người, hừ, Minh Bảo Bảo, ăn nhiều phân thân của bổn vương mà vẫn chưa chết. Bổn vương phải xem ngươi là thứ gì. Mất đi hơi ấm trong lòng, Hoắc Ti Thần đang lao về phía Hoắc Trầm lệnh bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Rồi thấy con quái vật đầu chim, thân người há to miệng, như muốn nuốt chửng Bảo Bảo. Tim Hoắc Ti Thần như muốn vỡ ra, Bảo Bảo, hét lên một tiếng, Hoắc Ti Thần lao về phía con quái vật như một con sư tử tức giận. Thả Bảo Bảo ra, tôi liều mạng với ngươi, con quái vật chết tiệt, muốn động vào Bảo Bảo thì phải bước qua xác tôi. Cửu đầu điểu, cậu nhóc này từ đâu đến, não đâu, quên trong bụng mẹ rồi à? Nó cao gần 3 mét, Hoắc Ti Thần mới 8 tuổi, dù cao hơn trẻ 8 tuổi bình thường một chút, nhưng trong mắt cửu đầu điểu vẫn chỉ như con kiến. Nó liếc nhìn biệt thự chính của trang viên, đáy mắt thoáng hiện một tia cười. May mà Minh Bảo Bảo phạm luật, nếu không nó thật sự không tìm được cơ hội tốt như vậy để giải quyết Minh Bảo Bảo. Bây giờ Phong Đồ Đại Đế bị Đàm Nguyên cuốn lấy, Phong Đồ Đại Đế vốn đã bị thương nặng, hơn nữa đây là nhân gian, Phong Đồ Đại Đế phải quan tâm đến sống chết của người thường. Cho dù không quan tâm, thì còn Đàm Nguyên nữa, Cương Thi Vương mấy ngàn năm. Trừ phi Phong Đô Đại Đế ở trạng thái toàn thịnh, nếu không tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Còn âm trạch này là do Phong Đô Đại Đế tự chuốc lấy, âm khí của âm trạch che lấp khí tức của cửu đầu điểu, dù nó có nấu mình bảo bảo thành canh rồi uống vài bình rượu, ung dung ăn uống, thì Phong Đô Đại Đế cũng không biết. Cửu đầu điểu vô cùng vui sướng, vô cùng thoải mái, hơn 10.000 năm, từ khi Phong Đô Đại Đế trở thành địa phủ chi chủ. Ban đầu nó bị hắn trấn áp ở Nhược Thủy, sau đó nó chạy khỏi địa phủ, lại bị hắn trấn áp ở biên giới Tây Nam. May mà hơn 10.000 năm trôi qua, cửu đầu điểu vẫn có tín đồ ở nhân gian. Tín đồ bất diệt, sức mạnh tự nhiên vẫn còn, phá vỡ trận pháp trở lại nhân gian chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, cửu đầu điểu không vội nuốt Minh Bảo Bảo. Thậm chí còn thấy cậu nhóc Hoắc Ti Thần sắp đâm đầu vào chân nó mà chết cũng thấy đáng yêu, diệt chết thì không thú vị, cứ giữ lại chơi đùa đã. Bên kia còn có một lớn một nhỏ nữa, cửu đầu điểu dịch chuyển chân, khiến Hoắc Ti Thần đâm đầu vào thân cây phía sau. Trán cậu bé sưng lên một cục lớn, nhưng cậu không thấy đau, quay người lại lao tới. Cửu đầu điểu né tránh như đang đùa với một con mèo, nhìn cậu nhóc mệt mỏi thở hổn hển, đôi mắt nhìn nó như phun lửa. Nhóc con, cũng có chút sức lực đấy. Hoắc Ti Thần gầm lên, con quái vật này, trả em gái tao lại đây. Cửu đầu điểu lạnh lùng nhíu mày, nhóc con, ta không phải quái vật, ta là thần thú cửu đầu điểu trong truyền thuyết. Là Bách Điểu Chi Vương. Hoắc Ti Thần thở hổn hển, tao không quan tâm mày là cái gì, trả em gái tao lại đây, nếu không. Cửu đầu điểu cười lạnh khinh miệt, nếu không thì sao? Mày mệt chết cho tao xem à? Hai mắt Hoắc Ti Thần như phun lửa, nếu không thì mày đứng yên đó, xem tao đấm chết mày. Cửu đầu điểu liếc nhìn Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Tước, rồi lại nhìn Minh Bảo Bảo vẫn bất động. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nó, thằng nhóc thối này muốn chết thì nó sẽ thành toàn cho hắn. Được, đến đây đi. Hoắc Ti Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến mấy ngày trước khi tìm Bảo Bảo đã đọc được vài thứ linh tinh liên quan đến địa phủ trên sách. Không biết lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên cắn ngón tay mình, rồi ấn mạnh lên mi tâm. Chưa kịp để cửu đầu điểu phản ứng, cậu lại lao về phía nó như một con bò tót. Trong khoảnh khắc va chạm, cửu đầu điểu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nó kịp phản ứng, bắp chân bỗng nhiên nóng rát, đau đến mức nó không kìm được hét lên một tiếng the thé. A, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Tước đồng thời chạy đến. Ti Thần, Bảo Bảo đang ngủ say bỗng nhiên đau nhói ở mi tâm, nhanh chóng mở mắt. Anh ba, ngay trước khi máu Minh Vương ở mi tâm Hoắc Ti Thần tan thành cho bụi, Bảo Bảo vươn tay tát vào ngực cửu đầu điểu. Nhìn Hoắc Ti Thần mặt mày tái nhợt, bàn tay mũm mĩm của Bảo Bảo đột nhiên biến thành móng vuốt sắc nhọn. Xoẹt một tiếng, móng tay đâm xuyên qua da thịt, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của cửu đầu điểu, Bảo Bảo rút tay lại, trên tay cô bé có thêm một quả tim đang đập thình thịch. Cô bé nhanh chóng nhét quả tim của cửu đầu điểu vào túi, rồi nhảy xuống người Hoắc Ti Thần. Đặt ngón tay lên mi tâm Hoắc Ti Thần, 3-4 giọt máu Minh Vương nhanh chóng chảy vào linh đài cậu bé. Sắc mặt Hoắc Ti Thần dần dần hồng hào trở lại. Khi Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Tước chạy đến, Hoắc Ti Thần đã hoàn toàn bình phục. Hoắc Ti Thần vội vàng ôm Bảo Bảo, Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Tước nhìn hai đứa trẻ, vẫn còn sợ hãi. Ti Thần, Bảo Bảo, hai con sao rồi? Bảo Bảo định nói mình không sao, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh, cô bé cau mày. Bố, bố bị thương rồi. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng lau vết máu trên khóe miệng, định trấn an Bảo Bảo rằng ông không sao, thì cô bé đã lao về phía cửu đầu điểu đã hoàn toàn biến thành hình người như một viên đạn nhỏ. Cô bé nhớ đến lời Hoắc Ti Thần nói khi bảo vệ cô, còn có lời mắng chửi của bà Vương, vừa đi vừa học theo. Con chim thối, dám đánh bố tao, tao đánh chết mày, cho mày đẻ con không có chim, tao chửi chết mày, đồ chim thối chết tiệt, khốn nạn, chó chết, tao xử lý mày. Hoắc Trầm Lệnh, 3. Hoắc Ti Tước, 3. Hoắc Ti Thần, 3. Cửu đầu điểu, 3. Bảo Bảo vừa dứt lời, không chỉ ba cha con Hoắc gia mà cả cửu đầu điểu cũng ngẩn người. Cái quái gì vậy, đó là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Phong Đô Đại Đế dạy con kiểu gì vậy? Mày đẻ con không có ít, tao chửi chết mày. Cửu đầu điểu vốn đã bị thương vì bất ngờ bị máu Minh Vương ở mi tâm Hoắc Ti Thần thiêu đốt, đau đến mức nghẹn ngào. Sau đó lại bị Bảo Bảo thừa cơ móc tim, giờ thì đau đến mức ngũ tạng lục phủ như bị xé rách. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, độc, quá, không chỉ tấn công thân thể, mà còn tấn công tinh thần. Mày đẻ con không có ít, cửu đầu điểu nổi trận lôi đình, Minh Bảo Bảo, ta nuốt sống ngươi. Bảo Bảo chẳng sợ hãi chút nào. Cô bé liếc mắt một cái đã nhận ra cửu đầu điểu này không phải bản thể, mà chỉ là một phân thân của nó. Nhưng xem ra thực lực hẳn là mạnh nhất trong các phân thân, nên mới dám đến trang viên Hoắc gia. Nuốt ta, mày đủ trình sao? Bảo Bảo tuy nhỏ bé, thậm chí chưa đến đầu gối cửu đầu điểu. Nhưng chỉ cần đứng đó, cũng khiến cửu đầu điểu đang đau đớn vì mất tim lạnh sống lưng. Nó cần phải lấy lại trái tim từ Bảo Bảo càng sớm càng tốt. Nếu không cơ thể này sẽ không trụ được bao lâu nữa. Nhưng trong khoảnh khắc lao về phía Bảo Bảo, đáy mắt nó lóe lên vẻ gian xảo, đột nhiên lao qua Bảo Bảo, thẳng tới Hoắc Ti Tước. Hoắc Trầm Lệnh là thiên tuyển chi tử, nó không dám thử. Cậu nhóc Hoắc Ti Thần kia có máu Minh Vương trên linh đài, nó không dám đối đầu trực tiếp. Điểm yếu duy nhất là đứa trẻ ở giữa. Cửu đầu điểu không thấy đứa trẻ này có gì khác thường, Đôi cánh khổng lồ trong nháy mắt biến thành bàn tay to lớn, trắng bệch, bóp thẳng vào cổ Hoắc Ti Tước. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng tiến lên, Ti Tước cẩn thận. Hoắc Ti Thần theo bản năng chắn trước mặt anh hai, con chim thối. Có giỏi thì nhắm vào tao. Hoắc Trầm Lệnh và Cửu Đầu Điểu đồng thời nhớ lại những lời Bảo Bảo vừa nói. Cả người lẫn chim đều đen mặt, Hoắc Ti Tước nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Cổ bị bàn tay lạnh lẽo của Cửu Đầu Điểu chạm vào, cậu định cúi đầu dùng chán đập vào Cửu Đầu Điểu, thì con quái vật bỗng nhiên cứng đờ. Minh Bảo Bảo, Bảo Bảo đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ba cha con nhà họ Hoắc nhìn sang, thấy trong tay Bảo Bảo không biết từ lúc nào đã lấy ra quả tim lúc nãy nhét vào túi quần. Không chỉ lấy ra, mà còn giơ lên, quả tim vẫn đang đập thình thịch, vì ở gần, ba cha con họ thậm chí còn nhìn thấy máu chảy trên đó. Năm ngón tay mũm mĩm của Bảo Bảo bóp chặt quả tim, vì dùng sức, cả quả tim lõm xuống, những mạch máu đỏ tươi trông càng thêm đáng sợ. Hình như chỉ cần Bảo Bảo hơi dùng sức, quả tim sẽ lập tức bị bóp nát. Con chim thối, mày dám động vào anh hay tao xem, tao bóp nát tim mày ngay, Cửu Đầu Điểu, ba chấm. Cửu Đầu Điểu hối hận muốn chết, tại sao nó lại tạo ra phân thân theo cấu trúc con người, tập trung phần lớn sức mạnh vào trái tim. Kết quả còn bị Bảo Bảo móc tim, coi như mất đi phần lớn sức mạnh, lúc trước mình Bảo Bảo bị sét đánh, nên nó mới dám ra tay với cô bé trong âm trạch. Bây giờ sức mạnh của nó rõ ràng không bằng Bảo Bảo, nếu cứ tiếp tục. Cửu Đầu Điểu mặt mày tái mét, nhẹ nhàng nói chuyện với Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, mọi chuyện đều có thể thương lượng, Bảo Bảo nào có tin, Cửu Đầu Điểu là quỷ vật địa phủ, là quỷ dữ, sẽ không giữ lời như Minh Ba Ba. Ngoài miệng nói thương lượng, trong lòng không biết đang tính kế gì. Bảo Bảo giơ quả tim lên, nhanh chóng đến trước mặt Hoắc Ti Tước. Cô bé đi qua, ba cha con Hoắc gia vội vàng cúi đầu. Vì chiều cao của Bảo Bảo, thứ đầu tiên ba cha con họ nhìn thấy không phải là Bảo Bảo, mà là quả tim đỏ rực, đập thình thịch trong tay cô bé. Hoắc Trầm Lệnh còn khá bình tĩnh, nhưng Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần thì thấy vô cùng khó chịu. Bảo Bảo không hề nhận ra, nhấc chân lên, đột nhiên đá mạnh vào bàn tay của Cửu Đầu Điểu vẫn chưa thu lại. Cửu Đầu Điểu chửi thề trong lòng, đau đến mức kêu lên một tiếng rồi vội vàng rút tay lại. Minh Bảo Bảo, đã nói là mọi chuyện đều có thể thương lượng. Bảo Bảo một tay giơ quả tim của Cửu Đầu Điểu, một tay kiễng chân lên nhìn cổ Hoắc Ti Tước. Trên cổ Hoắc Ti Tước có một đường đen mà người thường không nhìn thấy được, theo cách nói của huyền môn là đường sinh tử. Tức là mạng của Hoắc Ti Tước nằm trong tay Cửu Đầu Điểu. Chỉ cần Cửu Đầu Điểu muốn lấy mạng Hoắc Ti Tước, chỉ cần phá hủy đường sinh mệnh đó. Tuy Cửu Đầu Điểu sợ hãi trong lòng, nhưng khi thấy Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào đường sinh mệnh trên cổ Hoắc Ti Tước, nó không khỏi đắc ý. Minh Bảo Bảo, ta nói là có thể nói chuyện tử tế, mọi chuyện đều có thể thương lượng, không cần thô bạo như vậy. Biết không, nếu không, Bảo Bảo nheo mắt, quay đầu nhìn nó. Nếu không thì sao, Cửu Đầu Điểu cười khẩy, Minh Bảo Bảo, nếu không thì ngươi thử nhìn kỹ đường đó xem, nó có giống với mạch máu bình thường không? Bảo Bảo, không giống sao, vừa rồi cô bé không thấy khác gì cả, đường sinh mệnh này, chỉ cần xóa đi là được rồi. Nhưng sau khi được Cửu Đầu Điểu nhắc nhở, Bảo Bảo lại tiến thêm một bước nhỏ về phía Hoắc Ti Tước. Nhưng vì chiều cao của cô bé, vẫn còn một khoảng cách, Hoắc Ti Tước theo bản năng ngồi xổm xuống, để Bảo Bảo nhìn rõ hơn. Bảo Bảo, thế này được chưa? Bảo Bảo gật đầu, mắt cười cong cong, nhìn rõ anh hai rồi. Sau khi nhìn rõ, Bảo Bảo nổi giận, vì Cửu Đầu Điểu đã liên kết mạng sống của nó với anh hai. Nếu Cửu Đầu Điểu chết, anh hai cũng sẽ chết. Cô bé đột nhiên quay đầu lại, ngón tay nhỏ nắm chặt quả tim của Cửu Đầu Điểu, siết mạnh. Quả tim bị bóp méo, khiến Cửu Đầu Điểu kêu lên thảm thiết. Minh Bảo Bảo, nếu ngươi còn tiếp tục thô bạo, vô lý như vậy, thì ta sẽ kéo anh trai ngươi xuống địa ngục. Bảo Bảo càng thêm tức giận, giọng nói trẻ con vang lên giận dữ. Xuống địa ngục thì xuống địa ngục, cả địa phủ đều là của bố và ta. Dù anh hai xuống địa ngục, ta cũng có thể nhờ Minh Ba Ba sắp xếp cho anh ấy một kiếp sau tốt hơn. Hoắc Ti Tước, cái này, Bảo Bảo à, không cần đâu, kiếp này rất tốt rồi, cậu rất lưu luyến kiếp này. Cửu Đầu Điểu rõ ràng không ngờ Bảo Bảo lại nói như vậy, ngẩn người ra. Bảo Bảo vênh mặt lên, tức giận đến mức phồng cả má. Mày có giỏi thì dùng sức mạnh còn lại của mày kích hoạt đường sinh mệnh trên cổ anh hai tao đi, cùng chết chung đi. Cửu Đầu Điểu, chết tiệt, không sợ thật à? Bảo Bảo thực sự không sợ, lưng thẳng tắp, giọng nói trẻ con vô cùng đắc ý. Tao nói cho mày biết, mày có thể hồn phi phách tán, nhưng anh hai tao thì không, vì anh hai tao có máu minh vương. Nếu mày chết, máu minh vương sẽ bảo vệ hồn phách của anh ấy, luân hồi trì địa phủ có đèn hồi hồn. Tao muốn tạo cho anh hai bao nhiêu mạng cũng được. Còn mày, Bảo Bảo bóp chặt quả tim đang nhỏ máu, nhìn Cửu Đầu Điểu mặt mày méo mó vì đau đớn, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa hung dữ. Mày chết là chết, Cửu Đầu Điểu cũng nổi giận, hừ, chỉ cần bản thể của ta còn sống, dù ngươi bóp nát quả tim này, ta vẫn có thể hồi sinh. Bảo Bảo vênh cằm lên, nói lời chua chát, bản thể Cửu Đầu Điểu quả thực có thể phân ra 9 phân thân. Nhưng mỗi phân thân đều có ý thức riêng, ý thức chết đi thì không thể sống lại. Cho nên dù có trở lại, mày cũng không còn là mày nữa. Cửu Đầu Điểu, chết tiệt, con nhóc này mới 3 tuổi rưỡi, Tại sao lại biết bí mật này? Phong Đô lão già kia nói hết cho con bé này à? Hay là vì thực lực của Phong Đô không còn như trước, nhưng dân số địa phủ ngày càng đông? Nhân gian sinh con ngày càng ít, sinh tử sắp mất cân bằng. Để duy trì sự cân bằng sinh tử giữa nhân gian và địa phủ, hắn phải nói hết cho con nhóc 3 tuổi rưỡi này, hy vọng cô bé có thể nhanh chóng thích ứng với công việc của địa phủ, để sau này lão già kia treo, con nhóc 3 tuổi rưỡi có thể nhanh chóng tiếp quản toàn bộ địa phủ. Chết tiệt, mơ đi, nó sẽ không cho con nhóc Minh Bảo Bảo này cơ hội trưởng thành. Nhưng bây giờ trái tim đang bị con nhóc này nắm trong tay, nó phải làm sao? Cửu Đầu Điều cảm thấy cơ thể ngày càng suy yếu, nếu không lấy lại trái tim, nó chắc chắn sẽ chết trước đứa trẻ loài người kia. Nó hít một hơi, lấy tay che ngực trống rỗng để tập trung sức mạnh kéo dài mạng sống. Vừa nhẹ giọng dỗ dành cô bé, đúng đúng đúng, Bảo Bảo nói gì cũng đúng. Bảo Bảo hừ một tiếng, tao là con gái ruột của Minh Ba Ba, là thái tử địa phủ, nói gì cũng đúng. Cửu Đầu Điều, Phong Đô Đại Đế dạy con bé này cái gì vậy? Sao lại thấy con bé này có vẻ không thông minh lắm? Hiểu lời nó nói không vậy? Nó đang khen cô bé mà. Khen mà, Bảo Bảo không hiểu ý của Cửu Đầu Điều. Cô bé thấy Cửu Đầu Điều nói nhảm, lúc này cô bé đang chăm chú nhìn của anh hai, trong lòng bắt đầu tính toán. Ví dụ, làm thế nào để lấy đường sinh mệnh của Cửu Đầu Điều ra mà không khiến anh hai chết? Nhưng Cửu Đầu Điều đang nhìn chằm chằm, cô bé không thể toàn tâm toàn ý, nếu không rất có thể bị Cửu Đầu Điều lợi dụng sơ hở. Nếu cô bé bị thương, các anh trai có thể sẽ phải xuống địa phủ báo cáo sớm. Hoắc Ti Tước thấy Bảo Bảo do dự, thở dài. Bảo Bảo, anh hai, Bảo Bảo căng thẳng, Hoắc Ti Tước vừa mở miệng, cô bé tưởng Cửu Đầu Điều ra tay rồi. Bàn tay nhỏ nắm chặt quả tim của Cửu Đầu Điều siết mạnh, Cửu Đầu Điều sợ hãi ngã xuống đất. Vội vàng hét lên, ôi, tiểu tổ tông, đừng kích động, ngoan nào, ta có chuyện muốn nói, chúng ta đều đến từ địa phủ, coi như là đồng hương. Có câu nói, nhân sinh tứ đại hỷ sự là động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng, hạn hán gặp cam lộ và tha hương ngộ cố chi. Bảo Bảo, ta vừa rồi chỉ là thử ngươi thôi, tiểu công chúa địa phủ sao có thể ở nhân gian được. Bảo Bảo không tin lời nó, chủ yếu là Bảo Bảo không hiểu cái gì gọi là ngộ cố chi. Cái gì hoa gì nến. Nên cô bé cho rằng Cửu Đầu Điều đang nói nhảm, nhưng Bảo Bảo vẫn ngoan ngoãn hỏi, bố, nó có phải đang lừa con không? Hoắc Trầm Lệnh không chút do dự gật đầu, Cửu Đầu Điều, ba chấm. Bảo Bảo tức giận, chưa kịp để Cửu Đầu Điều nói, cô bé lại siết mạnh tay, Cửu Đầu Điều đau đớn kêu lên thảm thiết. A, tiểu tổ tông, đừng mà, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nếu không phải thấy sinh lực của anh hai giảm đi khi cô bé siết chặt quả tim, thì giờ này đã không còn Cửu Đầu Điều nữa rồi. Nhưng Bảo Bảo không thể nhìn anh hai chết được, cô bé thả Cửu Đầu Điều cũng là nói lời hung dữ. Minh Ba Ba nói quỷ dữ mà hung ác thì cô bé phải hung ác hơn. Quỷ dữ mà độc ác thì cô bé phải độc ác hơn. Cô bé không hiểu độc ác là gì, Minh Ba Ba giải thích rất đơn giản. Chính là chúng làm hại chỗ nào, Bảo Bảo sẽ làm hại chỗ đó. Mặc kệ có làm được hay không, trước tiên phải chặn họng đối phương. Thực sự đưa anh hai xuống địa phủ, Bảo Bảo không nỡ đâu, nên lúc này cô bé tiến thoái lưỡng nan, lại không thể để Cửu Đầu Điều nhìn ra. Bảo Bảo nhe răng nhìn Cửu Đầu Điều, mày thật sự muốn nói chuyện tử tế với tao? Mày vừa nói nhảm một hồi, chẳng có chút thành ý nào. Cửu Đầu Điều, nó chưa có thành ý, nó đã nói nó và họ đều đến từ địa phủ, cùng chung cảnh ngộ rồi mà. Vậy vẫn chưa đủ thành ý, Cửu Đầu Điều cảm thấy sinh lực ngày càng ít, chỉ muốn nhanh chóng lừa lấy trái tim từ tay Bảo Bảo. Nó không quan tâm nữa, thân hình to lớn quỳ xuống trước mặt Bảo Bảo, nước mắt lưng tròng. Tiểu đại nhân ơi, hu hu, ngài tha cho tiểu nhân lần này đi. Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ, tiểu nhân chỉ muốn sống thôi. Bảo Bảo chưa kịp lên tiếng, Hoắc Ti Thần đã vội vàng nói. Bảo Bảo đừng tin lời nó vừa định diệt chúng ta. Thấy Hoắc Ti Thần đã khỏe lại, Bảo Bảo cười cong mắt. Anh ba yên tâm, dù nó nói gì em cũng không tin. Cửu Đầu Điều sốt ruột, tiểu đại nhân à, ta nói đều là thật, nếu ta thực sự muốn lấy mạng ba người phàm trần này, thì họ đã không sống đến lúc ngài tỉnh lại. Bảo Bảo không chút lưu tình phản bác, không có đâu. Nếu ngươi ngay từ đầu đã ra tay với bố và các anh, thì ta đã tỉnh sớm hơn. Có thể xử lý ngươi sớm hơn, chưa đợi Cửu Đầu Điều nói, trong mắt Bảo Bảo hiện lên sát khí nồng đậm. Cho nên, ngươi cố tình hành hạ anh ba ta trước, hành hạ đủ rồi mới muốn diệt. Cửu Đầu Điều, không phải, nó oan quá mà, nó chỉ là thấy thời gian còn nhiều, nên trêu đùa ba người phàm trần này, sau đó mới định diệt Bảo Bảo. Đầu óc con bé này, đơn giản, may mà con nhóc Minh Bảo Bảo này có vẻ rất tự tin vào thực lực của mình, nên không hề đề phòng nó đến gần. Vẻ độc ấp lóe lên trong mắt, Cửu Đầu Điều nhìn đúng vị trí trái tim. Sử dụng kỹ năng mạnh nhất của phân thân thuật. Một Cửu Đầu Điều ngay lập tức biến thành ba, lao về phía ba cha con Hoắc Trầm Lệnh. Còn cái ở giữa thì nhắm thẳng vào Bảo Bảo. Con nhóc thối, thật sự tưởng nó không biết cô bé lo lắng cho sống chết của thằng nhóc loài người kia à. Nó chỉ đang câu giờ thôi, bây giờ nó sẽ giúp đỡ. Cả âm trạch như bị thứ gì đó đóng băng, Hoắc Trầm Lệnh thấy ngực đau nhói, liền vội vàng bảo vệ ba đứa trẻ phía sau. Bảo Bảo nhanh chóng nhét trái tim của Cửu Đầu Điểu vào túi quần, đồng thời đá một cú, cả người mũm mĩm xoay tròn. Cô bé vừa dừng lại, ba phân thân của cửu đầu điểu cùng lúc kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất không dậy nổi. Không có phân thân nào chạm vào ba cha con Hoắc Trầm Lệnh. Cửu đầu điểu bị đau, kêu lên một tiếng nhưng không hề nản chí, thậm chí còn cười lớn. Ha ha ha, Minh Bảo Bảo, ngươi nhất định phải chết. Bảo Bảo nhìn cửu đầu điểu đang cười quái dị bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu, vì bản thể cửu đầu điểu đến rồi à. Đúng vậy, bản thể của hung thần cửu đầu điểu đã lặng lẽ xuất hiện trong âm trạch. Cả âm trạch bị khí tức lạnh lẽo của nó đóng băng. Âm trạch là vật của địa phủ, cửu đầu điểu cũng là vật của địa phủ, nhưng một âm trạch có thể bị phá hủy và xây dựng lại bất cứ lúc nào, còn cửu đầu điểu trong truyền thuyết đã sống hàng vạn năm. Âm trạch và bản thể cửu đầu điểu không khác gì trẻ sơ sinh và đại ma đầu vạn năm, hoàn toàn không thể so sánh, nên khi cảm nhận được sự xuất hiện của bản thể cửu đầu điểu, cả căn nhà như chết lặng. Không chỉ âm trạch, mà cả ba cha con Hoắc Trầm Lệnh cũng cảm thấy khó thở. Bảo Bảo nheo mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, cửu đầu điểu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thể khổng lồ che khuất bầu trời, lập tức quỳ xuống đất nịnh nọt. Cung nghênh Ngô Vương giáng lâm, Bảo Bảo bĩu môi, sờ quả tim của cửu đầu điểu trong túi quần, eo nhỏ bắt đầu cong xuống. Bản thể cửu đầu điểu khổng lồ như che khuất cả bầu trời xuất hiện trên âm trạch, bao phủ toàn bộ âm trạch dưới thân hình nó. Phát ra tiếng kêu chói tai và chế giễu. Grư, Hoắc Ti Thần mặt mày tái mét, cảm thấy nội tạng đau nhức dữ dội. Hoắc Ti Tước hơi ngẩng đầu lên, Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng nhắc nhở họ. Bố, anh hai, anh ba tuyệt đối đừng ngẩng đầu lên nhìn, đó là bản thể cửu đầu điểu. Bản thể cửu đầu điểu là quỷ xa trong truyền thuyết. Người thường nhìn vào sẽ bị hút hồn, có thể bị đưa xuống địa phủ ngay lập tức. Hoắc Trầm Lệnh thấy vậy vội vàng kéo hai con trai lại, tay giữ chặt vai chúng, sợ hai đứa con trai tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Bản thể cửu đầu điểu lại kêu lên một tiếng thoải mái, tiếng kêu khiến người ta rung mình. Kiểm soát toàn bộ âm trạch, bản thể của cửu đầu điểu thay đổi lớn. Chỉ trong nháy mắt, con chim khổng lồ che khuất bầu trời biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trẻ tuổi tóc trắng, dung mạo tuấn tú đến ma mị. Người đàn ông chậm rãi đi đến trước mặt Bảo Bảo, mặc trường bào tím lộng lẫy, vẻ mặt kiêu ngạo và âm trầm. Minh Bảo Bảo, con gái Phong Đô Đại Đế, thái tử địa phủ, tương lai là địa phủ chi chủ. Bảo Bảo nhìn chằm chằm người đàn ông, trong đầu hiện lên cái tên của cửu đầu điểu. Thằng nhóc cửu phượng, cửu đầu điểu cửu phượng, sát khí lạnh lẽo hiện lên trong mắt, cửu phượng không ra tay ngay, mà chỉ cười nhạt. Quả nhiên là giống Phong Đô, không có tố chất. Bảo Bảo trừng mắt, mày mới không có tố chất, cả chín con chim ngu ngốc phân thân của mày cũng không có tố chất. Sát khí nồng đậm dâng lên trong mắt cửu phượng, nhưng vẫn còn chút do dự. Minh Bảo Bảo, ta không muốn ngươi phải chết, nhưng nếu ngươi còn khiêu khích ta, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng nắm lấy tay Bảo Bảo, cửu đầu điểu, đây là nhân gian, Bảo Bảo bây giờ là con gái ta. Muốn động vào Bảo Bảo, thì phải bước qua xác ta trước. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời bước ra, chúng tôi là anh trai của Bảo Bảo. Muốn động vào Bảo Bảo, thì phải bước qua xác chúng tôi. Cửu Phượng nhìn ba cha con Hoắc Trầm Lệnh bằng ánh mắt khinh miệt như nhìn con kiến hôi. Thiên tuyển chi tử trăm năm có một, ha ha ha, thì đã sao, ta xử lý tai họa địa phủ trong âm trạch, dù là thiên đạo cũng không can thiệp được. Từ xưa đến nay, trời có thiên đạo, địa phủ có luật lệ của địa phủ. Tuy nó mới phá vỡ phong ấn chưa lâu, nhưng cũng biết được không ít tin tức từ địa phủ. Mấy ngàn năm trước, luật lệ của địa phủ xuất hiện vết nứt do sát sinh quá nhiều ở nhân gian, Phong Đồ Đại Đế đích thân đến nhân gian ngăn chặn tai họa. Vô tình gặp phải Đàm Uyên đang định đồ thành, phải dùng 9 phần sức mạnh bản thể, bị trọng thương mới ngăn cản được Đàm Uyên, dành được thời gian để tự chữa trị cho luật lệ địa phủ. Nhưng sau đó, vì Phong Đồ Đại Đế yêu một người phàm trần, luật lệ địa phủ không cho phép địa phủ chi chủ yêu người phàm, Phong Đồ Đại Đế dùng mọi cách để bảo vệ vợ. Cơ thể chưa khỏi hẳn lại bị trọng thương, chỉ có thể bảo vệ được Minh Bảo Bảo vừa chào đời. Nghiêm Nghĩa nói lúc đó luật lệ địa phủ hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ địa phủ tràn ngập nguy hiểm, vô số ác quỷ chạy khỏi U Minh đến nhân gian. Nhưng khi sắp lao ra khỏi cổng địa phủ, luật lệ địa phủ mới đột nhiên hình thành, cổng địa phủ tự động đóng lại, nhốt vô số ác quỷ trong địa phủ. Cửu Phượng càng lúc càng nhíu mày, thậm chí khi nhìn thấy cửu U Minh hỏa trong mi tâm Bảo Bảo còn thấy hơi khó chịu. Địa phủ không có sinh mệnh mới, vì địa phủ là nơi sinh mệnh kết thúc. Vậy mà Minh Bảo Bảo lại được sinh ra bởi người phụ nữ thế gian đó. Người phụ nữ thế gian hồn phi phách tán, Minh Bảo Bảo trở thành thái tử địa phủ. Có gì đó lóe lên trong đầu, Cửu Phượng nheo mắt, rồi lại như nhận ra điều gì, đồng tử đột nhiên mở to, không dám tin nhìn Bảo Bảo mũm mĩm trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong lòng nó dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi chưa từng có. Những thông tin mà nó vừa bỏ lỡ dần dần trở nên rõ ràng trong đầu. Khi Minh Bảo Bảo sắp chào đời, luật lệ địa phủ suy yếu sắp sụp đổ. Khi Minh Bảo Bảo chào đời, luật lệ địa phủ hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ địa phủ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ngay khoảnh khắc cô bé chào đời, luật lệ địa phủ mới đột nhiên hình thành, ngăn chặn vô số ác quỷ, bảo vệ những người tốt sắp bị biến thành luyện ngục. Nếu nó không nhìn lầm, quanh người Minh Bảo Bảo còn có một tầng kim quang mờ nhạt được bao bọc bởi âm khí nồng đậm. Cửu Phượng biết đó là công đức quang, Ví dụ như Phong Đô Đại Đế là địa phủ chi chủ, hơn 10.000 năm qua vì kiểm soát toàn bộ địa phủ, kiểm soát luân hồi của vô số sinh linh, nên quanh người sẽ có công đức quang. Nhưng một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi sao lại có công đức quang? Hơn nữa lần trước Minh Bảo Bảo vì cứu hơn 300 mạng người ở nhân gian mà phá vỡ kết giới địa phủ, hành động đó coi như phá hủy luật lệ địa phủ, nhẹ thì mất mạng, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, Minh Bảo Bảo bây giờ chẳng phải sống rất tốt sao? Nghe nói chỉ bị thương nặng, tại sao? Chỉ có một câu trả lời, Cửu Phượng không dám tin, trừng lớn mắt nhìn Bảo Bảo nhỏ bé trước mặt. Không thể nào, tuyệt đối không thể, mấy vạn năm qua, luật lệ địa phủ luôn là sự tồn tại vô hình, tuyệt đối không thể hóa hình. Thậm chí còn đầu thai, trở thành con gái ruột của Phong Đô Đại Đế. Nghiêm Nghĩa còn nói gì nữa? Nghe Thập Điện Diêm Quân nói, Minh Bảo Bảo bất tử bất diệt. Hình như không nằm trong ngũ hành, vượt ra ngoài lục giới, nếu không Thập Điện Diêm Quân không thể nào đồng ý để Phong Đô Đại Đế sắp phong Minh Bảo Bảo làm thái tử địa phủ. Luật lệ là bất tử bất diệt, luật lệ có thể sụp đổ, nhưng chỉ cần còn sinh vật tồn tại, thì luật lệ sẽ được xây dựng lại, trở thành luật lệ mới. Khi Minh Bảo Bảo chào đời, luật lệ địa phủ mới được hình thành. Luật lệ cũ sụp đổ, luật lệ mới hình thành, nếu luật lệ hóa hình, tất nhiên sẽ mang theo công đức tích lũy ngàn vạn năm của luật lệ cũ. Cô bé còn không sợ nhược thủy, thậm chí dường như càng ngày càng mạnh sau khi nuốt nhược thủy. Một câu trả lời không thể tin được nhưng lại hợp lý xuất hiện trong đầu Cửu Phượng. Minh Bảo Bảo không chỉ là con gái ruột của Minh Vương Phong Đô, mà cô bé còn là bản thân luật lệ địa phủ. Giữa tia chớp và lửa điện, Cửu Phượng suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như nếu Minh Bảo Bảo thực sự là quy tắc của địa phủ, vậy cô bé sẽ bất tử bất diệt. Vì cô bé là bản thân quy tắc, nên cô bé ít bị ràng buộc hơn cả cửu đầu điểu bất tử bất diệt như nó, giống như cương thi Đàm Uyên, vượt ra ngoài lục giới, không nằm trong ngũ hành. Địa phủ tiếp tục tồn tại vì sự tồn tại của cô bé, mọi quy tắc của địa phủ sẽ thay đổi theo ý muốn của cô bé. Nghe nói cổng địa phủ mới là do con bé này cùng nhau xây dựng. Hèn chi uy áp lại mạnh hơn trước, vì vậy, dù Phong Đô Đại Đế là địa phủ chi chủ, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự ràng buộc của quy tắc địa phủ. Bị thương nặng vẫn là bị thương nặng, nhất định phải tốn thời gian, tinh lực và sức mạnh để hồi phục. Đó là lý do tại sao bấy lâu nay, bản thể của Phong Đô Đại Đế vẫn mang bệnh. Nhưng Minh Bảo Bảo xuyên thủng thiên quy địa phủ vẫn không bị trừng phạt, dù có lúc suy yếu, nhưng hồi phục rất nhanh. Địa phủ bất diệt, quy tắc tự nhiên trường tồn. Quy tắc trường tồn, địa phủ tự nhiên bất diệt. Minh Bảo Bảo và địa phủ là một, Phong Đô Đại Đế, địa phủ chi chủ, thực chất chỉ là người thực thi quy tắc của địa phủ. Nghĩ đến đây, Cửu Phượng cảm thấy khó thở, ánh mắt nhìn Minh Bảo Bảo vô cùng phức tạp. Không thể tin được, phẫn nộ, hoang đường, bị áp phế, căm hận, kinh ngạc và sụp đổ tột độ. Hàng loạt cảm xúc dâng trào, khiến Cửu Phượng đau đầu từng cơn. Và Bảo Bảo đã ra tay ngay lúc nó đau đầu, dám uy hiếp người thân của cô bé trước mặt cô bé. Bảo Bảo nổi giận, vung tay tự chia mình thành ba đoạn, đầu, phần thân dưới đầu đến eo và phần từ eo đến hai chân. Đầu bảo vệ các anh trai, phần thân dưới đầu đến eo và phần từ eo đến hai chân lao về phía phân thân cửu đầu điểu và bản thể cửu đầu điểu với tốc độ cực nhanh. Cô bé không biết phân thân, nhưng cô bé có thể phân đoạn. Hiệu quả đều như nhau, tốc độ của cô bé quá nhanh, hơn nữa lại dốc toàn lực. Hai chân đá ra tàn ảnh, đá, đạp, đánh, bổ, đủ mọi tư thế tấn công hung hãn và sắc bén nhắm vào cửu đầu điểu đang đau đầu. Cửu Phượng bất ngờ, lại vì kiêng kỵ Minh Bảo Bảo là quy tắc của địa phủ nên bị hạn chế khắp nơi. Bảo Bảo, có hiểu lầm, chúng ta, nói chuyện tử tế, đánh chắc chắn không lại. Bất kỳ sinh vật nào ở địa phủ cũng không thể đánh bại quy tắc địa phủ. Quy tắc địa phủ tồn tại là để quản thúc tất cả sinh vật địa phủ. Dù nó có hàng vạn năm kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đối đầu với Minh Bảo Bảo lại vô cùng tốn sức. Có lẽ vì nó đã nhìn thấy chân thân của Minh Bảo Bảo. Nên khi Minh Bảo Bảo lao về phía nó, dù ban đầu nó còn do dự kiêng kỵ, nhưng sau đó cũng không quan tâm nữa, muốn phân cao thấp nhưng lại bị uy áp vô hình của quy tắc địa phủ trên người cô bé đè nén đến mức gần như không thở nổi. Minh Bảo Bảo, chúng ta không phải kẻ thù. Bảo Bảo dùng hai chân đối phó với nó, không có đầu, không có miệng, chỉ điên cuồng tấn công. Cửu Phượng đáng thương bị đánh mình đầy thương tích, miệng vẫn không ngừng thuyết phục, nói đến khô cả họng. Còn hai chân của Minh Bảo Bảo như cơn lốc cấp 10, hung hãn đến cực điểm. Về phần phân thân cửu đầu điểu, lại càng không có sức phản kháng. Trái tim bị móc ra, thực lực giảm mạnh, bị áp chế. Còn phần thân dưới đầu đến eo thì vì có hai tay, lại sợ đánh chết nó, cuối cùng tìm được cách tấn công là tát. Cứ tát, đấm vào ngực sẽ đánh chết phân thân cửu đầu điểu, đánh vào chỗ khác lại phải thỉnh thoảng dùng hai tay chống đất để bật lên, quá tốn sức. Chỉ có tát là tiện nhất, hơn nữa lại không đánh chết người. Vì vậy, cảnh tượng bây giờ vừa đẫm máu, kinh khủng lại vừa quái dị. Ba cha con Hoắc Trầm Lệnh nhìn mà mặt mũi ai nấy đều kinh hãi. Nhưng vì đầu của Bảo Bảo đang bay bên cạnh họ, thỉnh thoảng dùng giọng nói trẻ con an ủi họ, nên nét mặt của họ lại càng đặc sắc hơn. Dù là Hoắc Trầm Lệnh luôn điềm tĩnh, cũng bị cảnh tượng quỷ dị của Bảo Bảo và cửu đầu điểu đánh nhau làm cho mặt mũi méo mó. Ánh mắt vô hồn, Hai anh em Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần cảm thấy mình đã trải qua chuyện lớn. Dù sao cũng đã gặp Bảo Bảo moi bụng tìm thịt cho họ ăn, biến thành người khổng lồ đến mức cả trang viên cũng sắp không chứa nổi. Kết quả, Bảo Bảo đã dùng hành động thực tế nói cho họ biết, kiến thức của họ vẫn còn quá ít. Hóa ra Bảo Bảo còn có thể tự chia mình thành ba đoạn. Dùng cái cổ đẫm máu to bằng bát ăn cơm và phần eo lộ xương đánh nhau. Hai anh em Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần chết lặng tại chỗ. Có lẽ nét mặt của họ quá méo mó, hoặc họ quá lo lắng cho phần thân không có chân chống đỡ của Bảo Bảo nên không quan tâm đến biểu cảm trên mặt bị Bảo Bảo nhìn ra, chỉ nghe thấy Bảo Bảo liên tục dùng giọng nói trẻ con mềm mại an ủi họ. Bố đừng lo, con không sao, anh hai yên tâm, con chỉ đánh đầu nó thôi, hơn nữa không đánh vào đỉnh đầu, sẽ không đánh chết nó, anh hai cũng sẽ không phải xuống địa phủ báo cáo. Anh ba yên tâm đi, hai chân của con đánh nhau rất giỏi. Vì ngoài mệnh lệnh của con và sự dẫn dắt của cơ thể, nó không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không nói được. Nên dù con chim thối đó có lừa con, hai chân của con cũng không nghe thấy gì, chỉ biết tấn công nó theo mệnh lệnh của não khi phân chia. Ba cha con Hoắc trầm lệnh, ba chấm, thấy các anh trai mặt mày tái mét, Bảo Bảo tưởng họ bị cửu đầu điểu biến thành chim với chín cái đầu dọa sợ, liền ra sức đánh hung hãn hơn, vừa vội vàng bay đầu nhỏ an ủi họ. Bố, anh hai, anh ba đừng lo, con nhất định sẽ đánh bại nó. Nói đến đây, Bảo Bảo lại hơi buồn bực, vì bản thể cửu đầu điểu bất tử bất diệt, nên không có chuyện đánh chết. Nếu không với cách đánh hung hãn vừa rồi của cô bé, cửu đầu điểu đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo đảo mắt nhìn về phía phân thân cửu đầu điểu với khuôn mặt như đầu heo. Cô bé đã nghĩ ra cách phá giải đường sinh tử. Bảo Bảo đột nhiên hét lên với hai chân, dừng tay. Hai tay đang tát vô thức dừng lại. Phân thân cửu đầu điểu nằm co giật trên mặt đất, thở hổn hển. Còn hai chân của Bảo Bảo đã biến thành tàn ảnh. Chín cái đầu của bản thể cửu đầu điểu ngã trái ngã phải, xương sọ lõm xuống, mắt lồi ra. Thậm chí có cái chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm đẫm máu, trông vô cùng kinh khủng. Lúc này Bảo Bảo mới nhận ra mình hét nhầm, vội vàng đổi giọng. Không phải, chân dừng lại, hai chân nghe lời, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng thẳng như đang nghỉ ngơi. Cửu Phượng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa hận vừa tức giận nhưng vì bị quy tắc áp chế nên không làm gì được. Tức giận đến mức di chuyển đầu, tám cái đầu còn lại đều rơi xuống. Ba cha con Hoắc trầm lệnh, còn chân của Bảo Bảo thì sao? Vì lúc nãy đá quá nhanh quá mạnh. Nên hai chân mũm mĩm đứng tại chỗ xoay một vòng, nhấc một chân lên đặt lên đầu phân thân cửu đầu điểu, ngoắc ngoắc ngón chân cái. Phân thân hiểu ý, nhanh chóng nhảy từ đầu phân thân cửu đầu điểu xuống cạnh chân. Chân hạ chân xuống, hướng về phía phần thân chạy tới. Kết quả phần từ eo đến hai chân quá cao, phần thân có hai tay lại tương đối ngắn, hai chân vừa bước qua, phần trên nặng phần dưới nhẹ, phần từ eo đến chân liền cắm đầu xuống đất. Ba cha con Hoắc trầm lệnh đang tái mặt vì cảnh tượng quỷ dị của Bảo Bảo, trợn mắt há mồm. Có lẽ vì quá sốc, Hoắc Ti Thần sắp hồn lìa khỏi xác bỗng nhiên nhớ ra đó là chân của Bảo Bảo, không nhịn được bật cười. Phụt, ha ha ha, phần từ eo đến hai chân, ba chấm, phần từ eo đến hai chân quỳ dậy từ dưới đất, chân trái vỗ vỗ bụi trên đùi phải lại vỗ vỗ bụi trên chân trái, sau đó hai chân xoay ngón chân về phía Hoắc Ti Thần. Nhảy tại chỗ, Hoắc Ti Thần chưa kịp phản ứng, đã thấy ngực nặng trĩu. Anh vội vàng cúi xuống xem, liền thấy phần eo đẫm máu. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Phần thân ở đằng xa dường như chú ý đến tình hình của phần eo đến hai chân, liền vươn hai tay ra, chống tay chạy nhanh đến. Hoắc Ti Thần vốn đang cúi đầu, bỗng thấy phần thân của Bảo Bảo xuất hiện trong tầm mắt. Cộng thêm phần eo đến hai chân vẫn còn đang ấm nóng, đây là định nhảy vào lòng anh nữa à? Bảo Bảo à, anh ba của con không chịu nổi đâu. Hoắc Ti Thần nhanh trí né sang một bên. Bên cạnh anh là Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Tước cũng muốn cười, nhưng vì sợ phá hỏng ý định chia thành ba phần của Bảo Bảo nên đã nhịn. Kết quả không ngờ em trai lại nhanh trí như vậy. Cậu chưa kịp phản ứng, phần thân dưới đầu đến eo của Bảo Bảo đã nhảy vào lòng cậu. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần ôm hai chân còn đỡ, ít nhất hai chân ôm thì không có vấn đề gì, vẫn là chân bình thường. Còn phần thân trong lòng Hoắc Ti Tước thì trên dưới đều đứt đoạn. Nhìn khối thịt đẫm máu nhảy vào lòng mình, cậu theo bản năng đỡ lấy. Ngón tay cử động, cảm thấy trên tay dính nhớp nháp. Hoắc Ti Tước, cái thứ dính nhớp nháp đó là thịt của Bảo Bảo hay là máu của Bảo Bảo? Sợ mình bị ám ảnh tâm lý, Hoắc Ti Tước đứng nghiêm, cố gắng không cúi đầu nhìn tình hình trong lòng. Cậu không thấy, cậu cái gì cũng không thấy, nhưng thứ sền sệt trên tay hình như đang chảy. Bảo Bảo có phải đang chảy máu không? Nghĩ đến đây, Hoắc Ti Tước giật mình, vội vàng cúi đầu xem. Vừa nhìn, Hoắc Ti Tước tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Vết cắt to bằng bát ăn cơm nối giữa đầu và cổ, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng các mạch máu bên trong như sống lại, không ngừng giãy giụa. Thấy cậu cúi đầu nhìn, chúng còn giãy giụa mạnh hơn, đầu Hoắc Ti Tước nổ tung như pháo hoa. Trời ơi, cậu sẽ không bị Bảo Bảo dọa chết chứ? Đầu Bảo Bảo thấy anh hai và anh ba đang ôm cơ thể của mình, lại nhìn bố đang đứng bên cạnh mặt không đổi sắc. Cô bé định hợp nhất cơ thể lại, nhưng lại thay đổi ý định. Anh hai và anh ba đều được ôm rồi, bố không thể không có. Thế là cái đầu nhỏ của Bảo Bảo lao vào lòng bố, Hoắc trầm lệnh, chuyện nhỏ, anh biết, dù sao con gái anh cũng rất công bằng, hai đứa con trai trong lòng đều có một phần cơ thể của Bảo Bảo, làm sao anh làm bố lại bị bỏ rơi được. Nhưng hình ảnh này thực sự, khó diễn tả thành lời. Nếu là người bình thường nhìn thấy, chắc sẽ bị dọa chết mất. Bố Hoắc mặt không đổi sắc, bố Hoắc mặt mũi vô hồn. Để không chạm vào vết cắt dưới đầu của Bảo Bảo, bố Hoắc đành phải dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo. Liếc nhìn hai đứa con trai đang chết lặng bên cạnh, bố Hoắc đột nhiên cảm thấy mình là người may mắn nhất. Bảo Bảo không biết suy nghĩ của bố và các anh, chỉ muốn nhanh chóng giúp anh hai giải quyết đường sinh tử trên cổ. Đầu nằm gọn trong lòng bố, giọng nói trẻ con của Bảo Bảo lạnh lùng. Cửu Phượng, lúc nãy mày nói muốn nói chuyện với tao. Cửu Phượng thậm chí còn bị thương nặng hơn cả phân thân của nó. Nó biết chắc là vì nó đã đoán được chân thân của Minh Bảo Bảo, mà nó lại là sinh vật địa phủ bị quy tắc địa phủ áp chế. Ngược lại, phân thân của nó, vì không biết chân thân của Minh Bảo Bảo, dường như không bị quy tắc địa phủ áp chế, mà chỉ đơn giản là bị móc tim, sức mạnh dần dần suy yếu. Còn cái đầu kia, nói là bị Minh Bảo Bảo đánh thành đầu heo cũng không đủ. Cửu Phượng hít một hơi, khóe miệng rỉ máu giật giật. Nó hiểu ý của Minh Bảo Bảo. Chỉ cần nó giúp anh trai loài người của Minh Bảo Bảo giải quyết vấn đề đường sinh tử, vậy nó và Minh Bảo Bảo còn có thể thương lượng. Nếu không, đáy mắt Cửu Phượng lóe lên vẻ tàn nhẫn, không để ý đến phản ứng của phân thân, cái miệng trên đầu còn lại mở ra, kèm theo tiếng gầm giận dữ không cam lòng của phân thân. Phân thân cửu đầu điều biến thành làn khói đen bị nó nuốt vào bụng. Bảo Bảo vô thức nhìn về phía Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Tước đang chết lặng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác khó chịu lúc này biến mất ngay lập tức. Bảo Bảo định ngẩng đầu lên xem tình hình trên cổ Hoắc Ti Tước, nhưng vì bây giờ đầu là đầu, thân thể lại chia làm hai khúc, nên không nhìn thấy gì cả. Bảo Bảo, phần thân có tay trong lòng Hoắc Ti Tước vội vàng đưa tay. Ôm đầu Bảo Bảo lên trước mắt Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Tước, tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo? Cậu vẫn chưa ngất à? Bảo Bảo chớp mắt to nhìn kỹ, xác nhận đường sinh tử trên cổ anh hai đã hoàn toàn biến mất, không khỏi mỉm cười. Anh hai không sao rồi, số mệnh vẫn như cũ. Hoắc Ti Tước nhìn đầu và thân thể tách rời, trước mắt tối sầm lại. Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Bảo Bảo dường như thấy có gì đó không ổn, liền đặt đầu cô bé lại vào lòng bố, sau đó vỗ nhẹ vào mặt Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Tước đang tối sầm mặt mũi bỗng giật mình, trong nháy mắt cảm thấy mình vẫn còn có thể chiến đấu đến bình minh. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Thần bên cạnh thấy vậy liền giật mình. Trái tim bé nhỏ bị kích thích, sợ chân mũm mĩm của Bảo Bảo bắt trước, anh cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, liền thấy bản thể cửu đầu điểu đồng loạt nhặt tám cái đầu rơi trên mặt đất lên. Nó lại trở về hình dạng con người, vẫn là mái tóc trắng dài, trên đầu cài châm ngọc bích, mặc áo bảo gấm hoa lệ. Tưởng vậy là xong, kết quả không ngờ bản thể cửu đầu điểu sau khi nhặt tám cái đầu với mức độ tổn thương khác nhau lên, vừa ghét bỏ vừa nhắm mắt ném vào miệng. Lại là tiếng nhai giòn tan, Hoắc Ti Thần, ba chấm, dạ dày sôi trào. Cổ họng nhấp nhô, Hoắc Ti Thần cố gắng giữ vững, không để mình nôn ra. Tám cái đầu ăn xong, Cửu Phượng với quần áo rách nát. Mình đầy thương tích lại trở về hình dạng ban đầu, lại là một chàng trai tóc trắng phong độ thanh tao. Thấy Hoắc Ti Thần há hốc mồm muốn nôn, chết lặng tại chỗ. Cửu đầu điều ăn đầu của mình, sau đó lại lành lặn. Không chỉ Hoắc Ti Thần chết lặng, mà Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Ti Tước cũng trợn mắt há mồm. Bảo Bảo thấy bố và hai anh có vẻ rất ngạc nhiên. Liền nhìn cửu đầu điều đã trở lại bình thường, giải thích với giọng nói trẻ con. Bố, anh hai, anh ba, cửu đầu điểu là quỷ sa bất tử bất diệt, dù là phân thân hay đầu rơi trên mặt đất vừa rồi, cũng là một phần cơ thể của nó, là sức mạnh của nó. Nuốt hết những phần cơ thể đó, nó có thể hồi phục nhanh hơn. Trở lại hình dạng ban đầu, ít nhất là bề ngoài, Cửu Phượng mới chậm rãi mở mắt. Tiểu công chúa nói đúng, xác định cửu đầu điểu dường như bị Bảo Bảo áp chế nên sẽ không gây rối nữa, Hoắc Trầm Lệnh xoa đầu con gái, hít sâu một hơi. Bảo Bảo, hay là con hợp nhất cơ thể lại trước đi. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Con nghe bố, sẽ hợp nhất cơ thể lại ngay, nhưng cô bé không biết cách làm, nên trực tiếp xếp ba đoạn theo thứ tự chồng lên nhau, kéo quần lên, xé một mảnh áo cuốn quanh cổ để cố định, coi như xong việc. Bố, con xong rồi, bố Hoắc nhìn cơ thể nhỏ bé của Bảo Bảo, suýt chút nữa thì trầm cảm. Hoắc Ti Thần đã trở lại bình thường nhìn trái nhìn phải, gãi đầu. Bố, anh hai, thân thể của Bảo Bảo ghép lại hình như có gì đó sai sai. Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, mặt đầy hoang mang, anh ba, sai chỗ nào? Hoắc Ti Tước giật khóe miệng. Bảo Bảo, phần eo đến hai chân của con bị lắp ngược rồi. Bảo Bảo vô thức cúi đầu nhìn, rồi kinh ngạc trợn to mắt. Á, mông của con sao lại chạy ra đằng trước rồi? Bố Hoắc ngửa mặt lên trời, lấy tay xoa trán. Minh Bảo Bảo nhanh chóng chỉnh lại cơ thể, cuối cùng cũng không còn vấn đề gì nữa. Cửu Phượng bên cạnh nhìn không được nữa. Tiểu công chúa, tóc rối rồi. Minh Bảo Bảo sờ mái tóc rối bù vì bị gió thổi lúc đánh nhau, lắc lắc bàn tay mũm mĩm. Không sao không sao, Minh ba ba nói rồi, chỉ cần tóc còn trên đầu là được. Về phần kiểu dáng thế nào, Minh Bảo Bảo thực sự không quan tâm. Hơn nữa vừa rồi đang đánh nhau, ai mà quan tâm tóc có rối hay không? Cửu Phượng, ba chấm, Cửu Phượng chỉ cảm thấy mình bảo bảo bây giờ nhìn thật chướng mắt, đôi mắt nó sắp nổ tung vì tạo hình hiện tại của cô bé. Tóc rối bù, cổ tuy không lệch, nhưng lại quấn một vòng tay áo. Vì cố định eo và chân, lưng quần gần như kéo lên nách, khiến ống quần không đủ dài, mép quần gần đến đầu gối, lộ ra đôi bắp chân mũm mĩm. Thật là lôi thôi lếch thếch, Cửu Phượng kìm nén bàn tay đang ngứa ngáy, nhanh chóng hỏi. Tiểu công chúa, ta có nghiên cứu về tóc tai và quần áo, hay là để ta giúp tiểu công chúa sửa sang lại một chút? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đồng thời từ chối, không được. Cửu Phượng cau mày, nó sắp không nhịn được nữa. Tiểu công chúa, ngài như bây giờ, không còn phong thái của tiểu công chúa địa phủ nữa. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, nghi hoặc nhìn nó. Tiểu công chúa địa phủ thì phải như thế nào? Cửu Phượng chỉ chờ câu này, vội vàng tiến lên hai bước. Nhưng lại bị Hoắc Trầm Lệnh chặn lại. Cửu Phượng, không tức giận, người sống trăm năm, thiên tuyển chi tử trăm năm cũng chỉ nhiều hơn một hai chục năm, không giống người thường. Hoắc tiên sinh, ta đảm bảo ta không có ác ý gì với tiểu công chúa, cũng không dám có ác ý. Đã nhìn thấy chân thân của Minh Bảo Bảo, nếu nó còn có ý đồ xấu. Quy tắc địa phủ có thể không diệt nó trong 3 năm 5 năm, nhưng nếu là ngàn vạn năm thì sao? Bây giờ quy tắc địa phủ gần như đã hoàn toàn thay đổi, vượt bậc so với ngàn vạn năm trước. Thời đại loài người đang phát triển, quy tắc địa phủ cũng thay đổi từng ngày, nó cũng không dám khẳng định sau ngàn vạn năm nữa nó vẫn bất tử bất diệt. Ai cũng sợ có vạn nhất, Hoắc Trầm Lệnh rõ ràng không tin nó, nhưng mái tóc và bộ quần áo của Bảo Bảo đúng là khiến anh phiền lòng. Minh Bảo Bảo thấy bố lo lắng cho mình, vội vàng cười tươi giải thích. Bố đừng lo, Cửu Phượng bây giờ căn bản không đánh lại con. Mặc dù con không biết tại sao nó là lão già sống hàng vạn năm rồi mà vẫn đánh không lại con. Theo hiểu biết của Minh Bảo Bảo, sức chiến đấu của bản thể cửu đầu điều Cửu Phượng kém xa so với tưởng tượng của cô bé, dường như bị thứ gì đó kìm hãm. Còn là thứ gì, cô bé không biết. Cô bé chỉ cần biết thứ kìm hãm thực lực của Cửu Phượng giống như đang giúp cô bé là được. Nên nghe Cửu Phượng nói vậy, Minh Bảo Bảo vội vàng gật đầu với bố. Bố, Cửu Phượng không nói dối, nó hình như bị thứ gì đó kỳ lạ áp chế, chỉ cần con đánh nó chỉ có phần bị đánh. Cửu Phượng, dù sao nó cũng là đại lão sống hàng vạn năm, nó không cần mặt mũi à? Minh Bảo Bảo thấy nó có vẻ không phục, liền hất cằm nhỏ lên hừ một tiếng. Cửu Phượng, hay là đánh một trận nữa? Cửu Phượng nghe thấy hai chữ đánh nhau, liền vô thức đưa tay che mặt. Đừng, tiểu công chúa, ta chịu thua. Ta đảm bảo từ nay về sau tuyệt đối không dám có ý đồ xấu, ngài không chỉ là tiểu công chúa địa phủ, mà còn là thái tử địa phủ. Minh Bảo Bảo nắm chặt tay, hơi thất vọng, Cửu Phượng thở phào nhẹ nhõm, mặt của nó, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng mặt tuyệt đối không được sứt mẻ. Nếu không nó sẽ sụp đổ. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Cửu Phượng đang che mặt, nheo mắt lại, không biết có phải ảo giác của anh hay không, lão quỷ này hình như rất quan tâm đến khuôn mặt của nó. Dáng dấp đúng là đẹp, nhưng đẹp thì ăn được à? Là một tổng tài thẳng nam chính hiệu. Hoắc Trầm Lệnh hoàn toàn không hiểu tại sao Cửu Phượng, một lão quỷ sống vạn năm, lại coi trọng khuôn mặt hơn cả mạng sống. Đầu óc kiểu gì vậy? Lúc ra khỏi địa phủ quên não ở đó à? Minh Bảo Bảo không biết Cửu Phượng và bố đang nghĩ gì. Định dẫn bố và hai anh ra khỏi âm trạch, vừa nhấc chân, lưng quần lỏng lẻo bị kéo lên nách cũng tuột xuống, eo cũng tuột theo, hai chân đã bước ra ngoài vài bước, phần thân trên eo trở lên vẫn còn ở trong, xoạch một tiếng rơi xuống đất. Minh Bảo Bảo, ba chấm, ba cha con Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm, Cửu Phượng bây giờ không nhịn được nữa. Vội vàng đi tới, tiểu công chúa, đường đột rồi. Không đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, Cửu Phượng nhanh chóng ghép các phần cơ thể của Minh Bảo Bảo lại, rồi lấy kim chỉ từ trong tay áo ra bắt đầu khâu. Minh Bảo Bảo nhìn mà trợn mắt há mồm, Cửu Phượng, mày còn biết khâu cơ thể à? Cửu Phượng thầm chửi trong lòng, cho mày thử hàng ngàn hàng vạn năm xem, đừng nói là mấy vết cắt này, dù Minh Bảo Bảo nát thành trăm mảnh nó cũng có thể vá lại được. Đáng tiếc trước mặt là hóa thân của quy tắc địa phủ, Cửu Phượng thầm chửi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi. Tiểu công chúa, ta không chỉ biết khâu, mà còn biết rất nhiều kỹ năng khác, ta sẽ giúp tiểu công chúa vá xong, rồi sẽ chỉnh lại quần áo và tóc tai cho ngài. Minh Bảo Bảo nghĩ hay là đừng lôi thôi lếch thếch đi gặp Minh Ba Ba, kẻo Minh Ba Ba biết cô bé đánh nhau lại lo lắng. Được, ba cha con Hoắc Trầm Lệnh sợ Cửu Phượng có mưu đồ gì, không từ chối nữa, nhưng ba người sáu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của Cửu Phượng. Cửu Phượng, tưởng tượng nó, một đại lão, vậy mà lưu lạc thành, thái giám. Còn bị giám sát, Cửu Phượng nghẹn họng, đè nén cơn giận trong lòng nhanh chóng khâu lại. Khâu xong vết thương, lại bắt đầu chỉnh sửa tóc tai và quần áo. Nó tết cho Minh Bảo Bảo hai bím tóc xinh xắn, còn lấy dây băng lụa tằm từ trong tay áo ra buộc lên, nhẹ nhàng kéo lên, hai chiếc nơ xinh xắn liền hiện ra. Quần áo cũng được chỉnh sửa gọn gàng. Hai anh em Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn mà kinh ngạc. Hai anh em liếc nhau, đồng thời nhìn thấy một vấn đề trong mắt đối phương. Con mẹ nó đó là con chim à? Vuốt chim vậy mà còn linh hoạt hơn tay bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, Minh Bảo Bảo đã được sửa sang lại xong. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, cài hai chiếc nơ, trông vô cùng đáng yêu. Quần áo còn tuyệt hơn, Cửu Phượng cởi áo bào hoa lệ của mình ra, vài đường đã biến thành một chiếc váy cổ trang nhỏ xinh cho Minh Bảo Bảo mặc vào, Minh Bảo Bảo trong nháy mắt đã biến thành một cô bé mềm mại bước ra từ bức tranh cổ. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cũng được. Cửu Phượng khinh bỉ, đây mà là cũng được, chỉ là không chướng mắt thôi. Nếu là thời thịnh thế của Trung Quốc cổ đại, mặc như vậy mà dẫn tiểu công chúa địa phủ ra ngoài, cả địa phủ mất mặt. Nghĩ đến những gì nó thấy khi trở lại nhân gian, Cửu Phượng thật sự không biết nói gì về thẩm mỹ của một số người hiện đại. Minh Bảo Bảo xoay một vòng tại chỗ, cúi đầu nhìn chiếc váy nhỏ trên người, cười tâu toét. Cảm ơn, Cửu Phượng cười gượng, phải, mặc như vậy mà dẫn ra ngoài thật mất mặt Cửu Phượng nó. Nhưng người này là hóa thân của quy tắc địa phủ, nó chỉ dám chửi thầm trong lòng, ngoài miệng thì tiểu công chúa nói gì là nấy. Còn Phong Đô bên kia, Cửu Phượng nheo mắt lạnh lùng, tốt nhất là Đàm Uyên đã đánh Phong Đô chết tươi, nếu không chuyến này của nó thật sự quá thiệt thòi. Cùng lúc đó, từ dưới núi xa xa truyền đến vài tiếng ầm ầm. Minh Bảo Bảo thắc mắc, bố, dưới núi đang làm gì vậy? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến Đàm Uyên và Phong Đô đang đánh nhau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Trong nhà, hai con husky đang phá nhà. Minh Bảo Bảo chưa từng nuôi chó, cũng không biết chó có những giống nào, nên hoàn toàn không biết husky là chó. Liền vô cùng tò mò, bố, husky là gì à? Bố Hoắc nghĩ đến căn biệt thự bị phá hủy, nghĩ đến thuộc tính phá nhà của husky, liền mỉm cười. Là một loại động vật thích phá nhà, Cửu Phượng cũng là lão già vừa mới ra khỏi phong ấn, bị phong ấn nhiều năm. Sau khi ra ngoài chỉ tập trung suy nghĩ làm sao diệt chết Phong Đô Đại Đế, có hiểu biết nhất định về sự phát triển của nhân loại. Nhưng điểm chú ý về sự phát triển của động vật chỉ là một điểm, đó là sau khi lập quốc, động vật không được phép thành tinh. Đều không được thành tinh, linh khí thời đại này lại mỏng manh gần như không có. Với tư cách là một đại lão, nó đương nhiên sẽ không quan tâm đến những con vật chỉ là động vật bình thường. Cửu Phượng cau mày, loại động vật nào? Hoắc Ti Thần chen vào trả lời, chó. Cửu Phượng sững người. Sau đó nhận ra Hoắc Trầm Lệnh đang nói về Đàm Uyên và Phong Đô Đại Đế đang đánh nhau long trời lở đất, phá hủy biệt thự dưới núi, không khỏi cười ha ha. Đúng, chúng đúng là chó, Hoắc Ti tước cốc đầu em trai, em không nói lời nào, không ai coi em là cơm đâu. Hoắc Ti Thần ngơ ngác, em nói sai gì à? Husky chẳng lẽ không phải chó à? Em nhớ nhầm giống à? Husky thực ra là sói. Hoắc Ti tước nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em trai, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. Chuyện của người lớn để người lớn giải quyết. Bọn họ là trẻ con thì không nên xen vào. Anh hai hiển nhiên là vì bố ruột và bố ruột của tiểu tướng đánh nhau phá hủy biệt thự nên nói nhảm. Kết quả em trai lại giải thích, con cửu đầu điểu không có lòng tốt này còn không biết đang âm mưu gì nữa. Minh Bảo Bảo nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Cửu Phượng, nhưng lại không hiểu có gì đáng mỉa mai ở chó. Nhưng lúc này Minh Bảo Bảo nhớ ra lúc trước mình bị sét đánh ngất đi, lo lắng Minh Ba Ba còn chưa biết cô bé tỉnh lại, liền định đi tìm Minh Ba Ba trước. Không nói gì thêm. Còn cửu đầu điểu, Minh Bảo Bảo đi theo bố và các anh đến cổng âm trạch, nhìn Cửu Phượng định đi theo ra ngoài, liền cau mày nhỏ. Mày ở đây chờ, đợi Minh Ba Ba đến xem xử lý mày thế nào. Cửu Phượng kinh ngạc, tiểu công chúa, chúng ta không phải đã hòa giải rồi sao, bây giờ là bạn bè rồi mà. Minh Bảo Bảo nhìn nó với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Mày là lão quỷ quái chạy ra khỏi phong ấn, còn đang tính kế Minh Ba Ba, sao tao lại làm bạn với thứ đồ chơi xấu xa tính kế Minh Ba Ba được? Biểu cảm đó như đang nói, mày nghĩ hay lắm à? Tao không diệt mày đã là may lắm rồi. Cửu Phượng, đây là định nguyện đao diệt người à? Má mi, đường đường là đại lão mà lại bị một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi lừa. Chẳng lẽ không phải Minh Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi bị nó lừa thành công sao? Cửu Phượng kìm nén cơn giận trong lòng, nở nụ cười dịu dàng trên mặt. Tiểu công chúa, vừa rồi ta đã giúp ngươi giải quyết phân thân đó, để anh trai loài người của ngươi không chết theo phân thân đó. Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt không đồng ý. Đó là mày tự chọn mà, nếu nó không chết, tao cũng sẽ đánh đến khi mày tự nuốt nó. Ngụ ý, việc này thì có liên quan gì đến việc cô bé không cho cửu đầu điểu rời khỏi âm trạch bây giờ sao? Không liên quan, Hoắc Trầm Lệnh vốn lo lắng Bảo Bảo bị cửu đầu điểu lừa gạt, bỗng chốc không còn lo lắng nữa. Ngược lại thấy cửu đầu điểu hung dữ ăn quả đắng lại hơi buồn cười. Minh Bảo Bảo lại cau mày nhìn Cửu Phượng, nhắc nhở nó, hơn nữa phân thân đó vốn là do mày tạo ra, tự gây họa thì tự gánh chịu, hoặc mày cũng như tao, tìm ba ba của mày ra giúp đỡ cũng được. Không đợi Cửu Phượng lên tiếng, Minh Bảo Bảo lại hỏi một câu chí mạng. Nhưng Cửu Phượng này, Minh Ba Ba nói nhất tộc các ngươi từ vạn năm trước đã chỉ còn lại mình mày. Mày không có ba ba để tìm à? Cửu Phượng, Minh Bảo Bảo hơi tức giận vì Cửu Phượng không ngoan, liếc mắt thấy bố đang nhếch miệng cười. Dù sao mày cũng không giống tao, không chỉ có Minh Ba Ba, mà còn có Hoắc Ba Ba. Vẻ mặt của Minh Bảo Bảo như đang viết, tao có tận hai người bố, tao kiêu ngạo. Mày không có, thật đáng thương cho mày. Cửu Phượng bị thương nặng, tâm trạng lại bị Minh Bảo Bảo chọc tức đến mức suýt chút nữa hộc máu. Minh, Vương bên kia, có thể sẽ muốn gặp ta. Thấy Cửu Phượng ăn quả đắng, sắc mặt Hoắc Trầm Lệnh đang tái nhợt cũng tốt hơn nhiều. Nhưng anh cũng không quên việc Cửu Phượng lúc trước dung túng phân thân của nó tát anh, như Bảo Bảo nói, phân thân là do Cửu Phượng tạo ra. Phân thân không còn ở đây, vậy phải tìm chủ nhân của phân thân chịu trách nhiệm. Thế là Hoắc Trầm Lệnh che ngực, khẽ hừ một tiếng. Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần đứng hai bên anh, hai anh em nghĩ đến việc bố bị đánh bay, nôn ra máu, vội vàng đỡ lấy anh. Bố, bố sao rồi? Minh Bảo Bảo cũng giật mình, hơi áy náy vỗ trán. Bố xin lỗi, con quên bố bị thương rồi, bố, để con xem cho bố. Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy mình không bị thương nặng, tuy nôn ra máu, nhưng ngoài ngực hơi đau, còn lại đều ổn. Nhưng anh không muốn Cửu Phượng lừa Bảo Bảo, dù Bảo Bảo hoàn toàn không bị lừa. Anh vừa che ngực, chưa kịp lên tiếng, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần đã đồng thanh. Bảo Bảo, bố bị phân thân của cửu đầu điểu tát bay, nôn ra một ngụm máu to. Minh Bảo Bảo nghe vậy liền nhấc chân đá về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng không ngờ Minh Bảo Bảo lại đột nhiên ra tay, đang bị thương nặng lại bị chọc tức, không kịp né tránh, bị Minh Bảo Bảo đá thẳng vào đầu gối phải. Bốp, một tiếng, nó quỳ một gối xuống. Tiểu công chúa bất giận, việc đó không liên quan đến ta, là do phân thân đó làm. Minh Bảo Bảo tức giận, sao lại không liên quan đến mày, phân thân của mày lúc trước còn làm bố tao bị thương, mày nuốt nó rồi, tao không tìm được nó nữa, đương nhiên phải tìm mày. Giống như hồi nhỏ tao gây họa ở địa phủ, đều là Minh Ba Ba ra mặt thay tao. Tương tự, phân thân của mày làm bố tao bị thương, vậy nhất định phải mày ra mặt. Vừa dứt lời, Minh Bảo Bảo lại đá thêm một cú. Lần này đá trúng tim Cửu Phượng, Cửu Phượng bị thương nặng chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Minh Bảo Bảo hài lòng, còn việc mày nói Minh Ba Ba có thể muốn gặp mày, vậy thì đợi tao gặp Minh Ba Ba rồi nói cho Minh Ba Ba biết mày và phân thân của mày đã làm gì ở Âm Trạch. Cửu Phượng, má mì nói chuyện Âm Trạch sau rồi nói. Với tính khí chó má của Phong Đô Đại Đế, lão già đó đến chắc chắn sẽ không hỏi gì mà trực tiếp phong ấn nó. Nó phá phong ấn ra ngoài là vì cái gì? Là vì nắm quyền kiểm soát toàn bộ địa phủ. Hàng mi dài rũ xuống, Cửu Phượng che ngực đang đau nhói, đấu tranh tư tưởng. Liều chết chiến đấu đến cùng, không thành công thì thành nhân, hay là đợi đã. Nhưng theo thời gian đã hẹn, lão già Đàm Uyên kia sớm nên đến rồi. Vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu, Phong Đô Đại Đế mấy năm nay bị thương nặng vẫn chưa khỏi. Thực lực của Đàm Uyên bây giờ hơn hẳn Phong Đô Đại Đế, chẳng lẽ còn đánh không lại một Phong Đô Đại Đế bị thương nặng? Hay là, nó bị lừa? Trong lúc Cửu Phượng đang ngây người, Minh Bảo Bảo đã dắt bố và hai anh ra khỏi cổng Âm Trạch. Vừa ra khỏi cổng, cô bé đưa tay chạm nhẹ vào cổng Âm Trạch. Tiểu Tam, nếu lão quỷ quái bên trong chạy mất, tao sẽ phá hủy cái bếp củi của mày nấu canh cho Mạnh Bà Bà đấy. Tiểu Tam Âm Trạch, hu hu hu, nó chỉ là một Âm Trạch vừa mới có linh thức thôi. Hàng ngày nó không ở địa phủ mà phải ở nhân gian chống đỡ. Ngày nào cũng bị nắng chiếu đến hoa mắt chóng mặt, còn bị đại lão cửu đầu điểu nhiều lần uy hiếp, không bị dọa đến vỡ vụn đã là rất có cốt khí rồi. Bây giờ tiểu đại nhân lại còn uy hiếp nó, cuộc sống của Âm Trạch thật khó khăn. Minh Bảo Bảo không biết tiểu Tam Âm Trạch nghĩ gì, mệnh lệnh đã được đưa ra, bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào vòng cửa bằng sắt đen, một luồng linh lực mạnh mẽ theo đó rót vào, xung quanh Âm Trạch xuất hiện một tầng kết giới mang theo kim quang công đức mờ nhạt mà yêu ma quỷ quái bình thường không nhìn thấy được. Rút tay lại, Minh Bảo Bảo vỗ vỗ bàn tay mũm mĩm, ngẩng đầu nhìn bố. Vừa ra khỏi Âm Trạch, Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy cơn đau tim đã giảm bớt nhiều, liền vội vàng cúi xuống bế Minh Bảo Bảo lên. Bảo Bảo yên tâm, bố thực sự không sao. Minh Bảo Bảo dùng đầu ngón tay chạm vào mi tâm của bố, xác định bố không bị thương nặng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì bị thương dính không ít âm khí, lúc này âm khí đã nhập vào cơ thể. Lại kiêng kỵ Minh Vương huyết trong cơ thể anh không dám chạy lung tung, Minh Bảo Bảo liền mím môi hôn lên mi tâm của bố, rồi há miệng nhỏ ra mút mạnh một cái. Hoắc Trầm Lệnh chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, ngay cả tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nuốt hết âm khí trong cơ thể bố, Minh Bảo Bảo cười khúc khích đứng dậy. Bây giờ mới tốt, nhưng mà bố hai ngày này có thể sẽ dễ mệt mỏi, bố nếu mệt thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya nhé. Được con gái quan tâm như vậy, Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy trái tim như được ngâm trong suối nước nóng, vô cùng ấm áp và mềm mại. Được, bố nghe lời Bảo Bảo, ôm chặt cô bé, Hoắc Trầm Lệnh bước nhanh xuống núi. Chúng ta nhanh xuống núi thôi, không biết bố ruột của con và bố ruột của tiểu tướng đánh nhau thế nào rồi. Minh Bảo Bảo sững người, Minh Ba Ba và bố của tiểu tướng đánh nhau. Hoắc Trầm Lệnh hơi lúng túng, dù sao lúc trước anh nói là hai con Husky đang phá nhà. Đàm Uyên và Phong Đô đánh nhau thì đánh nhau, vậy mà lại phá nhà của anh đương nhiên tức giận. Gia đình bọn họ đã sống ở đây nhiều năm, còn có con cái và tương lai, thời gian trôi qua đã nảy sinh tình cảm. Nhưng vợ anh đã mất, mà ký ức không nhiều của anh và vợ gần như đều ở trong căn biệt thự đó. Bây giờ biệt thự bị phá hủy. Hoắc Trầm Lệnh cảm thấy khó chịu trong lòng, nhìn Minh Bảo Bảo đang kinh ngạc, anh dịu dàng xoa đầu cô bé. Bảo Bảo đừng lo, bọn họ sẽ không sao đâu, tiểu tướng đang ở đó. Lại là một tiếng ầm ầm, Minh Bảo Bảo vội vàng nhìn sang. Vừa nhìn, đôi mắt đen láy của Minh Bảo Bảo mở to hết cỡ. Bố, nhà hình như không còn nữa. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Hai anh em chỉ mong bố ruột và bố ruột của tiểu tướng lúc đánh nhau có thể nhớ rằng trang viên không phải địa phủ. Nhà không còn thì có thể xây lại, nhưng hy vọng ảnh của mẹ và những thứ khác không bị hư hỏng. Nhìn trang viên khói lửa mịt mù, Minh Bảo Bảo sốt ruột. Không kịp giải thích với bố và hai anh, cô bé nhanh chóng chạy ra khỏi lòng bố, sau đó đội bố lên đầu, mỗi tay nắm một anh trai, nhanh chóng di chuyển. Ba cha con Hoắc Trầm Lệnh bỗng nhiên bay trên không trung. Ba cha con trở lại căn biệt thự chính, nếu không phải Minh Bảo Bảo vung tay xóa sạch bụi, bọn họ căn bản không nhận ra đây là nhà của mình. Đổ nát hoang tàn, xi măng cốt thép lộ ra ngoài không khí. Khắp nơi đều là gạch đá xi măng vỡ vụn, còn có vô số mảnh kính lớn nhỏ lấp lánh lạnh lẽo trong đêm tối. Theo sát đó, đại lão địa phủ và cương thi vương Đàm Uyên đồng thời xuất hiện trong tầm mắt của họ. Hai người đầy bụi đất, không ai đẹp hơn ai. Quần áo của Đàm Uyên rách dưới như rẻ rách, má phải của đại lão địa phủ tím bầm, khóe miệng còn dỉ máu. Tiểu cương thi Đàm Tư Hành bẩn thỉu, cả người như lúc mới đến trang viên Hoắc thị lần đầu, đen đúa một cục, gần như không nhìn ra ngũ quan ban đầu. Ba cha con Hoắc Trầm Lệnh, đại lão địa phủ nhìn thấy con gái yêu sửng sốt. Bảo Bảo, con, không phải đang ngủ sao? Minh Bảo Bảo chớp mắt to, thả bố và hai anh xuống, vội vàng chạy tới, lao vào lòng đại lão địa phủ. Ba ba, con sau này nhất định giữ lời, con không muốn bị sét đánh nữa, con sau này nhất định sẽ bảo vệ ba ba, hu hu. Đại lão địa phủ đau lòng không thôi, vội vàng áp khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của con gái vào má mình. Gần như ngay lập tức, trái tim đại lão địa phủ đập thình thịch. Bảo Bảo, con gặp bản thể cửu đâu điều? Minh Bảo Bảo gật đầu, vâng, ba ba, nó đang ở chỗ tiểu tam âm trạch đằng sau núi à? Đàm Tư Hành bẩn thỉu như đứa trẻ ăn mày, mặt mày kinh hãi. Ở chỗ tiểu tam âm trạch, vậy nhị thúc, ti tức ca, ti thần ca và Bảo Bảo. Không đợi Đàm Tư Hành nói xong, đại lão địa phủ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén và hung dữ khóa chặt Đàm Uyên, giọng nói lạnh lùng âm u, lộ rõ sát ý. Đây là cái mà ngươi nói bản thể cửu đầu điểu phải một tiếng sau mới đến. Đàm Uyên cũng kinh ngạc, không thể tin được nhìn Minh Bảo Bảo. Nó đến rồi, Hoắc ti thần trực tiếp chen vào, đến ít nhất 10 phút rồi. Lúc đầu là một phân thân của cửu đầu điểu, nhân lúc Bảo Bảo ngủ còn đánh bố tôi bị thương. Đại lão địa phủ nắm lấy cổ tay Minh Bảo Bảo, nhanh chóng kiểm tra cho cô bé. Đàm Uyên thì chửi tục tại chỗ, má mi, nó không nói lời nào thật với lão tử. Hoắc Trầm Lệnh gần như ngay lập tức lên tiếng, không được nói tục. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần gần như đồng thời nhớ đến những lời Minh Bảo Bảo mắng phân thân cửu đầu điểu trong âm trạch, vẻ mặt khó diễn tả. Đàm Uyên đang bực bội, làm sao nghe lời Hoắc Trầm Lệnh. Lão tử nói tục thì sao? Lão tử còn, đại lão địa phủ nhấc chân đá vào mông nó. Mấy đứa nhỏ còn ở đây, ngươi như vậy được à? Dạy hư bọn nhỏ nói tục sao? Đàm Uyên loạng choạng ngã vào đống đổ nát bên cạnh bức tường, tức giận tại chỗ. Nhưng chưa kịp bùng nổ, đã nghe thấy đại lão địa phủ lạnh lùng lên tiếng. Đàm Uyên, đây là cái mà ngươi nói không có sơ hở nào. Đàm Uyên đen mặt, nhìn mấy đứa nhỏ, nuốt lời tục xuống. Ngược kép, tao làm sao biết cửu đầu điều lại dở trò, chúng ta diễn trò đánh nhau là để dụ nó mắc câu, nó cũng đến thật, kết quả lại đánh lừa thời gian. Đại lão địa phủ xác định con gái yêu không bị thương mới yên tâm, nhưng vẫn còn một phen kinh sợ. Cửu đầu điều vô cùng nham hiểm và tàn nhẫn, ý đồ xấu giống như những con quỷ không ngừng nghỉ ở địa phủ. Con gái lại còn bị thương, sơ sẩy một chút là có thể bị thương nặng. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của con gái, bản thể cửu đầu điều cửu phượng chắc đã đoán được chân thân của con gái, nên mới bị quy tắc ràng buộc, tự tìm đến cửa bị đánh. Dù vậy, đại lão địa phủ vẫn nổi giận, vì kế hoạch đã xảy ra ngoài ý muốn, nếu cửu phượng không thông minh như vậy. Con gái không thể dùng quy tắc bản thân áp chế nó, người bị đánh chắc chắn là con gái. Minh Bảo Bảo nghe mà mơ hồ, thấy Minh Ba Ba rất tức giận, vội vàng ôm cổ Minh Ba Ba, hôn lên má anh. Ba Ba đừng giận, con không sao cả, cửu phượng cũng bị con nhốt ở chỗ tiểu tam âm trạch rồi, ba ba muốn trừng phạt nó thế nào cũng được. Đàm Uyên lại kinh ngạc, Bảo Bảo, con bắt được cửu phượng. Minh Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ, Đàm Bá Bá, sao vậy? Đàm Uyên, không phải chứ, sức chiến đấu của cửu phượng rất mạnh, hơn nữa nó còn có thể phân thân, khiến người ta khó lòng đề phòng. Minh Bảo Bảo, một thái tử địa phủ 3 tuổi rưỡi, làm sao đánh bại được cửu đầu điểu sống hàng vạn năm? Minh Bảo Bảo rốt cuộc là thế nào? Trong lúc Đàm Uyên đang ngây người, từ cổng trang viên truyền đến tiếng còi ô tô. Gần như tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cổng trang viên, trong đầu đều lóe lên cùng một câu, lúc này không phải là có khách đến thăm chứ? Nếu nhìn thấy trang viên tan hoang này, bọn họ có phải lại nghe Hoắc Trầm Lệnh nói là do hai con husky đánh nhau không? Biến đi, đến không phải khách, mà là Hoắc Trầm Vân vốn ở đây. Sau khi quay phim ở nơi khác trở về, anh đã đến thăm ông bà nội ở nhà cũ, ăn tối xong mới lái xe về trang viên. Nhưng xe vừa dừng ở cổng trang viên, Hoắc Trầm Vân đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhà đâu, không nói đến những căn nhà khác trong trang viên, căn biệt thự 3 tầng ở phía trước nhất đâu. Ngồi trên ghế lái, anh nhìn qua cửa kính xe chỉ thấy một màu đen kịt, dường như còn có bụi mù cuồn cuộn, trông rất kỳ lạ. Đã 10 giờ rưỡi tối rồi, dù anh hai và mọi người đã ngủ, nhưng đèn đường trong trang viên cũng phải sáng chứ. Đèn đường cũng không thấy một cái nào, anh hạ cửa kính xe xuống, một mùi xi măng nồng nặc xộc vào mặt. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Vân vô thức bấm còi, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Cổng sắt vẫn còn đó, nhưng đóng chặt, trong phòng bảo vệ cũng không có ai, tối om, muốn tìm bảo vệ hỏi cũng không được. Trong lòng Hoắc Trầm Vân dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng lại cảm thấy mình lo lắng quá mức. Dù sao Bảo Bảo cũng ở đây, con bé là tiểu công chúa địa phủ, nếu thực sự có quỷ quái gì xuất hiện, cũng chỉ là đến đưa đồ ăn cho Bảo Bảo thôi. Nhưng căn biệt thự 3 tầng lớn như vậy lại biến mất không còn dấu vết. Trong không khí tràn ngập mùi đất và mùi vôi, Hoắc Trầm Vân hít sâu một hơi, đúng lúc điện thoại của Hoắc Trầm Huy gọi đến. Trầm Vân, nghe bố mẹ nói em về rồi, tối nay ở nhà cũ hay về trang viên? Giọng Hoắc Trầm Vân khô khốc, anh cả, em đang ở cổng trang viên, nhưng mà trong trang viên, nhà hình như biến mất rồi. Hoắc Trầm Huy vừa rời khỏi công ty, hơi ngạc nhiên, nhà nào biến mất? Anh một tay nghe điện thoại, một tay xách chiếc lồng nhỏ màu đen đựng chú thỏ đen, cúi đầu nhìn chú thỏ đen đang nhắm mắt như ngủ say. Trầm Vân, anh hai em hôm nay tan làm lúc hơn 4 giờ chiều để đón mấy đứa cháu về rồi, lúc này chắc đã ở trong trang viên rồi, em vào trước đi, anh khoảng một tiếng nữa đến. Hoắc Trầm Vân nhìn chằm chằm vào trang viên tối om, mặt không cảm xúc ừ một tiếng. Anh cả lái xe cẩn thận nhé, cúp điện thoại, Hoắc Trầm Vân lại gọi cho Hoắc Trầm Lệnh. Mọi người trong trang viên đang đứng trên đống đổ nát, hai bố con đại lão địa phủ và hai bố con Đàm Uyên đã nhìn thấy Hoắc Trầm Vân ở cổng sắt xa xa. Minh Bảo Bảo lên tiếng, bố, chú ba về rồi. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, nghe điện thoại. Trầm Vân, giọng nói vội vàng của Hoắc Trầm Vân truyền đến từ đầu dây bên kia, anh hai. Trang viên, Hoắc Trầm Lệnh khó khăn tìm được chiếc điều khiển cổng điện từ đống đổ nát, cổng sắt từ từ mở ra hai bên. Vào đi, trong nhà có chút chuyện, vào rồi nói. Hoắc Trầm Vân mang theo đầy bụng nghi hoặc quay lại xe, lái xe vào cổng trang viên. Vào trong trang viên, khung cảnh tối om bên ngoài cuối cùng cũng hiện ra, Hoắc Trầm Vân nhìn căn biệt thự đổ nát. Khắp nơi đều là tường vỡ và những hố to, choáng váng. Xe chạy chưa được 10 mét đã không thể đi tiếp, vì phía trước toàn là hố to. Hoắc Trầm Vân kinh ngạc đến ngây người, sờ trán, không nghe bố mẹ nói anh hai định phá dỡ trang viên để xây lại mà. Đại lão địa phủ và Cương Thi Vương có thính lực cực tốt, ba chấm. Đánh nhau thôi, hơn nữa là vì dụ bản thể cửu đầu điểu đến, đương nhiên phải đánh đến chết. Hai người bị thù hận che mắt lúc đánh nhau làm sao mà nghĩ nhiều như vậy? Đánh là được, đánh chết là được rồi. Vì đại lão địa phủ cơ thể suy nhược, không ngờ lão già đó nhìn yếu ớt, vậy mà anh ta đánh một quyền qua cũng có thể vỡ vụn, kết quả lại rất dai. Anh ta vốn lo lắng đại lão địa phủ quá mỏng manh, lỡ bị anh ta đánh chết thì con trai không nhận anh ta nữa, kết quả đại lão địa phủ còn mỉa mai anh ta. Ngươi bị phong hóa mấy ngàn năm rồi à? Không được thì đừng diễn nữa, ra sau núi ôm cây đợi thỏ đi. Có thể nhị nhưng không thể nhục, anh ta đương nhiên ra tay đánh nhau. Sau đó, biệt thự sập, hố trên mặt đất ngày càng nhiều, những căn nhà xung quanh cũng lần lượt sụp đổ dưới sự bùng nổ của bọn họ. Trang viên xa hoa xinh đẹp nhanh chóng biến thành hiện trường phá dỡ nhà cửa, vô cùng thê thảm. Trong lúc đại lão địa phủ và Đàm Uyên đang ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, Hoắc Trầm Vân lội suối trèo non, dựa theo trí nhớ cuối cùng cũng đến được trước tàn tích của căn biệt thự chính. Cũng cuối cùng gặp được mọi người. Anh hai, trang viên đây là. Hoắc Trầm Lệnh cũng không giấu giếm, bọn họ đánh nhau phá hủy đấy. Hoắc Trầm Vân nhanh chóng nhìn về phía đại lão địa phủ và Đàm Uyên, nghĩ đến thân phận của hai người, vẻ mặt Hoắc Trầm Vân thật khó diễn tả. Không phải, tôi nói hai vị đại lão, hai người cũng không phải husky. Đánh nhau thì đánh nhau, phá nhà làm gì, đêm hôm khuya khoát nhà sập rồi, chúng ta ở đâu? Đại lão địa phủ và Đàm Uyên đồng thanh, husky. Hoắc Ti Thần sợ đại lão địa phủ và Đàm Uyên không biết husky là gì, liền phổ cập khoa học cho bọn họ. Minh bá bá, Đàm bá bá, husky là một giống chó, rất thích phá nhà. Đại lão địa phủ và Đàm Uyên, ba chấm, hai người đồng thời liếc nhìn Hoắc Trầm Vân bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hoắc Trầm Vân bị nhìn chằm chằm, ba chấm. Hoắc Trầm Vân nhanh chóng nhìn về phía cháu trai Ti Thần, cười gượng với hai vị đại lão phi nhân loại, trong lòng thì đang đánh vào mông Ti Thần. Có cháu nào hố chú như vậy không? Hai vị đại lão này nhìn chằm chằm anh chịu nổi à? Hoắc Trầm Vân cười ngượng ngùng, vội vàng chạy đến trước mặt Minh Bảo Bảo, nhanh chóng bế cô bé từ trong lòng đại lão địa phủ ra. Bảo Bảo, chú ba về rồi, nhớ Bảo Bảo muốn chết, Bảo Bảo có nhớ chú ba không? Minh Bảo Bảo cười khúc khích, nhớ ạ. Hoắc Trầm Vân lại vội vàng tìm Đàm Tư Hành, kết quả Đàm Tư Hành cả người quá đen. Trong trang viên tối om lại một cục đen thui, vừa rồi nếu không phải đèn điện thoại của anh hai sáng anh cũng không nhìn rõ đối phương. Bảo Bảo, tiểu tướng đâu? Đàm Tư Hành tóc đỏ rối bù, cả người rách rưới như tên ăn mày điên, hắng giọng. Chú ba, con đây. Hoắc Trầm Vân vội vàng cúi đầu nhìn, thấy tạo hình tiểu ăn mày điên của cháu trai. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp chửi tục, má mì. Thằng khốn nạn nào biến tiểu tướng thành ra thế này? Vì Minh Bảo Bảo bây giờ đang bắt đầu học hỏi, Hoắc Trầm Lệnh vẫn còn ám ảnh với hình ảnh Minh Bảo Bảo mắng phân thân cửu đầu điểu, nghe thấy em trai chửi tục, má mì, chán anh nổi đầy gân xanh. Anh yếu ớt lên tiếng, mặt không cảm xúc nói với em trai, chính là hai cái thứ đang đứng trước mặt em, đánh nhau đấy, không chỉ phá hủy cả trang viên, còn khiến tiểu tướng đang can ngăn cũng bị vạ lây. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, đại lão địa phủ không chịu nhận lỗi này, ta còn chưa chạm vào tiểu tướng. Đàm Uyên nghẹn họng, Tư Hành là con trai ruột của ta, ta còn đánh con trai ruột của ta à? Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, vậy các ngươi nói xem, tại sao tiểu tướng lại thành ra thế này? Đại lão địa phủ vốn không muốn giải thích, nhưng nghĩ đến tiểu tướng và con gái bây giờ là bạn chơi, liền chậm rãi lên tiếng. Âm phong lúc cha nó bùng nổ thổi đấy, lúc giao đấu với đại lão địa phủ, Đàm Uyên thực sự kiệt sức. Vừa phải đối phó với lối đánh liều mạng của đại lão địa phủ, vừa phải lo lắng làm con trai đang ngăn cản ở giữa bị thương. Trái tim anh ta nghẹn ngào, cảm thấy uất ức và tức giận mấy ngàn năm đều dồn nén lại, khiến anh ta khó chịu không thôi. Sau đó anh ta bùng nổ hoàn toàn, trực tiếp tung ra kỹ năng long trời lở đất. Con trai không bị thương, nhưng âm phong lạnh lẽo như lưỡi dao lao thẳng về phía đại lão địa phủ, con trai anh ta đứng ở giữa, quần áo và tóc tai đều bị thổi rối tung. Đến khi anh ta và đại lão địa phủ đồng thời thu tay lại, con trai anh ta đã biến thành tiểu ăn mày điên rách dưới như bây giờ. Đàm Uyên cay đắng trong lòng, Đàm Uyên có nỗi khổ không nói nên lời. Trang Viên không thể ở được nữa, Hoắc Trầm Lệnh gọi điện cho Giang Lâm giữa đêm, bảo anh ta sắp xếp đội thi công đến dọn dẹp và xây dựng lại. Kết quả Giang Lâm nói chuyện lắp bắp, run rẩy, tiên sinh, tôi, ở gần Trang Viên, ngài, đừng sợ, cảnh sát sắp đến rồi. Anh ta đã nhìn thấy tất cả, có lẽ vì đến sớm, nên dù sau đó mọi thứ trong Trang Viên đều bị âm khí bao phủ như màn đêm, nhưng anh ta đã nhìn thấy cảnh căn biệt thự chính sụp đổ trong nháy mắt, còn có cảnh Đàm Tư Hành bế tiên sinh và hai cậu chủ bay lên trời biến mất. Hoắc Trầm Lệnh, tôi bây giờ rất tốt, cảnh sát nào? Minh Bảo Bảo đang nằm trong lòng chú ba nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại. Bố, con nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang đến gần. Vừa dứt lời, Giang Lâm loạng choạng chạy từ cổng vào. Tiên sinh, đi mau, Tí Tước thiếu gia, Tí Thần thiếu gia, Tam tiên sinh, nhanh lên. Cảnh sát đang trên đường đến, chúng ta đi mau. Minh Bảo Bảo khó hiểu, Giang thúc thúc, tại sao bố, chú ba và anh hai, anh ba phải đi? Con và tiểu tướng ca ca, Minh ba ba, Đàm bá bá cũng phải đi sao? Không đợi Giang Lâm lên tiếng, Minh Bảo Bảo nhanh chóng nhìn bố. Bố, hôm nay chúng ta không ở lại đây đúng không? Hoắc Trầm Lệnh cười gật đầu, đúng vậy, không ở đây, nhà cửa ở đây đều sập rồi, không ở được. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, nói với bố bằng giọng trẻ con. Nếu bố muốn tiếp tục ở lại đây, bây giờ cũng có thể ở, trên núi còn mấy căn nhà, ngoài căn tiểu tam giam giữ cửu phượng cho anh ba, mấy căn còn lại đều trống. Giang Lâm vô thức cao giọng, tiên sinh, tuyệt đối không được. Nói xong, Giang Lâm đứng chắn trước mặt Hoắc Trầm Lệnh, cảnh giác và sợ hãi nhìn chằm chằm Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo hoang mang, Giang thúc thúc, tại sao à, Giang Lâm, tại sao, còn tại sao nữa, vì tiểu thư không phải người. Giang Lâm không dám nói toạc ra, sợ chọc tiểu thư không vui, tiểu thư bộc phát thì anh ta và cả nhà tiên sinh đều xong đời. Giang Lâm mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng, nói năng lộn xộn. Vì môi trường ở đây bây giờ quá tệ, đến nhà cũ hoặc căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố hay biệt thự khác cũng được. Tiên sinh đều có nhà, đều tốt hơn ở đây bây giờ. Minh Bảo Bảo không đồng ý, Giang thúc thúc, nhà Minh ba ba tặng bố cũng rất tốt mà, anh ba cũng rất thích. Nói xong, Minh Bảo Bảo nhanh chóng nhìn Hoắc Ti Thần, anh ba, đúng không? Hoắc Ti Thần hơi mơ màng nhìn Giang Lâm đầu đầy mồ hôi, rồi nhìn Minh Bảo Bảo với vẻ mặt chân thành và vô tội. Đúng, nhà Minh bá bá tặng rất tốt, gần như có thể cơm bưng nước rót. Giang Lâm, ba chấm, nhưng Ti Thần thiếu gia, đó là nhà ma mà. Cái gọi là cơm bưng nước rót, có phải là vì Ti Thần thiếu gia không nhìn thấy ma quỷ, thực ra là do ma quỷ làm không? Giang Lâm lo lắng sốt vó, vội vàng nhìn tiên sinh nhà mình. Hoắc Trầm Lệnh hắng giọng, vỗ nhẹ vai Giang Lâm. Không sao, hôm nay muộn rồi, bài tập của Ti Tước và Ti Thần chắc còn chưa làm xong, tối nay cứ ở chỗ Bảo Bảo nói trước đã. Giang Lâm tê cả da đầu, nhưng mà tiên sinh, cái, đó có thể là... Là, Hoắc Trầm Lệnh hạ giọng, là âm trạch, tôi biết, Ti Tước và Ti Thần cũng biết. Giang Lâm, hả, Hoắc Trầm Lệnh, nhà ma, Giang Lâm gần như nghẹt thở, không quan tâm là không có chứng cứ, nhanh chóng hạ giọng giải thích. Tiên sinh, nếu ngài đã biết đó là nhà ma, vậy chúng ta mau đi thôi. Còn có tiểu thư Bảo Bảo và ba của con bé, còn có tiểu tướng và Đàm tiên sinh, bọn họ đều không phải người. Đại lão địa phủ và Đàm Uyên phi nhân loại, ba chấm. Đại lão địa phủ và Đàm Uyên liếc nhau, đồng thời chậm rãi lên tiếng. Đúng, chúng tôi đều không phải người. Giang Lâm đang hạ giọng bị dọa giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Đại lão địa phủ có vẻ ốm yếu nâng một tay lên, đặt lên cằm trơn bóng của mình, nhẹ nhàng nâng lên. Rắc, một tiếng, đầu và cổ tách rời. Đại lão địa phủ cười với Giang Lâm, giọng nói lạnh lẽo du dương. Thấy rõ chưa, đúng là không phải người. Nói xong, đại lão địa phủ gắn đầu lại, xoay xoay đầu, cử động qua lại, sau đó mỉm cười nhìn Giang Lâm. Giang Lâm, anh ta là ai? Anh ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Đàm Uyên hắng giọng, nhướng mày rậm. Đại lão địa phủ đã tháo đầu ra để chứng minh mình là phi nhân loại trước mặt người thường rồi. Anh ta sẽ không tháo đầu nữa, nhưng tháo tay thì hơi xấu, hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng kích thích thần kinh của người thường như tháo đầu. Đàm Uyên nhíu mắt, nảy ra một ý. Anh ta cười như không cười nhìn chằm chằm Giang Lâm, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ngay khi hàm răng trắng lộ ra, hai chiếc răng nanh ở hai bên hàm trên nhanh chóng giải ra, biến thành răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết. Giang Lâm, anh ta tiêu rồi, nhưng Đàm Uyên vẫn chưa dừng lại, đôi mắt đen kịt trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu như trong phim kinh dị. Theo lời anh ta nói, răng nanh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt. Ngón tay khẽ nâng lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhanh chóng giải ra, cũng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như răng nanh vừa biến đổi. Đàm Uyên ngẩng đầu, gầm lên với bầu trời đêm, "Gừ, Giang Lâm, anh ta thực sự tiêu rồi." Giang Lâm tối sầm mặt mũi, sắp mất ý thức, Minh Bảo Bảo vội vàng vỗ một cái vào ngực anh ta, đẩy linh hồn sắp rời khỏi thể xác của anh ta trở lại cơ thể. Cô bé chạm nhẹ vào mi tâm anh ta, Giang Lâm suýt nữa hồn lìa khỏi xác liền tỉnh táo lại. Mở mắt ra liền thấy đôi mắt to tròn của Minh Bảo Bảo. "Giang thúc thúc đừng sợ, Minh Ba Ba và Đàm Bá Bá không có ác ý, chỉ là muốn nói cho chú biết bọn họ thực sự không phải người thôi." Giang Lâm, đều thừa nhận rồi. Đầu óc Giang Lâm trống rỗng, vô thức nhìn về phía Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh nhìn trợ lý đang sợ hãi, lại vỗ nhẹ vào vai anh ta. "Giang Lâm, tôi cứ tưởng anh biết từ lâu rồi, hóa ra anh vẫn chưa biết." "Giang Lâm, vậy là tiên sinh, đã biết từ lâu rồi." Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, "Giang Lâm, vậy những ngày qua anh ta lo lắng sốt vó, sợ hãi muốn chết, tìm ai để nói đây?" Giang Lâm sắp phát điên rồi. Hoắc Trầm Lệnh dặn dò anh ta, "Chuyện này anh biết là được, bố mẹ bên kia phải giữ kín miệng, nhớ chưa?" Giang Lâm nghĩ đến việc bố mẹ tiên sinh cũng đã chuyển đến trang viên này ở, nhỏ giọng hỏi. "Tiên sinh, đại tiên sinh, Ti Lâm thiếu gia bọn họ cũng biết sao?" Minh Bảo Bảo nhìn, bổ sung bằng giọng trẻ con, "Bây giờ Giang thúc thúc cũng biết rồi nhé." "Giang Lâm, không, anh ta không muốn biết, quá đáng sợ, đây không phải là xã hội khoa học hiện đại sao? Đã nói khoa học phát triển rồi mà, sao lại có phi nhân loại?" Trong lúc Giang Lâm đang sụp đổ tại chỗ, Hoắc Trầm Lệnh đã gọi mọi người đi đến âm trạch bên cây hòe lớn phía sau núi. Chuyển nhà giữa đêm chắc chắn sẽ gây sự chú ý của người khác. Đến lúc đó thân phận của Bảo Bảo và Tiểu Tướng chắc chắn sẽ không giấu được. Mặc dù bố Hoắc không muốn dẫn bọn trẻ đến ở âm trạch, nghe rất xui xẻo, nhưng vì Bảo Bảo và Tiểu Tướng, anh vẫn dẫn hai con trai và em trai đi. Hoắc Trầm Vân đứng ở cửa âm trạch mở to, trợn mắt há mồm. "Bảo Bảo, đây là nhà của người chết ở địa phủ à?" Minh Bảo Bảo giải thích bằng giọng trẻ con, "Chú ba, đây là nhà dành cho những cư dân địa phủ khi còn sống có tiền, có công đức, phẩm hạnh tốt mới được ở. Muốn ở căn nhà này, còn phải xin cấp phép cư trú trước với cơ quan chức năng của địa phủ, bây giờ cư dân địa phủ rất đông, trừ phi là người có công đức lớn hoặc siêu giàu. Nếu không thì không xin được đâu." Hoắc Trầm Vân, địa phủ cũng cạnh tranh khốc liệt vậy sao?